hắn đột nhiên đứng lại thân thể, ngửa đầu gào thét một tiếng, một đạo gợn sóng đột nhiên ở hắn mấy cái đầu trong lúc đó chớp động, sau đó nhanh chóng hướng bốn phía khuyết tán đi. Một đạo to lớn màn sáng vắt ngang cựu đầu xà chi vương cùng cả sạn nạ đám người trong lúc đó hết thảy. Edlin thở dốc một hơi, nhìn bốn phía tình cảnh thật sâu sợ. Nếu như mới vừa rồi xong một giây đồng hồ, thì có thể làm cho tất cả mọi người cùng bốn phía cảnh sắc một dạng. Hết thảy, đều tại cái kia một đạo gợn sóng hạ hóa thành mục nát, bị tước đoạt đi tất cả thời gian, lâm vào cuối cùng tử vong. Tử vong gợn sóng. Chương 407, kịch độc. Cắt sán nạ đám người và cựu đầu xà chi vương so sánh, có bản thân hoàn cảnh xấu, cũng có bản thân ưu thế. Cắt sán nạ đám người hoàn cảnh xấu ở chỗ, các nàng cùng cựu đầu xà chi vương so sánh, lực lượng chênh lệch hai cái đại tầng thứ. Nếu như không phải là có nguyên tố cao tháp đủ loại thực lực tăng lên hiệu quả đang chống đỡ, các nàng đã sớm treo ở cựu đầu xà thủ hạ. Hơn nữa cựu đầu xà chi vương lực phòng ngự cao kinh người, đánh lâu như vậy sau đó, cũng không có chân chính bị thương nặng đối phương, cho dù có một ít thương nhẹ, ở đối phương thực lực mạnh mẽ hạ, trực tiếp là có thể khỏi hẳn. Cựu đầu xà sức khôi phục cũng là phi thường đáng sợ. Mà cả sạn nạ đám người ưu thế thì ở chỗ một chút. Các nàng có cực kỳ đầy đủ kinh nghiệm chiến đấu, cũng có hệ thống kỹ năng chiến đấu. Mà cựu đầu xà chi vương, chẳng qua là một đầu cùng một loại dã thú. Hắn ở tại nơi này phiến bí cảnh trong, bản thân nắm giữ lực lượng mặc dù phi thường đáng sợ, nhưng là hắn nắm giữ lại chỉ chẳng qua là thể xác công kích và một ít tự mình bản năng. Tựa như cùng tử vong gợn sóng một dạng, đây chỉ là cựu đầu xà chi vương loại pháp thuật, tuân theo bản thân bản năng thật sự thi triển ra năng lực. Cựu đầu xà ở mảnh này bí cảnh là tuyệt đối vương giả, không có bất kỳ siêu phàm sinh vật có thể đối với bọn nó tạo thành uy hiếp. Cho nên bọn họ kinh nghiệm chiến đấu, trên căn bản chỉ giới hạn ở một ít vồ mồi con mồi kỹ xảo, cùng các sản nạ đám người như vậy kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhân mà nói, hoàn toàn chính là một cái phế vật. Cho nên, các sản nạ các nàng bây giờ còn có thể cùng cái này cựu đầu xà chi vương đánh chiếm thượng phong. Nhưng là theo chiến đấu dần dần tiến hành tiếp, ác sẽ khiến cho ưu thế này dần dần tổn thất. Cựu đầu xà chi vương dù sao cũng là một tên cấp đại sư cường giả, hắn cũng không ngu xuẩn, ngược lại phi thường thông minh. So sánh hắn đồng loại, hắn phi thường giỏi về đang chiến đấu phát hiện mình chưa đủ, hơn nữa đang nhanh chóng đền bù, hấp thu càng nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Các sản nạ các nàng cũng phi thường minh bạch một điểm này, nhưng là bình thường dưới sự công kích, các nàng cũng ở đây làm chuyện mình. Tham dò rõ ràng cựu đầu xà chi vương nhược điểm, cùng với hắn phòng ngự cực hạn. Dừng lại, không thể như vậy dưới sự công kích đi. Các sản nạ đột nhiên cau mày, nàng ngăn cản Elise cùng Evelyn tiếp tục công kích, nàng tựa hồ cảm giác. Cái này cựu đầu xà chi vương lại có một ít cố ý yếu thế ý tứ. Cái này cũng không phải nói đối phương chuẩn bị nhận thua, mà là có dần dần hạ xuống bản thân lực lượng, để cho mình bên này càng có công kích dục vọng. Hắn muốn càng nhiều chiến đấu, từ đó hấp thu càng nhiều kinh nghiệm. Đáng chết ra hỏa, như thế này mà xảo trá. Ellie sẽ không nhịn được thán phục một tiếng, nếu như không phải là cắt sản nạ nhắc nhở, nàng lại không có chú ý tới đối phương động tác nhỏ. Cũng chỉ có cắt sản nạ như vậy đem bản thân lực lượng nắm giữ được cực đoan biến thái ra hỏa, mới có thể từ đó dòm ngó đến một chút xíu có cái gì không đúng. Mà hệ lì sẽ chính là bởi vì cùng thực lực đối phương chênh lệch quả thực quá lớn, từ đó căn bản không có bất luận phát hiện gì. Ngươi chuẩn bị đi cầm sáng nguyên quả, mới vừa rồi chiến đấu không có hủy diệt đi nó là chúng ta vật khí, nhưng là không thể tiếp tục như vậy xuống dưới. Cắt sản nạ nói nhỏ ở hệ lì sẽ bên hai, mới vừa rồi tử vong gợn sóng càn quét hết thảy. Thật may còn chưa tới cựu đầu xà chi vương bản thân xào huyệt bên kia, bị cắt sản nạ các nàng kéo đủ xa. Nhưng là đây chỉ là bắt đầu, chiến đấu vẫn không tính là quá kịch liệt, chờ đến tất cả mọi người bỏ rơi hết thảy lúc bắt đầu sau khi, nói không chừng xà nguyên quả khả năng liền không gánh nổi. Vì vậy, Ellie sẽ cần phải lui ra khỏi chiến trường, đi cướp đoạt xà nguyên quả, có thể cầm bao nhiêu, liền lấy bao nhiêu đi ra. Ta cho ngươi vật che chắn. Cắt sản nạ đưa tay chỉ hướng cựu đầu xà chi vương. Trên người hỏa diễm chiến ý cháy hừng hực đứng lên, chăm chi, tử vong xạ kích. Hàng trăm cây đỏ thâm trường màu chậm chậm ở cát sản nạ phía sau hiện ra, theo nàng ra lệnh một tiếng, đem mục tiêu nhắm cựu đầu xà chi vương, đỏ thâm hỏa diễm trên trường mâu thiếu đốt, trong nháy mắt cùng còn lại trường mâu liên thông một mảnh. Một cái tử vong chim hư ảnh ở đỏ thâm trường mâu trong ngọn lửa như ẩn như hiện, ánh mắt nó nhìn chăm chú vào cựu đầu xà chi vương thân thể. Cát sản nạ vung tay lên, kèm theo tiếng rít chói tai. Uy lực lại tăng lên nữa, đỏ thâm trường mâu mang theo nóng bỏng khí tức, hướng cựu đầu xà chi vương nhanh chóng đâm thủng đi qua. Ba ba bá, vài tiếng vang trầm trầm trong, mấy cây đỏ thâm trường mâu đâm thủng cựu đầu xà chi vương đầu, cắt đứt một người trong đó đầu tiếp nối thân thể cổ, nóng bỏng hỏa diễm ở bị đứt rời tay trên thiếu đốt, hơn nữa một hồi nướng chín mùi thơm ở mưa to trong khuyết tán ra. Nồng nặc mùi thơm mang đến lại khiến cho chung quanh những người khác vẻ mặt đại biến. Kịch liệt độc tố kèm theo cựu đầu xà chi vương huyết dịch đột nhiên tán phát ra, ô nhiễm bốn phía một mảng lớn thổ địa. Thật là độc huyết dịch. Đi là mạnh mẽ lui một đoạn, sắc mặt tựa như xanh tựa như đỏ, đã trong kịch độc. Làm một cái cự long, có thể nói là bách độc bất xâm, nhưng là vẫn trong cái này cựu đầu xà chi vương độc, như vậy có thể thấy cái này độc tố là có lợi hại dường nào. Hơn nữa trước khi cắt sạn nạ mấy người cũng đã từng đánh vỡ cựu đầu xà chi vương phòng ngự, thả ra một chút máu đi ra, nhưng là lại không có bất kỳ dấu hiệu trúng độc, liền có thể biết rõ cái này cựu đầu xà chi vương đã có thể hoàn toàn khống chế từ Ấn Độ làm, ở lúc cần sau khi đột nhiên thả ra. Bất quá bây giờ tình hình nhìn qua tựa hồ có chút không ổn, nhưng là đối với cắt sạn nạ mà nói, nhưng là một cái vô cùng tốt tin tức. Bởi vì, cựu đầu xà vương tự ư có chút không nhịn được, hắn rốt cuộc chân chính bị thương tổn, bị cắt đứt một cái đầu lâu. Không cách nào nữa khống chế trong cơ thể độc tố. Edlin bay tới trên không, không ngừng tự nhiên ra từng cái pháp thuật, khu độc thuật đem trên người mọi người kịch độc loại bỏ, hơn nữa bổ sung thêm mới tinh kháng độc kết giới. Mặc dù không cách nào hoàn toàn chống cự cựu đầu xà chi vương độc tố, nhưng là không đến nổi ngay cả đối phương bên người đều không cách nào đến gần. Edlin sẽ ở giải độc sau đó, thân hình bắt đầu có chút ảm đạm xuống, cắt sản nạ bị thương nặng cựu đầu xà chi vương, hấp dẫn hắn bây giờ tất cả sự chú ý. Nàng có thể tìm một cơ hội trốn mất. Kèm theo cựu đầu xà chi vương tiếng giống giận, đại lượng độc tố bị hắn tóe lên đi ra, hàm chứa mãnh liệt kịch độc khí tức, rất nhanh hướng bốn phương tám hướng tản đi. Hệ lì xệ thân hình thoát một cái, biến mất ở tất cả mọi người trước mặt. Cựu đầu xà chi vương không có để ý nàng, bởi vì này chẳng qua là một cái tiểu chủng tử, hắn toàn bộ chú ý lực đều tập trung trên người Katsana, đây mới là có thể đối với nó tạo thành uy hiếp địch nhân. Địch nhân, đáng chết! Hắn phun kịch độc khói dày đặc. Hướng cả sạn nạ đám người ép tới gần, hoàn toàn không thấy bản thân khói độc ở nước mưa sau khi tới nước, nhanh chóng bị rửa sạch, theo nước mưa nhỏ xuống đại địa. Hắn cũng xác thực không cần lo lắng một điểm này, bởi vì theo hắn tức giận tính tổng cộng, trên bầu trời mây mưa bắt đầu chậm chạp biến sắc, màu xanh lá cây nước mưa bắt đầu nhỏ xuống, kịch liệt độc tố ở trong nước mưa sinh thành, hướng cả sạn nạ đám người đổ ập xuống đập xuống. Mà ở chính nó xào huyệt sâu bên trong, hệ lì xệ thân hình đột nhiên xuất hiện, nàng nhìn mấy viên thấp bé trong bụi cây rậm rạp. Những thứ kia nho nhỏ trái cây, không nhịn được lộ ra mỉm cười. Sa nguyên quả, tới tay. Chương 408, ngút trời tài sản. Trên bầu trời mây mưa càng để lâu càng dày, mưa to đã khó mà hình dung, bây giờ giống như là thiên tháp, trực tiếp đi xuống mặt rót nước một dạng. Hơn nữa nước này còn là màu xanh lá cây, tản ra hôi thối vị chua, độc tính cực kỳ mãnh liệt. Cây cối nhanh chóng khô héo, đại địa cũng hóa thành cháy đen, chính là đầm nước cũng nhanh chóng lan lộn. Bên trong tất cả sinh vật từng cái lật lên cái bụng, liếc nhìn lại, mới vừa rồi ở tử vong gợn sóng trong may mắn còn sống sót sinh vật, vào giờ khắc này rốt cuộc vẫn bị thủ tiêu. Hơn nữa trận mưa này nước phạm vi càng ngày càng lớn, vượt qua mấy ngàn thước mấy vạn mét khu vực, phóng tầm mắt nhìn tới cơ hồ khắp nơi đều là như vậy kịch độc nước mưa. Cựu đầu xà chi vương lĩnh vực, hoàn toàn sửa đổi mưa thủy tính chất, khiến cho bản thân liền bổ sung thêm cực kỳ mãnh liệt độc tố. Như vậy độc tố, đừng nói là phổ thông sinh vật. Chính là đều là cựu đầu xà một thành viên, cũng hoàn toàn không cách nào kháng trụ. Bị cắt sản nạ thật sự nô dịch ba đầu cựu đầu xà sáng sớm để cho ở phía xa, không để cho bọn họ tự tiện gia nhập chiến đấu, bởi vì không cách nào khả năng lấy cựu đầu xà chi vương lực lượng, có được hay không đột phá các nàng khống chế thủ đoạn, cưỡng ép khống chế cái này ba đầu cựu đầu xà trở mặt. Hơn nữa bọn họ sức chiến đấu quá thấp, đối với cái này dạng cao cấp chiến đấu không có bất kỳ trợ giúp. Sau đó bọn họ liền núp ở bên chiến trường duyên. Tĩnh lặng nhìn cuộc chiến đấu này. Lại sau đó, chính là độc vũ hạ xuống, gặp hai bay vạ gió cựu đầu xà nhất thời thống khổ kêu gào đứng lên, sau đó từng cái nằm trên đất, lại trực tiếp bị độc chết. Cát sản nạ hơi có chút đáng tiếc, vốn định mang về một cái cựu đầu xà làm sùng vật cho lễ kẹ nuôi, kết quả tình huống bây giờ căn bản là không có cách bảo vệ bọn họ. Bất quá căn cứ nàng và lễ kẹ nói chuyện điện thoại, lễ kẹ bên kia thật ra thì cũng thật kháng cự mang một lớn như vậy cựu đầu xà đi qua làm sùng vật. Nếu không như vậy thì coi là tốt. Về phần trước mắt cái này đại gia hỏa, cát sản nạ cũng không dám đưa nó bắt lại, liền chủ ý cũng không dám đánh. Bởi vì không người có thể khống chế hắn, mang về cho lỷ kẻ chơi đùa, làm không cẩn thận liền nổi điên lên đem lỷ kẻ cho làm chết, nhiều như vậy khôi hài. Đừng nói lỷ kẻ, chính là đi là hệ lỷ sệ đám người, cũng không dám ở nơi này gia hỏa bên người đợi, cái này thế nhưng là truyền thuyết đánh giá anh hùng. Hệ lỷ sệ sơ lược đoán chừng bản thân khoảng chừng cầm đến 500 viên xà nguyên quả. Nơi này tổng cộng cũng chỉ có vậy. Nàng do dự một chút, đem xà nguyên quả sinh trưởng lùn cây trực tiếp nổ tận gốc, nhét vào không gian, sau đó trong nháy mắt biến mất, tiến vào xào huyệt sâu bên trong. Cựu đầu xà chi vương cất giữ bảo vật địa phương. Nơi này đồ vật không đếm xuể, nổi danh cùng không biết tên bảo vật tán loạn chất đống, có chút tản ra ánh sáng nhạt, cũng có một ít đông dưng không có gì lạ, giống như là rác rưởi một dạng không có chút nào ánh sáng lộng lẫy. Nhưng là ở chỗ này cái gì cũng không phải là đơn giản mặt hàng, hệ lì xệ nhanh chóng đem tất cả vật phẩm đều đoạt lại hết sạch, sau đó ở một hồi rung trời giống to trong, bị một đoàn to lớn năng lượng đoàn đập thành thịt vụn. Hiển nhiên, cựu đầu xà chi vương phát hiện có tiểu tặc tiến vào bản thân xào huyệt, hơn nữa đang ở lấy trộm bản thân bảo vật, dưới sự tức giận liều mạng trực tiếp đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Hệ lì xệ nhặt đồ vật có chút thật là vui, hiển nhiên không có thể hoàn toàn phát hiện cựu đầu xà chi vương mục tiêu đã chuyển thành bản thân. Bất quá cho dù nàng có phản ứng gì cũng căn bản không kịp, cựu đầu xà chi vương công kích, tuyệt đối không phải là nàng như vậy còn chưa đạt tới cao cấp chức nghiệp giả người có thể chống cự. Chẳng qua là chết thì chết, sau đó một khắc, nàng liền phục sinh ở nguyên tố cao tháp trên tế đàn, nhìn trước mặt Lệ Kệ không nhịn được mỉm cười. Lệ Kệ nhìn nàng theo trên tế đàn nhào lên mà xuống, đi tới bên cạnh mình, đưa tay sờ một cái nàng sợi tóc, bắt đầu hỏi nàng hiện trường tình huống chiến đấu. Hệ lì xệ nhún nhún vai, nàng thật đúng là không biết rõ tình huống cụ thể. Ta cơ bản đều tại cướp cái đó cựu đầu xà chi vương tài sản, những chuyện khác không có quá nhiều phân giải. Lê Kệ thở dài, bất quá theo hệ lì sẽ đem xà nguyên quả lấy ra sau đó, hắn còn là lộ ra phi thường mừng rỡ nụ cười. Cái này chính là xà nguyên quả. Lê Kệ cẩn thận cầm lên một cái xà nguyên quả kiểm tra. Xanh nhạt tường đỏ trái cây, một cái khoảng chừng chỉ có nửa ngón út đau đầu tiểu, ngửi vào lại có một ít hơi chua mùi, rất phổ thông rất quả thực dáng vẻ. Cái này đồ vật là có thể gia tăng người tư chất. Lê Kệ cảm thấy có chút không thể tin, hơn nữa nhìn cái này xà nguyên quả trái cây quả thực quá nhỏ, không biết rõ đến tuột cùng muốn ăn bao nhiêu cái, mới có thể đạt tới tư chất tăng lên hiệu quả. Chứ những thứ này trái cây, chỗ này của ta còn có một chút bụi cỏ. Hệ lì sẽ đem dựng dục xà nguyên quả lùm cây toàn bộ lấy ra, hướng về phía Lê Kệ khoe khoang nói, không biết rõ bỏ vào thần bí trồng trọt trong vườn, có thể hay không đưa đến hiệu quả. Ừ, ngươi nghĩ thật chú đáo. Lê Kệ khen lớn, lập tức mang theo hệ lỷ sẽ chạy tới thần bí trồng trọt vườn, bên trong trồng trọt một ít thần quả dứt khoát bị hắn nhổ đi rơi, để hệ lỷ sẽ đem các loại bụi cỏ bỏ vào. Hy vọng có thể nuôi, hơn nữa kết xuất càng nhiều xà nguyên quả. Lê Kệ yên lặng kỳ vọng, nếu như một điểm này có thể đạt thành, như vậy xà nguyên quả công hiệu cũng đi ra mà nói, như vậy đơn giản là tuyệt vời nhất sự tình. Lần này cựu đầu xà bí cảnh trong, Lê Kệ cho là có giá trị nhất vật tới tay. Cựu đầu xà chi vương trong xào huyệt tài sản vẫn để hắn xem thẳng ánh mắt. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, mình có thể có một ngày nắm giữ như thế số lượng tài sản. Chẳng qua là hơi chút tính toán một chút đại khái giá trị, thêm vào trước khi còn lại cựu đầu xà xào huyệt tích lợi, trong tay hắn nắm loại trị giá kim tệ, khoảng chừng chính là 60 triệu. 60 triệu kim tệ. Đây là bực nào tài sản? Phỉ Thúy Thành là trong đế quốc giàu có nhất bến tàu, hàng năm mang đến thu thuế, cũng bất quá chỉ có hơn 10 triệu kim tệ mà thôi. Là đế quốc hàng năm thu thuế thu nhập 1/7. Mà Lì Kệ cái này một khoản, cơ hồ thì đồng nghĩa với đế quốc thu thuế một nửa tài sản, bị bất luận kẻ nào biết rõ, cũng sẽ mang đến thao thiên tai họa. Cho dù là anh hùng cấp nhân vật mạnh mẽ, đúng phong phú như vậy tài sản, cũng phải đỏ con mắt. Nếu như nộp lên cái này một món tiền bạc, Lì Kệ thậm chí trực tiếp là có thể ở đế quốc vớt một cái công tước thân phận. Nhưng mà này còn không tính là Lì Kệ không nhận ra một ít đồ vật, những thứ này đồ vật giá trị. Khả năng thậm chí không thua gì trước khi tính toán cái kia khoản tài phú. Nghĩ thông suốt một điểm này, Lê Kệ cũng không nhịn được thở dài, đang không có thực lực thời điểm, là kiên quyết không thể đem như vậy sự tình để lộ ra ngoài. Cho dù ở hải ngoại xây dựng lãnh địa mình, nếu như không có đạt tới đầy đủ cường thế thế lực, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ chút nào. Trừ phi cắt sản nạ đám người có thể đánh bại anh hùng cấp cường giả, cho đến lúc này, mới có thể không thèm để ý chút nào tuyên bố như vậy sự tình. Quả nhiên, bí cảnh thật là một cái giàu có địa phương, một lần cướp đoạt, mang đến phong phú như vậy ích lợi. Lê Kệ không nhịn được thở dài một tiếng, bất quá hắn cũng không suy nghĩ một chút, lần này bí cảnh phần lớn ích lợi đều bị một mình hắn thật sự độc chiếm, nhiều như vậy cựu đầu xà xào huyệt đều bị cắt sản nạ đám người rời hết, thêm vào nhất cường đại, cũng cất giữ phong phú nhất cựu đầu xà chi vương xào huyệt, lại không có như thế thu hoạch, bí cảnh dựa vào cái gì hấp dẫn những người đó đi vào mạo hiểm. Cắt sản nạ đám người, liền lâm vào nguy hiểm mức độ. Mà ở cực xa địa phương, Gùn Nạ Dạ tựa hồ cảm giác được cái gì, nhắm một cái phương hướng, vội va đi. Chương 409, hy sinh. Cát Sản Nạ bên này lâm vào vô cùng nghiêm trọng nguy cơ ở giữa. Cựu đầu xà chi vương liền ngồi trồn hổm ở một bên, toàn thân đều bị bản thân siêu phàm lực lượng hoàn toàn trong bọc, tùy ý Cát Sản Nạ đám người cuồng ngoanh mạnh mẽ nổ, một chút phản kích ý tứ cũng không có. nhưng là hắn thật không có một chút phản kích sao? Không, hắn lĩnh vực lực lượng bắt đầu xâm nhập cả thế giới, đem bốn phía hết thảy đều nhét vào đến bản thân trong lãnh vực tới. Trước khi độc vũ tính là gì, bây giờ toàn bộ chúng quanh đều giống như lâm vào trong thế giới nước, vô cùng vô tận màu xanh lá cây độc thủy bao quanh thế gian hết thảy, không có một sinh mệnh năng thừa nhận được như vậy kịch độc. Cát sản nạ các nàng cũng không thể. Edlin điên cuồng thả ra đủ loại trừ độc pháp thuật, miễn dịch độc tố kỹ năng không cách nào đối mặt vượt qua bản thân quá nhiều tầng thứ địch nhân đưa đến hiệu quả, chỉ có thể lấy đại lượng lực lượng loại bỏ xâm nhập trong cơ thể độc tố. Bây giờ độc tố đã không nữa chỉ chẳng qua là phổ thông kịch độc, mà là hàm chứa siêu lượng siêu phàm lực lượng độc tố, mỗi một tiêm một chút nào độc thủy, đều là cựu đầu xà chi vương lực lượng hóa thân. Cựu đầu xà chi vương cũng rốt cuộc minh bạch bản thân hoàn cảnh xấu chỗ, cũng biết bản thân ưu thế chỗ. Ở hắn toàn lực phòng thủ thời điểm, cát sản nạ đám người tối đa chỉ có thể cho nó tạo thành nhất định bị thương ngoài ra, lấy hắn cường đại sức khôi phục, trên căn bản rất nhanh thì có thể khỏi hẳn. Nhưng là hắn bản thân lĩnh vực lực lượng đưa tới độc vũ, lại có thể đúng cát sản nạ các nàng tạo thành phi thường đại phiền toái. Hắn thậm chí không cần đi làm còn lại bất cứ chuyện gì, chẳng qua là duy trì ở bản thân lĩnh vực, cũng đủ để đánh tan cát sản nạ đám người. Chớ nói chi là hắn ở chỗ này ở mấy ngàn năm thời gian, phụ cận hết thể lực lượng đều đã sớm vì nó nắm giữ, bản thân ma lực xâm lược toàn bộ bí cảnh, càng là vì hắn tích góp khó có thể tưởng tượng lực lượng. Chỉ tiếc hắn bản thân không có kinh nghiệm cùng thủ đoạn, không cách nào thúc giục tất cả lực lượng công kích, nhưng là cái này vẫn là phi thường đáng sợ tình hình. Không được, người này lực lượng quá mạnh, chúng ta rất khó đập tan hắn phòng ngự. Edlin không nhịn được thở phì phò nói ra, nhưng là chỉ là hắn lĩnh vực, sẽ để cho chúng ta khó mà chống đỡ. Toàn lực phòng ngự cựu đầu xà vương phi cách làm thông thường sợ. Cát sản nạ mặc dù nắm hủy diệt quy tắc sinh ra tuyệt đỉnh công kích, nhưng là điều này cần nhất định khoảng cách cùng thời gian, hơn nữa cho dù chúng mục tiêu đối phương, lấy đối phương ít ỏi có thể thấy được đáy siêu phàm lực lượng chứa đựng, cũng cơ hồ khó mà đưa đến quá lớn hiệu quả. Chúng ta tốt nhất rời đi nơi này tập hợp lại, chờ đợi gùn nạ ra đến. Edlin đề nghị. Nhưng là cát sản nạ lắc đầu một cái, cự tuyệt đề nghị này, không thể rời đi, người này ngay tại chờ chúng ta rời đi, chỉ cần chúng ta một khi rời đi. Hắn sợ rằng ngay lập tức sẽ muốn trùng kích anh hùng cấp cảnh giới, đến lúc đó chênh lệch ba cái đại tầng thứ lực lượng, chênh lệch là tuyệt đối không cách nào đền bù. Trùng kích anh hùng cấp yêu cầu đầy đủ thời gian để chuẩn bị, cựu đầu xà chi vương mặc dù cũng không hiểu rõ một điểm này, nhưng là cũng hiểu chưa chuẩn bị liền tùy tiện trùng kích là một con đường chết. Cho nên hắn làm hết sức đem bốn phía đều trải rộng độc vũ, hy vọng có thể đem cát sản nạ đám người dọa lui. Mà cát sản nạ rời đi nơi này, cũng cần thời gian nhất định khôi phục. Nếu như trực tiếp liền vọt vào đến, như vậy lui không lùi cũng không cái gì khác nhau. Như vậy cựu đầu xà chi vương là có thể thừa cơ hội này tiến hành trùng kích chuẩn bị, một khi trùng kích anh hùng cấp thành công, như vậy dĩ nhiên là có thể lấy bản thân thay thế thực tế, cái gì cũng không cần phải đi làm, trực tiếp là có thể nghiền ép các nàng. Không cách nào rời đi, như vậy thì chỉ có thể chờ đợi đợi gùn nạ ra đến. Đi lạ thở dài, cũng chỉ có nàng, mới có thể có đánh vỡ cựu đầu xà chi vương phòng ngự năng lực. Ở nàng trong ấn tượng, gùn nạ dạ là một gã giỏi về đơn thể công kích ra hỏa, phá hư phe địch giáp bảo vệ chắc cũng là nàng sở trường cho hay. Chờ đến gùn nạ dạ đến, cần phải chính là chỗ này một lần chiến đấu chuyển chết điểm. Nhưng là gùn nạ dạ lạc đường, không biết rõ đến tột cùng ở nơi nào. Edlin cũng hơi có chút lo âu, cái này bí cảnh dù sao quá lớn một chút, muốn tìm được chúng ta có chút độ khó. Đi là ở bên cạnh im lặng không nói gì, thừa nhận một lần lại một lần Edlin trị liệu cùng khu độc thuật. Nàng cảm giác tự mình ở như vậy trong chiến đấu hữu tâm vô lực, chỉ có thể để cho người khác còn phải điểm một phần lòng chiếu cố bản thân, để cho nàng phi thường khó chịu. Không tìm được chúng ta. Không sao. Đi là đột nhiên mở miệng nói, ta sẽ nhượng cho nàng tìm tới chúng ta, hơn nữa ta cũng sẽ cho các ngươi một chút trợ giúp, cho các ngươi có thể càng thích ứng những thứ này khó dây vào đồ vật. Có ý gì? Cát sản nạ cảm thấy có điểm không đúng, nhìn đi là hỏi, ngươi muốn làm gì sự tình? Không cần lo lắng, Cát sản nạ. Đi lạ vây tay đem chính mình một mực nắm hồng liên trường kiếm rút ra, vốn có đến cự long biến hóa năng lực sau, nàng đã rất ít sử dụng thanh vũ khí này tới phát ra. Giờ phút này, nàng trở tay cầm kiếm, nhắm ngay mình trái tim, chẳng qua là một lần tử vong mà thôi, chúa tể sẽ phục sinh ta. Nói xong, nàng trực tiếp đâm vào tim mình, máu tươi trong nháy mắt tiêu xạ đi ra, nhưng là ánh mắt của nàng lại càng ngày càng sáng lên, mang theo ta lực lượng, giết chết cái này đáng ghét cựu đầu xà. Long huyết hiến tế, sinh mệnh cường hóa. Long hồn hiến tế, ma lực cường hóa. Tiếng gào thét trong, đi là thi thể nặng nề đập xuống dưới, một đạo thông hồng quang trụ xuyên trời chết địa, đem cả sản nạ cùng Evelyn toàn bộ bao phủ đi vào. To lớn cổ sáng là như thế dễ thấy, để cực xa tất cả mọi người đều có thể rõ ràng thấy. Gún nạ giả chính nhanh chóng bay ở không trung, trong giây lát dừng bước lại, nàng xem hướng mình bên người, cũng thấy cái kia một nơi của sáng. Đi lạ. Gún nạ giả trong giọng nói mang theo một chút nghi ngờ, thân thể đột nhiên biến mất, xuất hiện ở xa xa, hơn nữa không ngừng toát ra, nhanh chóng hướng bên kia đạo kia của sáng vội vã đi. Cát sản nạ cùng Evelyn có chút không biết làm sao, nhưng là theo tới từng cổ một mới tinh lực lượng, làm cho các nàng cả người đều có chút nổ tung đau đớn. Các nàng thân thể và ma lực, hoàn toàn thuộc về trạng thái bão hòa, thậm chí vượt qua trước khi gấp mấy lần cực hạn. Đi lạ. Cát sản nạ không nghĩ tới, đi lạ lại làm ra như thế cực đoan sự tình, nhưng là nàng rất nhanh thì mỉm cười, chờ đến ta, rất nhanh thì có thể hoàn toàn thủ tiêu đáng chết này ra hỏa. Evelyn cũng là đầy mặt kinh ngạc, nhưng là cũng sau đó cười, rất nhanh. Rất nhanh. Đột nhiên, hai người bọn họ hướng xa xa nhìn ra, một chút ánh sao lóe lên, sau đó to lớn uy thế từ xa đến gần trong nháy mắt đánh tới, gùn nạ dạ huy động cánh, đi tới các nàng trước mặt. Bước ngang qua mấy ngàn km, chỉ ở trong nháy mắt. Vừa vặn, ngươi cũng tới. Edlin hướng về phía gùn nạ dạ nói ra, sau đó đột nhiên giơ lên bản thân pháp trượng, như vậy, hết thể liền giao cho các ngươi. Nói xong, thân thể nàng nhất thời giải tán, hóa thành từng miếng lông chim một loại vật chất. Hướng không trung tụ lại. Một cái to lớn hình người hư ảnh xuất hiện ở không trung, trực tiếp đánh vỡ chất đống mây mưa, một cổ sáng ngời ánh mặt trời đã lâu xuất hiện ở trên vùng đất. Edlin hy sinh bản thân, đánh vỡ cựu đầu xà chi vương lĩnh vực. Chương 410, hủy diệt gió bão. Nguyệt lượng nữ thần hóa thân. Nguyệt thần tế tự độc nhất tự mình dâng hiến pháp thuật, đem bản thân hoàn toàn hiến tế, từ đó hướng dẫn ra cực kỳ cường đại nguyệt thần hóa thân, là chiến trường tăng thêm cường đại đủ loại chính diện trạng thái. Cái này giống như là Nguyệt Thần Tế Tự đối mặt tuyệt cảnh thời điểm, mới có thể thi triển ra cấm kỵ pháp thuật. Đầu tiên, Nguyệt Thần hóa thân tồn tại lúc, sẽ đem chung quanh hết thể kéo vào bản thân thần vực ở giữa, chỉ cần bản chất thấp hơn Nguyệt Thần, như vậy đều không có cách nào ngăn cản. Lấy cựu đầu xà chi vương bản thân cấp đại sư trình độ, hoàn toàn chính là lấy bị nghiền ép hình thức bị giết chết bản thân lĩnh vực. Thứ yếu, là Nguyệt Thần hóa thân tồn tại lúc, là Nguyệt Thần Tế Tự thật sự nhận định quân bạn, liên tục không ngừng tiến hành trị liệu khôi phục. Cùng với đúng tất cả dị thường trạng thái loại bỏ. Cựu đầu xà chi vương bản thân độc tố, hoàn toàn không cách nào đối với các nàng tạo thành một chút xíu tổn thương. Cuối cùng, là Nguyệt Thần hóa thân tồn tại lúc, các sản nạ cùng Evelyn sẽ vĩnh cửu giữ dồi dào nhất lực lượng, bất kỳ một chút tiêu hao cũng sẽ nhanh chóng đạt được khôi phục. Rất nhanh sẽ biết kết thúc. Các sản nạ hít sâu một hơi, theo chiến đấu đến bây giờ, đã tổn thất 3 gã đồng đội, mặc dù các nàng bây giờ đại khái khả năng đã tại nguyên tố cao tháp phục sinh. Nhưng là cái này vẫn để cả sản nạ tức giận vô cùng. Gún nạ ra lạnh lùng hai con mắt màu vàng nóng nhìn về phía dưới cảm giác không đúng nóng nảy cựu đầu xà chi vương, giơ lên trong tay thiêu đốt hỏa diễm thanh kiếm. Thánh chiến hình thức, không kỵ sĩ. Hỏa diễm thanh kiếm nhanh chóng hóa thành một chùm sáng, sau đó biến hình trở thành một chôi to lớn trường thương, từng luồng màu vàng thánh quang lẫn nhau quấn quýt, ở gún nạ dạ trên thân thể bao trùm, hình thành một bộ màu vàng chạm rông khôi giáp, lộ ra ánh sáng màu vàng nóng. Ở tấn thăng đến thánh chiến thiên sứ sau, gùn nạ giả cũng ở đây cựu đầu xà bí cảnh trong tiến hành không ít thời gian chiến đấu, từ đó dần dần thăm dò rõ ràng bản thân không ít kỹ năng. Thánh chiến hình thức, chính là thánh chiến thiên sứ đặc hữu hình thức chiến đấu. Có thể nhằm vào bất kỳ hoàn cảnh, tiến hành tương ứng chiến đấu chuyển đổi. Trên không trung chiến đấu đổi thành không kỵ sĩ, nếu như ở trong biển chiến đấu, cũng có thể đổi thành mới tinh biển kỵ sĩ. Thánh chiến thiên sứ, chính là mạnh nhất chiến đấu đấu thiên dùng, có thể thích ứng bất kỳ hoàn cảnh mạnh nhất thiên sứ. Tình huống bây giờ, chính là thích hợp gùn nạ dạ phát huy. Ta lên trước. Gùn nạ dạ hướng về phía cắt sản nạ nhỏ điểm một chút, sau đó nhắm ngay cựu đầu xà chi vương, trực tiếp chính là một cái lao xuống. Tốc độ nhanh vô cùng, chẳng qua là cắt sản nạ một cái chớp mắt thời gian, liền thấy gùn nạ dạ thân hình bước ngang qua gần ngàn mét khoảng cách, đi tới cựu đầu xà chi vương trước người, kỵ sĩ trưởng thường trực tiếp xuyên thấu đối phương thân thể, mang theo một chùm máu tươi. Cựu đầu xà vương manh nhưng kêu thảm một tiếng. Chín cái đầu lâu điên cuồng đong đưa, vẫn không thể tin được bản thân lại bị một cái nhìn qua tầm thường ra hỏa cho đánh vỡ phòng ngự. Phá giáp, trọng thương, thương tổn gia tăng, khát máu, linh hồn tiêu đốt, tử vong ngưng thị. Cát sản nạ nhìn về phía gùn nạ giả trường thương đầu thường, nơi đó không ngừng lóe lên đủ loại quang huy, đây đều là một tầng lại một tầng pháp thuật hiệu quả trồng chất ở trên cao, vì vậy cực kỳ thuận lợi đúng cựu đầu xà chi vương tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Ngươi đã biểu diễn ngươi năng lực, như vậy cũng nhìn ta một chút đi. Cát sản nạ xung động hô to một tiếng, sau đó phát giác bản thân hành vi không nhịn được thấp giọng tiếng cười, trước khi lực lượng không đủ, bây giờ thì nhìn một cái, hỏa diễm chiến ý càng cường lực số lượng đi. Ngàn chi, tuyệt mệnh xạ kích. Vô số cây đỏ thâm trường mâu, ở cát sàn nạ bổn hậu ẩn hiện, một vòng lại một vòng đưa nàng bao phủ lại, giống như một cái cự long đầu đuôi liên kết, sau đó giữ tận họng súng nhắm ngay cựu đầu xà chi vương thân thể. Lực lượng hủy diệt, ngưng tụ vào tiến lên. Cát sàn nạ không có trước tiên thả ra đỏ thâm trường mâu, mà là tay nâng như hoa như vậy giơ lên trên, một đoàn nước sơn hắc hỏa ngọn lửa cháy hừng hực, mỗi một cái đỏ thâm trường mâu đều mặc thoi trong đó dính một chút hủy diệt hỏa diễm. Nhìn bên này, cát sàn nạ đưa tay giơ qua đỉnh đầu, nước sơn hắc hỏa ngọn lửa càng tăng lên đứng lên, thấy cựu đầu xà chi vương thật nghe lời hướng nhìn bên này tới, chín cái đầu. Bốn phương tám hướng đều có thể nhìn đến, cát sàn nạ vung tay lên, đi chết đi. Kèm theo tay nàng vung xuống, trong lúc nhất thời, ô ô ô kim loại nặng xuyên thấu không gian thanh âm ở bên tai nổ vang, ngàn chi đỏ thâm trường mâu giống như cơn bão kim loại như vậy bay lượn, hướng cựu đầu xà vương mánh châm đi qua. Cựu đầu xà chi vương không có quá nhiều phản chế các biện pháp, mà là có rút lại thân thể chuẩn bị cứng rắn đỉnh lần này công kích. Trước khi trăm chi đỏ thâm trường mâu công kích, hắn chính là như thế chống lại. Nhưng là lần này, cùng trước khi hoàn toàn khác nhau. Ngàn chi đỏ thâm trường mâu công kích, cùng trăm chi đỏ thâm trường mâu so sánh, hoàn toàn là chất số lượng trên hoàn toàn bay vọt. Cựu đầu xà chi vương trong nháy mắt liền bị vô số đỏ thâm trường mâu xuyên thủng, chín cái đầu đầu lâu trong bao gồm một cái vừa mới khôi phục tốt đầu, trực tiếp liền bị như vậy công kích cắt đứt 6-7. Gào gào gào. Cựu đầu xà chi vương thống khổ gào lên, hủy diệt hỏa diễm ở hắn trên thân thể thiêu đốt, hấp thu hắn hết thảy, hóa thành mới tinh chất dinh dưỡng. Dâng trào siêu phàm lực lượng tràn vào, toàn bộ chút nào cầm một điểm này hủy diệt hỏa diễm không có biện pháp chút nào. Đây là trên quy tắc đả kích, cựu đầu xà chi vương chỉ có thể gượng chống đến như vậy tổn thương, đem hết toàn lực khôi phục bản thân thương thế. Khổng lồ siêu phàm lực lượng đem hết toàn lực bắt đầu đối với tự thân khôi phục, mấy cái đứt rời đầu bên bờ, thịt lồi lẫn nhau lần lượt thay nhau, nhanh chóng hình thành một cái nhỏ bé đầu, sau đó từng cái ở siêu phàm lực lượng quán trú, phát triển đến hoàn toàn hình thái. Cựu đầu xà chi vương lại lần nữa khôi phục, trừ trên người một mảnh hủy diệt hỏa diễm thiêu đốt dáng vẻ. Gún nạ dạ quay trở lại, điên cuồng hướng cựu đầu xà chi vương đâm thủng xuống dưới. Nhưng là cựu đầu xà chi vương thương thế khôi phục đồng dạng kinh người. Trừ thống khổ kêu gào, gặp thống khổ khiến nó khó mà tiếp nhận bên ngoài, cát sản nạ cùng gùn nạ dạ công kích lại không được bao lớn hiệu quả. Cái này làm cho cát sản nạ nhất thời yên lặng xuống dưới. Gùn nạ dạ thu hồi kỵ sĩ trường thương, cũng đứng ở trên không nhìn cựu đầu xà chi vương. Cấp đại sư đỉnh phong siêu phàm sinh vật, xác thực phi thường khó mà đối kháng, hắn sinh mệnh lực quả thực quá mức to lớn. Từ trước đến nay ở chỗ này kinh doanh, càng làm cho hắn ở chỗ này đạt được khó có thể tưởng tượng ủng hộ. Cát sản nạ ở gùn nạ dạ bên người chậm rãi nói, nếu như là có hệ thống chức nghiệp giả, chúng ta đã sớm chết, thật may hắn vẫn còn là dã thú. Cuối cùng bùng nổ. Gùn nạ dạ đột nhiên nói ra, một lần cuối cùng công kích, hoàn toàn chung kết rơi hắn. Minh bạch. Cát sản nạ gật đầu một cái, mở ra thời trang kỹ năng, bằng cường trạng thái, một đòn thủ tiêu người này. Ở hai người phía trên nguyệt thần hóa thân. Thân thể dần dần có chút hư ảo. Nàng thời gian tồn tại, cũng không nhiều. Alo. Cát sản nạ hướng về phía cựu đầu xà chi vương quát to lên, tiếp ta mạnh nhất một lần công kích đi. Thiên thần hạ phàm. Cát sản nạ thân thể hơi có chút bành trướng, 100% thuộc tính cường hóa, để cho nàng thực lực đột nhiên tăng mạnh, nguyên bản không cách nào sử dụng lực lượng, cũng bắt đầu giãn ra đứng lên. Vạn chi. Hủy diệt gió bão. Ở trên không, cát sản nạ một tay chỉ hướng thiên không, một vạn đỏ thâm trường mâu mơ hồ hiện lên. Chương 411, một kích phải giết. Khổng lồ kim loại rừng rậm cho cựu đầu xà chi vương rất lớn lực các bách. Ở thiên thần hạ phàm dưới trạng thái Katsana, thực lực đã vượt qua cao cấp chức nghiệp giả cấp bậc, lại lấy nàng bản thân cấp độ thần thoại đánh giá, có thể nói rốt cuộc ngắn ngủi cùng cựu đầu xà chi vương thuộc về một cái tương đối ngang hàng mức độ. Cựu đầu xà chi vương cảm giác bất an, hơn nữa lĩnh vực bị phá, càng là mang đến cực lớn uy hiếp. Toàn thân nó siêu phàm ma lực bộ phận chạy xuôi ở bên ngoài, hình thành lần lượt siêu phàm sinh vật. Lần này, không có hệ Evelyn kiềm chế, vô số siêu phàm sinh vật hiện ra đến, bảo hộ ở hắn trước người, vì nó ngăn cản đón lấy tổn thương. Cát sản nạ bùng nổ để gùn nạ dạ cũng có tranh phong ý nghĩ. Nàng giơ cao tay trái, màu vàng thánh quang ngọn lửa cháy hừng hực, thiên thần hạ phàm mang đến thuộc tính cường hóa, để cho nàng thực lực cũng tăng lên cực cao. Chiến tranh kèn hiệu. Màu vàng thánh quang ngọn lửa hóa thành một cái to lớn kèn hiệu, cuồng phong gào thét, xuyên qua kèn hiệu mang đến từng trận như sấm âm thanh. Vô tận thánh quang bay là tả xuống dưới, từ đó sinh ra vô cùng vô tận siêu phàm sinh vật. Bọn họ phía sau có một đôi xinh xắn màu vàng hai cánh, vô cánh cũng đều triển lộ xuất thần thánh quang sáng chói. Nhưng là nhìn kỹ lại, những thứ này siêu phàm sinh vật cùng cựu đầu xà chi vương tạo thành siêu phàm sinh vật thậm chí có cực kỳ tương tự bề ngoài, nếu như không có vác hậu kim sắc cánh chim cùng vẻ mặt thánh quang, giữa hai người thậm chí không có hơi khác nhau. Chết trận các sinh linh a, ở thánh quang lực lượng sống lại, lắng nghe ta kêu, hóa thành quân ta đoàn, thần thánh chi lực phù hộ, là chính nghĩa mà chiến đấu. Gúm nạ dạ ở trên không ngâm sướng, kèm theo tiếng kèn lệnh thanh âm, vô số lưng đeo hai cánh siêu phàm sinh vật tần hiện, trở thành nàng lực lượng mới nơi phát ra, thần thánh quân đoàn. Ở nàng cao giọng kêu gào hạ, những thứ này trở thành thần thánh quân đoàn siêu phàm sinh vật, từng cái gầm thét, vung vẩy thánh quang hướng cựu đầu xà vương trùng đi qua, cùng nó phía trước những thứ kia siêu phàm sinh vật căn xé. Những thứ này bị gia trì thánh quang lực lượng siêu phàm sinh vật thực lực phi thường cường đại, đem cựu đầu xà chi vương trước mặt siêu phàm sinh vật tùy tiện xé nát, mà cho dù có chút thánh quang siêu phàm sinh vật không địch lại, cũng sẽ ở người kế tiếp trong nháy mắt làm nổ bản thân thánh quang, đúng chung quanh còn lại siêu phàm sinh vật tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Mà đáng sợ hơn là, nổ mạnh sản xuất sống thánh quang, đối với chính mình quân bạn không có bất kỳ tổn thương, ngược lại sẽ còn càng cường hóa bọn họ thực lực, mang đến đáng sợ hơn nổ mạnh. Trong nháy mắt, Gún Nạ Dạ thần thánh quân đoàn đứng ở trên cao gió, nhưng là sau một khắc, cựu đầu xà chi vương trực tiếp liền một hơi tóe lên, đại lượng độc tố chướng khí phun ra, đem trước mặt tất cả siêu phàm sinh vật cùng một chỗ giết chết, nổ mạnh sinh ra thần thánh lực số lượng, đối với nó không có sinh ra quá đại anh hùng. Bất quá, cái này cũng bản thân chính là Gún Nạ Dạ bản thân mục đích, đem cựu đầu xà chi vương trước người tiểu quái dọn dẹp sạch sẽ, chính là các sạn nạ bây giờ thời cơ động thủ. Hủy diệt gió bão, xông lên đi. Cát sản nạ phía sau rừng sắt thép, trong giây lát vận động, bay lượn trên không trung, mang theo một hồi lại một trận hỏa diễm, sau đó nhắm ngay cựu đầu xà chi vương, sinh ra cực lớn uy lực, đột nhiên rơi xuống. Cựu đầu xà chi vương điên cuồng giơ bãi thân thể, đại lượng siêu phàm lực lượng hóa thành khôi giáp, thủ hộ bản thân, nhưng là mỗi một mai đỏ thâm trường mâu, đều cùng trước kia có bản chất bất đồng, mạnh hơn sắc bén hơn, mang theo hỏa diễm lực lượng cũng càng là kinh khủng. Hủy diệt chi hỏa uy thế, trong nháy mắt này đạt tới đỉnh phong. Từng cây một đỏ thâm trường mâu, hoàn toàn đem cựu đầu xà chi vương đâm thủng, cho dù hắn còn có cường hãn sinh mệnh lực, nhưng là theo tới chính là càng cuồng bạo đâm thủng. Vô luận cựu đầu xà chi vương làm sao khỏi hẳn bản thân, luôn có càng nhiều đỏ thâm trường mâu tìm được hắn nhược điểm, hơn nữa tiến hành hung mãnh hơn công kích. Cựu đầu xà chi vương mơ hồ cảm thấy, bản thân ước chừng là khó thoát thai kiếp. Hắn điên cuồng cắn xé, từng đạo sóng trùng kích theo hắn nhiều miệng bạ dị tán phát ra, đánh nát vô số đỏ thâm trường mâu. Nhưng là càng nhiều đỏ thâm trường mâu vẫn liên tục không ngừng. Cát sản nạ đưa tay theo trong hư không mạnh mẽ móc ra một thanh hai tay trường kiếm. Hai tay giơ cao khỏi đầu, ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đem hắn đốt, to lớn hủy diệt quy tắc lực lượng bắt đầu tụ tập, đáng sợ dự cảm ở cựu đầu xà chi vương trong lòng tự nhiên nảy sinh. Hắn biết rõ, nếu như chính mình bị chặt trong một lần, bản thân sẽ chết rồi. Cho nên hắn quyết định liều mạng, không ngừng vặn vẹo thân thể né tránh đỏ thâm trường mâu thời khắc, một cổ không tên lực lượng ở hắn trong thân thể sinh ra. Hắn muốn cưỡng chế thăng cấp. Gún Nạ Dạ chiến tranh kèn hiệu vẫn còn đang liệu lượng, nhưng là có thể sinh ra siêu phàm sinh vật đã càng ngày càng ít, có lực lượng cũng càng ngày càng yếu. Đang ở Gún Nạ Dạ có chút bận tâm thời điểm, ngày thượng nhân hình hư ảnh trong nháy mắt tiêu tan, một cổ ác ý lần nữa bao phủ ở hai người trong lòng. Nguyệt thần hóa thân biến mất, cựu đầu xà chi vương lĩnh vực lại lần nữa mở ra. Nhất kích tất sát. Cát Sản Nạ giơ lên thật cao trong tay thiêu đốt ngọn lửa màu đen hai tay trường kiếm, dứt khoát hướng phía dưới vô xuống. Sau đó thời điểm, liền không nữa thuộc về nàng. Theo một đạo màu đen dây nhỏ theo trường kiếm chóp đỉnh kéo ngang đi ra ngoài, Cát Sản Nạ hai chân liền bắt đầu hóa thành điểm sáng, hơn nữa nhanh chóng lan tràn toàn thân, làm màu đen dây nhỏ kéo qua cựu đầu xà chi vương trong nháy mắt, Cát Sản Nạ cả người đã hoàn toàn biến mất ở không trung. Chỉ còn dư lại chuôi này vẫn thiêu đốt cự kiếm chậm chạp ảm đạm xuống, cuối cùng cũng tương tự biến mất ở trong hư không. Gún Nạ Dạ không có đi lại đi chú ý cựu đầu xà chi vương. Bởi vì Cát Sản Nạ lấy bản thân sinh mệnh làm giá, đánh ra bản thân xa siêu cực giới hạn một cái, trực tiếp vận dụng quy tắc lực lượng phát ra cái này chém một cái. Nếu như nói trước khi vẫn chỉ là mượn dùng một chút quy tắc lực lượng mà nói, lần này vận dụng chính là quy tắc bản thân. Cái này trên căn bản loại Cát Sản Nạ đạt tới anh hùng cấp thậm chí càng thượng đẳng cấp mới có thể sử dụng lực lượng. Cựu đầu xà chi vương đừng nói không có đạt tới anh hùng cấp, coi như là đạt tới, bị một kích này đánh trúng thân thể, cũng trên căn bản không có bất kỳ đường sống. Ngọn lửa màu đen đột nhiên ở cựu đầu xà chi vương trên người nổ ra, một đoàn nước sơn hắc hỏa trụ phóng lên cao, sau đó trong nháy mắt tại chỗ cũng chỉ còn lại có một cái to lớn hố. Đầy đủ mọi thứ, đều tại hủy diệt quy tắc hạ, hoàn toàn biến mất mất tăm, lưu lại chỉ có một mảnh hư vô. Gún Nạ Dạ nhìn vòng quanh một chút bốn phía, cảm giác không có cần gì thu thập đồ vật. Cựu đầu xà chi vương xảo huyệt đã bị chính nó đang giết chết để lì xệ thời điểm phá vỡ, lại việc trải qua nhiều lần tàn khốc chiến đấu, bên trong cho dù có cái gì, chắc đã hóa thành cho bụi. Trên mặt đất đại lượng siêu phàm sinh vật thi thể cũng bắt đầu dần dần hòa tan, những thứ này bản thân chính là nương nhờ cựu đầu xà chi vương mới sinh ra sinh vật, ở mất đi cựu đầu xà chi vương lực lượng cung ứng hạ, cũng đều từng cái hóa thành mù. Nên đi. Gúng nạ dạ thấp giọng tự nhủ, coi như nàng muốn rời khỏi thời điểm, đột nhiên một cái không tên khí tức chớp lên một cái, để cho nàng đưa mắt lần nữa nhìn về phía cựu đầu xà chi vương xào huyệt. Chương 412, chín đầu xà chi vương đâu? Chết. Cựu đầu xà bí cảnh lối vào, mấy trăm tên chức nghiệp giả vây quanh đại môn nơi này, tĩnh lặng nhìn nơi này tình hình. Mặc dù giòn đại sư sẽ vì cái gì phong tỏa đại môn nguyên nhân đều báo cho biết mọi người, nhưng là dù sao không phải là tất cả mọi người đều dễ dàng như thế tin tưởng một điểm này, không muốn cứ như vậy rời đi, nhất định phải nhìn tận mắt cựu đầu xà bí cảnh đóng kín, hoặc là hủy diệt. Ngược lại bọn họ làm xong tiến vào bí cảnh chuẩn bị, đủ loại thức ăn nước uống không hề thiếu, một mực tiếp tục chờ đợi mà nói cũng không có bất cứ vấn đề gì. Mà chỉ cần bọn họ đợi ở chỗ này, liền tuyệt đối sẽ không cho phép những người khác thừa cơ hội này tiến vào. Cho dù là giòn đại sư, cũng không được. Mà giòn đại sư bản thân không thèm để ý chút nào, cũng để cho quỷ hầu tức không cần xua đuổi mọi người, một người ở nơi nào miêu tả phù văn, hơn nữa rót vào bản thân lực lượng. Trong mấy ngày nay, giòn đại sư đều là như thế đang làm, rất nhiều người đều cho rằng, giòn đại sư nói đúng là thật. Đến lúc có một ngày, bí cảnh đại môn bắt đầu có chút lóe lên, nhất thời tất cả mọi người đều giật mình nhìn một màn này, là bí cảnh sắp phải hủy diệt sao. Nhưng là giòn đại sư khẽ to mày. Cái này không phải là bí cảnh sắp phải hủy diệt động tác, ngược lại, đây là bên trong có người muốn đi ra dáng vẻ. Là bên trong cái đó kinh khủng nhất cựu đầu xà rốt cuộc đột phá đến anh hùng cấp từ đó đi ra không? Không không không, giòn đại sư từ nội tâm bác bỏ khả năng này. Anh hùng cấp cường giả mặc dù có thể tiến vào cái này tiểu bí cảnh, nhưng là mâu thuẫn trở thành anh hùng cấp cần lực lượng, lại không phải là hắn có thể cung cấp. Chỉ có tiểu bí cảnh hủy diệt, mới có thể bảo đảm cái kia cựu đầu xà chi vương tấn thăng thành công. Cũng nói đúng là, chỉ cần bí cảnh không có bị hủy diệt, cái kia cựu đầu xà chi vương liền không phải là anh hùng cấp cường giả. Như vậy chính là cái đó cựu đầu xà chi vương chuẩn bị chạy đến tấn thăng. Giòn đại sư sẽ phải cười lên ha hả. Ở bí cảnh trong, hắn khả năng không làm gì được đối phương, nhưng là chạy đến bên ngoài tới. Vậy đơn giản chính là tìm chết. Giòn đại sư còn thật hy vọng là đối phương chạy đến, cho mình tăng thêm một phần đại công lao. Đánh chết đối với nhân loại tạo thành uy hiếp sinh vật nguy hiểm, thế nhưng là cả nhân loại xã hội cũng sẽ đối với hắn khen thưởng hành vi. Đặc biệt là loại này sắp tấn thăng anh hùng cấp nhân vật đáng sợ, giòn đại sư nói không chừng đời này cũng sẽ không đụng phải tốt như vậy sự tình. Một cái cựu đầu xà chi vương, chỉ cần vẫn còn ở cấp đại sư trình độ, vô luận hắn thực lực mạnh bao nhiêu, cũng sẽ không là giòn đại sư như vậy chức nghiệp giả đối thủ. Hắn bắt đầu chuẩn bị chiến đấu, khí thế bàng bạc trong nháy mắt nâng lên, để ở nơi có các chức nghiệp giả nhất thời kinh hô lên. Không ít người bắt đầu hướng phía sau triệt hồi, cấp đại sư chiến đấu gần sóng, có thể không là người bình thường có thể ăn ở. Ở cấp đại sư trước mặt, cao cấp chức nghiệp giả trở xuống, đều có thể coi như là người bình thường. Nhưng là vẫn còn có một vài người đứng tại chỗ không động. Bọn họ đều là cao cấp chức nghiệp giả, cho dù ở cấp đại sư trong chiến đấu, cũng có thể đưa đến nhất định tác dụng. Trong lịch sử, cũng có không ít cấp đại sư tồn tại, bị cao cấp chức nghiệp giả giết chết. Bọn họ cũng muốn có thể làm được một điểm này, dù sao như vậy mang đến vinh dự cùng lợi ích, làm cho không người nào có thể xem nhẹ. Nhưng là sau một khắc, theo bí cảnh trong đi ra người, làm cho tất cả mọi người đều khó ức chế phát ra một tiếng thất vọng thở dài. Đi ra ngoài là nhân loại. Cựu đầu xà chi vương cái loại này dã thú, còn nắm giữ không tới trung cực biến hình thuật cao như vậy sâu pháp thuật. Giòn đại sư không cam lòng, đứng ở phía trước lớn tiếng quát hỏi, đi ra ngoài là ai, thông báo tên mình. Ui! Đi ra người bị sợ nhảy lên, một cái phía trước nhất người trả lời. Bọn họ nhìn vòng quanh bốn phía, cảm giác vạn phần kinh ngạc. Cái này vẫn là lần đầu tiên thấy, theo trong bí cảnh đi ra thời điểm, sẽ có nhiều người như vậy vây xem bản thân. Ui! Giòn đại sư hướng về phía những người khác hỏi, có ai biết sao? Ta! Có không ít người ở phía sau nhấc tay, hiển nhiên biết vị này nghe nói có khả năng nhất trở thành cấp đại sư chức nghiệp giả người. Giòn đại sư không cam lòng phất tay một cái, để cho bọn họ theo bí cảnh đại môn rời đi. Ui kinh ngạc vạn phần xuất lĩnh bản thân đội ngũ, theo bí cảnh đại môn rời đi, không biết rõ bây giờ đến tuột cùng xảy ra tình huống gì. Ngay cả trong ngày thường yêu cầu nộp bảo hộ phí lại cũng không cầm một câu. Bất quá những người khác ngược lại rất vui vẻ, có thể miễn trừ bảo hộ phí, vậy thì đồng nghĩa với kiếm một số tiền lớn. Đi theo cả sản nạ đám người dọn dẹp cựu đầu xà xào huyệt bọn họ bản thân liền kiếm rất nhiều, bây giờ lại không thu bảo hộ phí, tương đương với lại lật gấp đôi ích lợi. Giòn đại sư không có thu những người này bảo hộ phí, hoàn toàn là cho rằng bọn họ không có được bao nhiêu đồ vật. Dù sao đại bộ đội đều bị bản thân ngăn ở ngoài cửa không có đi vào, mấy người cũng phải thu mà nói, tại nhiều như vậy mặt người trước, thật sự là có chút ảnh hưởng không tốt. Nhưng là nếu như hắn biết rõ ưu ý trên người bọn họ là có cỡ nào giàu có mà nói, nhất định sẽ đỏ con mắt, sau đó hối hận tại sao mình như vậy sĩ diện. Ưu ý đám người sau khi ra ngoài, cùng quen biết người thấp giọng nói chuyện với nhau mấy câu sau, minh bạch chuyện đã xảy ra, nhất thời cũng có chút nóng nảy. Nhưng là bọn họ lại không dám lại trở lại bí cảnh trong, chỉ có thể tin tưởng cắt sản nạ các nàng có thể đánh bại cựu đầu xà chi vương, thuận lợi trở về. Chẳng qua là căn cứ vị đại sư kia cấp chức nghiệp giả dọn giải thích, cái kia thế nhưng là tiếp cận anh hùng cấp cường giả, lần này bí cảnh khả năng đưa đến hủy diệt, cũng đều là bởi vì người này tồn tại. Cắt sản nạ các nàng, thật có thể đánh bại đối phương, còn sống trở về sao? Trong lòng bọn họ lo âu như vậy sự tình, cũng phi thường chú ý bí cảnh vào miệng tình hình. Nếu như cắt sản nạ các nàng thắng lợi, bí cảnh cần phải cũng sẽ không hủy diệt, mà một khi bí cảnh hủy diệt, như vậy chỉ có thể nhận định, cắt sản nạ các nàng thất bại. Ưu ý đám người mặc dù vừa mệt vừa đói, nhưng là vẫn còn là ở lại tại chỗ, cùng những nghề nghiệp khác người cùng một chỗ, tĩnh lặng chờ đợi. Vô luận như thế nào, cắt sản nạ bọn người cho bọn hắn một lần phong phú bí cảnh lữ trình, về tình về lý, bọn họ đều do nghĩa vụ đợi ở chỗ này, chờ đợi kết quả cuối cùng đi ra. Bọn họ cũng không cần chờ đợi bao nhiêu thời gian. Khi một đạo kim quang ở bí cảnh vào miệng lóe lên một lần sau, cả người khoác hoàng kim cánh chim thiếu nữ theo bí cảnh trong qua lại đi ra, nổi đồng bền giữa không trung. Đứng lại. Thấy thiếu nữ muốn rời khỏi, giòn đại sư đột nhiên hét lớn một tiếng, dị tộc. Dị tộc. Cánh gác. Kèm theo giòn đại sư thanh âm, không ít chức nghiệp giả nhanh chóng cầm vũ khí lên, mắt lom lom nhìn về phía trên bầu trời gùn nạ dạ. Bất quá có mấy cái chức nghiệp giả nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào. Hiển nhiên chính là trước khi thấy đối phương xông vào bí cảnh người, đối với gùn nạ dạ thực lực lòng biết rõ. Nơi này trừ giòn đại sư bên ngoài, những người khác trên căn bản một cái chết một cái, không có bất kỳ người nào là nàng đối thủ. Giòn đại sư cũng nhận ra gùn nạ dạ mặt mũi, dù sao trước khi hắn thả gùn nạ dạ đi vào thời điểm, cũng là bởi vì nàng khá là phiền toái, không muốn ở nguy cấp động thủ. Bây giờ vẫn như thế. Vì vậy, giòn đại sư hướng về phía mặt lộ bất mãn gùn nạ dạ tuần hỏi. Trong bí cảnh mặt tình hình như thế nào? Tình huống gì? Gùn nạ dạ thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền khắp bốn phía, không ít chức nghiệp giả lỗ tai đều dơ lên tới. Cựu đầu xà chi vương. Giòn đại sư không tin gùn nạ dạ không biết rõ cái này tồn tại. Gùn nạ dạ từ tốn nói, chết. Nàng mà nói đưa tới một hồi to lớn gọn sóng, bao gồm giòn đại sư bản thân, đều lộ ra phi thường ngoài ý muốn. Chương 413, cái đó đáng chết chủ nhân. Giòn đại sư không biết rõ bản thân nên làm ra cái dạng gì biểu tình. Hắn trịnh trọng kỳ sự đem tất cả chức nghiệp giả ngăn ở ngoài cửa, tiêu tốn rất nhiều kim tệ khắc họa không gian phù văn, sau đó mắt lom lom chờ đợi ở bí cảnh vào miệng, sau đó đột nhiên liền nghe người bản thân mục tiêu lại chết. Giòn đại sư yên lặng hồi lâu, không biết rõ bản thân nên nói cái gì. Hắn khoát khoát tay, quyết định còn là tiếp tục chờ đợi. Hắn không thể đem đầy đủ mọi thứ, đều đặt ở cô gái này tiếng mở đầu nói trên. Ít nhất cũng phải chờ đến bí cảnh hoàn toàn sau khi biến mất, hắn có thể chắc chắn chân tướng đến tột cùng là như thế nào. Giòn đại sư tiếp tục tĩnh lặng đợi bí cảnh cửa, kiên định bản thân hành vi, đối với gùn nạ dạ như vậy một cái dị tộc, cũng lười để ý biết. Đang lúc gùn nạ dạ cau mày chuẩn bị lúc rời đi sau khi, đột nhiên, Ui đứng ra, hướng về phía gùn nạ dạ tuần hỏi, ngươi đã biết rõ cựu đầu xà chi vương đã chết, lớn như vậy tỷ đầu các nàng là không an toàn. Gùn nạ dạ kinh ngạc dừng lại, đại tỷ đầu. Cassana, Elise, đi là còn có Elin. Ưu ý bọn họ những ngày qua cùng Cassana hành động chung, tự nhiên cũng đem các nàng danh tự đều nhớ kỹ, giờ phút này rối rít mồm năm miệng mười trả lời. Đều chết. Gùn nạ dạ không chút lưu tình nói ra, ở một bên ưu ý đám người sắc mặt quét một chút liền trắng phao. Không thể nào. Ưu ý vội vàng nói ra, đại tỷ đầu mạnh như vậy, làm sao biết chết ở cựu đầu xà chi vương trên tay, hơn nữa các nàng muốn trốn, tuyệt đối có thể chạy mất. Cựu đầu xà chi vương thực lực cao bao nhiêu, Ui cũng không hiểu rõ, nhưng là hắn gặp qua cả sạn nạ đám người động thủ dáng vẻ, mù quáng tin tưởng các nàng thực lực. Nhưng là rất đáng tiếc, các nàng xác thực chết ở nơi nào. Gùn nạ dạ có chút chán ghét, hơn nữa những người này lại còn gọi cả sạn nạ đại tỷ đầu, là muốn cùng nàng bấu víu quan hệ sao. Thật là buồn nôn, trở về được cùng nàng thật tốt nói một chút, đừng tìm những người này liên hệ một chút xíu quan hệ. Ui không cam lòng chỉ đạt được trả lời như vậy, ở phía xa nằm kéo cổ họng hét. Như vậy ngươi biết rõ các nàng tại sao phải đi khiêu chiến cựu đầu xà chi vương sao? Ui cắn răng hét, hắn hoàn toàn không thể minh bạch cắt sản nạ đám người tại sao phải đi treo chọc cựu đầu xà chi vương, coi bọn nàng thực lực, muốn có được cái gì đồ vật không có cách nào. Cho dù là cựu đầu xà chi vương bên người xà nguyên quả, chắc sẽ không vì vậy bỏ mình, cùng cựu đầu xà chi vương đồng quy vu tận đi. Hơn nữa xà nguyên quả là cái gì đồ vật, chỉ bất quá có thể cải thiện một ít người bình thường tư chất mà thôi. Đối với có thể lấy chính thức chức nghiệp giả cấp bậc là có thể cùng cấp đại sư cường giả đồng quy vu tận người mà nói, căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. U ý đem chuyện này giống lớn đi ra, hắn muốn đạt được chân tướng. Mà giờ khắc này, chung quanh những nghề nghiệp khác người cũng mới khiếp sợ phát hiện, U ý trong miệng đại tỷ đại, lại còn chỉ là một chính thức chức nghiệp giả. Mà cái này chính thức chức nghiệp giả, lại cùng một cái sắp tấn thăng làm anh hùng cấp đại sư cựu đầu xà chi vương đồng quy vu tận. Giòn đại sư cũng là nội tâm chấn động không ngớt. Một cái chính thức chức nghiệp giả, lại cùng cái đó cựu đầu xà chi vương đồng quy vu tận, chuyện này nghĩ như thế nào, đều cảm thấy là đang ở nằm mơ một dạng. Làm một tên cấp đại sư chức nghiệp giả, hắn sâu sắc hiểu được cái đó cựu đầu xà chi vương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, ở bí cảnh ở giữa là có kinh khủng dường nào. Như vậy khổng lồ sinh mệnh lực, khủng bố như vậy khỏi hẳn năng lực, cho dù là hắn cũng hoàn toàn không có cách nào, ở bí cảnh trong thắng được cái kia cựu đầu xà chi vương. Nhưng là bây giờ... Một cái chính thức chức nghiệp giả cùng đối phương đồng quy vu tận, cũng nói đúng là, đối phương cũng có thể cùng mình đồng quy vu tận. Hơn nữa còn là ít nhất, nói không chừng đối phương ở giết chết bản thân sau, vẫn có thể sống tiếp. Nghĩ tới khả năng này, suy nghĩ một chút nữa đối phương nếu như tấn thăng đến cao cấp chức nghiệp giả sau đó sẽ có cái gì dạng thực lực, cái loại này không biết run rẩy, cơ hồ khiến người cả người phát run. Có thể làm được như vậy sự tình, đối phương tư chất hẳn là tuyệt đỉnh kinh khủng, thậm chí nhân loại đế quốc ở giữa. Xuyên suốt lịch sử cũng không có mấy cái kinh khủng như vậy tư chất đi. Cơ hồ có thể đặt trước tương lai ít nhất sẽ trở thành anh hùng cấp cường giả. Thậm chí có thể trở thành trong lịch sử nhân loại, chỉ có cái kia vài tên cổ thần tồn tại. Như vậy nắm giữ như vậy tư chất người, vì sao lại đúng xà nguyên quả như vậy đồ vật như vậy để ý. Coi như là ăn một vạn cái, đối với cái này cái cắt sản na mà nói, cần phải đều không được hiệu quả gì đi. Cho nên, giòn đại sư cũng giống như ủ ý. Hy vọng có thể thông qua cái này dị tộc trong miệng thiếu nữ lấy được chân tướng của sự tình. Về phần đối phương là không biết rõ, tất cả mọi người tại chỗ đều cự tuyệt một loại khác khả năng. Rất đơn giản, chủ nhân yêu cầu xà nguyên quả tiến hành nghiên cứu, chúng ta tự nhiên sẽ vì hắn mang đi xà nguyên quả. Đang lúc mọi người nhất trí khiếp sợ hạ, gùn nạ giả như mày, không kiên nhẫn nói ra, vì đạt được thành chủ nhân ý nguyện, dâng ra sinh mệnh, không phải là chuyện bình thường sao. Nói xong, nàng chấn động cánh chim, nhanh chóng xông về trời cao. Đánh một cái cánh liền tan biến không còn dấu tích. Bất quá có người nhìn về phía gùn nạ dạ biến mất phương hướng, hơi nhíu lên chân mày. Nơi đó là Đạc Lẹn Tỉnh phương hướng, cái đó dị tộc thiếu nữ chủ nhân, là đang ở Đạc Lẹn Tỉnh sao. Chờ đến gùn nạ dạ biến mất, do đại sư lúc này mới có chút kinh hoàng thất thố đứng lên, yên lặng nhìn về phía đối phương biến mất phương hướng, nội tâm chấn động vẫn còn đang tiếp tục. Chỉ chẳng qua là một cái nghiên cứu, sẽ để cho cao như vậy tư chất thuộc hạ mất mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Cái này cái gọi là chủ nhân, đến tột cùng là ai? Hơn nữa thông qua vừa mới cái kia dị tộc thiếu nữ giọng, nàng phải cùng cái đó cắt sản nạ thuộc về cùng một tổ chức, thực lực đối phương cũng bất quá là chính thức chức nghiệp giả, nhưng là cũng cho bản thân mang đến một chút uy hiếp cùng phiền toái, hiển nhiên cùng cái đó cắt sản nạ mở dạng, cũng là nắm giữ kinh khủng tư chất thiếu nữ. Tương lai cũng là không thể tưởng tượng. Như vậy thuộc hạ, không kiêng nể gì cả vứt xuống nguy hiểm như vậy địa phương. Giòn đại sư không biết rõ đây là có cỡ nào phá của sự tình, nếu như hắn có như vậy tư chất đệ tử, nhất định là ngậm trong miệng sợ tan, nâng ở lòng bàn tay sợ rơi, căn bản sẽ không làm cho các nàng có một chút xíu nguy hiểm, một mực cố gắng thăng cấp đến đỉnh cấp là được. Hơn nữa vừa mới cái kia gọi là ưu y, tựa hồ còn nói qua cái đó cả sản nạ trong đội ngũ còn có 3 cô gái, đồng dạng cũng là tư chất cực kỳ kinh người nhân vật. Đáng chết này chủ nhân, đến tột cùng là ai? Giòn đại sư tức giận. Những người này một khi lớn lên, tương lai nhân loại có thể tăng thêm bao nhiêu sức chiến đấu, chấn nhiếp bao nhiêu tâm hoài quỷ thai dị tộc. Không đúng, để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút. Giòn đại sư đột nhiên bóp bóp bản thân mi tâm, không đi quản bốn phía đã bởi vì này nhiều chút tin tức sôi trào trước nghiệp giả, đột nhiên thật giống như nghĩ đến một điểm gì đó. Không sai, cái đó cùng cánh dài nữ hải cùng một chỗ tới phân thân, cái tên kia khẳng định biết rõ nhiều tin tức hơn. Giòn đại sư nghĩ đến lì kệ hình chiếu, nhất thời đứng lên. Quỳnh, ngươi nhanh chóng đi Đạc Lẹn Tỉnh một chuyến. Giòn đại sư ở Quỳnh hầu tức bên hai, thiểu nói vài tiếng, mau đi đi, không nên trễ mãi. Chương 414, người hầu gái đoàn. Lì kệ bây giờ có một loại ngọa tào cảm giác. Ở gùn nạ dạ lấy cực cao tốc độ trở lại lẹ vì nạ thật sự mua trong phòng, hơn nữa tiến vào tiểu thế giới sau, Lỷ Kệ đang ở điều chỉnh một ít binh chủng, có chút không quá thích hợp hắn liền trực tiếp thủ tiêu. Lúc này Gùn Nạ Dạ trở lại nguyên tố cao tháp, đem Lỷ Kệ hình chiếu chết đi sau đó sự tình tuần tự đều nói một lần. Mặc dù Lỷ Kệ ở phục sinh cát sạn nạ đám người sau đã phân giải không sai biệt lắm, nhưng là dù sao Gùn Nạ Dạ bên này mới là sự tình hoàn chỉnh việc trải qua người. Trước mặt cũng còn khá, chờ đến Gùn Nạ Dạ miêu tả ra bí cảnh vào miệng sau đó sự tình, hắn liền cảm thấy đau đầu. Bởi vì này vài lời rất có thể sẽ đưa đến cát sạn nạ đám người phục sinh sự tình bị những người khác biết rõ. Sau đó hắn liền có thể tiên đoán được, bản thân sẽ phải gánh chịu cái dạng gì phiền toái. Ở cái thế giới này, Lỷ Kệ đến tận bây giờ còn không có thấy có thể phục sinh đồ vật, vô luận là cái gì pháp thuật còn là vật phẩm, tử vong chính là tử vong, không có phục sinh khả năng. Nhưng là một khi cát sạn nạ đám người phục sinh tin tức truyền đi, sẽ đưa tới bao lớn điên cuồng. Không người nào có thể nhẫn nhịn được, khởi tử hoàn sinh dụ hoặc. Ngươi thật đúng là cho ta ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Lỷ Kệ nhìn Gùn Nạ Dạ, không nhịn được lắc đầu thở dài một tiếng, bất quá hắn tựa hồ cũng phát hiện, ở tấn thăng đến thánh chiến thiên sứ sau, Gùn Nạ Dạ một cái nhân tình cảm giác tựa hồ bắt đầu nhảy lên một loại xuất hiện. Nguyên bản nàng giống như là một cái người máy, nói một bước làm một bước, nhưng là bây giờ, nàng lại bởi vì một ít không nhịn được làm ra một ít ngoài ý liệu sự tình. Đây cũng là bởi vì vừa mới đạt được cảm tình, không cách nào khống chế, không có cách nào làm được hỉ nộ không lộ. Bất luận kẻ nào chỉ cần mò chuẩn mạch, thậm chí là có thể dựa theo bản thân kỳ vọng, đưa nàng tâm tình hướng dẫn đến bản thân thích hợp phương hướng. Nhưng là, đây quả thực quá tốt. Lỷ Kệ trung tâm hy vọng Gùn Nạ Dạ có thể trở thành một cái sống sờ sờ người, mà không phải là một cái lạnh lùng vô tình máy. Coi như nàng gây chuyện tình thì như thế nào, chẳng qua chỉ là một chút ngoài ý muốn mà thôi. Sẽ đưa tới nhiều người hơn đỏ con mắt thì như thế nào? Chờ đến hải ngoại, hắn nắm giữ lãnh địa, tấn thăng nữa đến cao cấp chức nghiệp giả, tăng lên nguyên tố cao tháp cấp bậc, cho đến lúc này, cho dù là anh hùng cấp cường giả tới, hắn cũng không sợ. Cùng lắm tiếp tục liều chết công kích thôi, ngược lại hắn nơi này có thể phục sinh, chết bao nhiêu lần cũng không sợ. Hơn nữa anh hùng cấp cường giả đối với phục sinh thật ra thì cũng không phải là rất quan hệ, bởi vì bọn họ bản thân năng lực là có thể để cho bọn họ không sợ tử vong. Nghịch chuyển thực tế, lấy cái chết thay sống, cũng đủ để cho chết đi anh hùng cấp cường giả, trở thành anh linh, tiếp tục sống trên thế giới này, hơn nữa vẫn nắm giữ không thua gì trước khi thực lực. Trừ đi anh hùng cấp cao thủ, những người khác vốn có tất cả nhân viên cao cấp chức nghiệp giả chiến lực nguyên tố cao tháp trước mặt, cơ hội chính là tới uổng. Trừ phi, một lần nữa chu diệt biển sâu bạo quân như vậy đội hình. Như vậy Lỷ Kệ dĩ nhiên là ngoan ngoãn đầu hàng, sau đó dùng lời đi hù dọa bọn họ. Về phần làm sao hù dọa? Lỷ Kệ còn không có cân nhắc kỹ, ngược lại đến lúc đó rồi hay nói, chẳng qua là gần đây cũng chỉ có thể ủy khuất đi là cùng cát sạn nạ còn có hệ lì sẽ đợi ở tiểu thế giới đường động. Dĩ nhiên, nếu như nguyện ý biến hóa cái trang dễ cái cho mà nói, ngược lại cũng có thể tiếp tục cùng ở bên người. Ngược lại thực sự được gặp các nàng rất ít, đến lúc đó tùy tiện chuyển tống đến đâu cái nơi hẻo lánh bên trong đi đợi cái một đoạn thời gian, chuyện này thật ra thì cũng không tính là quá khứ đi. Cùng lắm đến lúc đó cho các nàng đổi một danh tự, thì càng thì sẽ không để người chú ý. Thì như cả sản nạ gọi Kana, đi là đổi tên đi đi ơ, sau đó hệ lì sẽ đổi tên ẹ lì. Lỷ Kệ đột nhiên cảm thấy có một loại cha thương như núi trứng đau. Tính một chút, chuyện này nhìn qua vô cùng nghiêm trọng, thật ra thì bản thân chú ý một chút cũng không có quan hệ quá lớn. Duy nhất so sánh lo lắng là, ở trong mắt người ngoài tổn thất nhiều cái cao tư chất người, có thể sẽ đưa tới hoài nghi. Cho nên, Lỷ Kệ chuẩn bị làm một chút chuyện tới tiến hành đền bù. Lỷ Kệ trong tay cũng không thiếu cường hóa thạch cùng cầu nguyện thạch, dĩ nhiên, không thể nào có năng lực đầy đủ đem song tử cùng Evelyn thăng lên nhiều như vậy. Nhưng cũng đủ để đem mấy cái màu vàng phẩm chất anh hùng thăng vào ám kim phẩm chất. Lỷ Kệ suy nghĩ khai ra mấy cái màu vàng phẩm chất anh hùng lên tới ám kim phẩm chất sau, liền dẫn vào đến chủ trong thế giới đi, đi cùng tại chính mình bên người. Mặc dù khả năng so ra kém cắt sản nạ đám người như vậy cường thế, nhưng là số người nói nhiều, cho các nàng theo như cái người hầu gái thân phận tại ngoài sáng trên, tuyệt đối có thể xóa đi rơi một ít hoài nghi. Đương nhiên, mình là tuyệt đối không thể lộ diện, phải nghĩ cái biện pháp. Trong nguyên tố cao tháp màu vàng phẩm chất anh hùng thật ra thì không có mấy người, ạ vì nạ thậm chí còn rời đi nguyên tố cao tháp, đi tới hải ngoại tinh linh lãnh địa đi kiểm tra tình hình, thử thăm dò có thể hay không cho Lỷ Kệ mang đến một nhóm chiến lược, làm một cái đường lui. Cho nên bây giờ Lỷ Kệ trước mặt màu vàng phẩm chất anh hùng, chỉ có Ginger Ark cùng ẹ sơ lỉnh hai người, ở chủ thế giới còn có một cái lẹ vi nạ, cái này chính là tất cả màu vàng phẩm chất anh hùng. Lỷ Kệ cảm giác có chút ít, liền suy nghĩ có đúng hay không nghĩ biện pháp lại làm hai cái màu vàng anh hùng đi ra. Cao cấp tế đàn 3.000 kim cương một lần, lỉ kẹ trên người kim cương 6 con số, mang đến mười mấy 20 lần thật cũng không vấn đề gì. Bất quá suy nghĩ một chút bản thân vật khí, tựa hồ theo nguyên tố cao tháp thăng cấp, càng ngày càng kém, gần đây thu hoạch trên căn bản đều là phẩm chất thấp chất anh hùng tấm thẻ, là đang ở sở không chúng muốn vài chục lần mới được một cái dùng chung anh hùng. Nếu nơi này đi không thông, lỉ kẹ liền nghĩ đến một con đường khác. Máu tươi thánh điện. Cái đó có thể mua anh hùng mảnh vụn linh hồn kiến trúc, lỉ kẹ mỗi ngày đều tiến hành cắt lấy, không biết rõ đến tột cùng tồn trữ bao nhiêu số lượng máu tươi thánh hồn. Hơn nữa màu tím anh hùng mảnh vụn linh hồn đã đả thông có thể mua, lỉ kẹ muốn thử một chút màu vàng phẩm chất độ khó, đả thông nơi này, lỉ kẹ trực tiếp là có thể từ nơi này mua được dùng chung màu vàng phẩm chất anh hùng. Lỉ kẹ chuẩn bị đội ngũ phi thường phát rổ. Hai cái đạt tới cấp độ thần thoại đánh giá cát sản nạ cùng gùn nạ dạ, thêm vào trị liệu Evelyn cùng với làm nửa xe tăng đi lạ, hai cái truyền thuyết đánh giá anh hùng cũng là phi thường dọa người. Sức chiến đấu quả thực cao đáng sợ, lì kẹ tiện tay sẽ để cho các nàng đẩy tới, giai đoạn trước mấy hải quả thực giống như là xe ủi đất một dạng, nhanh chóng đem thật sự có liên quan thẻ săn bằng. Đến lúc phía sau mấy hải, lì kẹ mới phát hiện đội ngũ bị tổn thương, đi lạ thường thường gánh không được đối phương kết xù tổn thương, dẫn đầu thứ nhất ngã xuống. Nhưng là cát sản nạ đám người vẫn ngăn cơn sóng dữ, cuối cùng còn là chỉ huy đội ngũ, đem màu vàng phẩm chất cửa khẩu toàn bộ đả thông. Về phần phía sau ám kim phẩm chất cửa khẩu, lì kẹ thử một chút, cửa thứ một đội ngũ liền diệt giữa đường, vô cùng thê thảm. Trước mặt đều như vậy, phía sau càng không cần phải nói, lì kẹ đoán chừng loại có cao cấp chức nghiệp giả thực lực thời điểm, tới nơi này nữa nhìn một chút tốt. Máu tươi trong cửa hàng, màu vàng phẩm chất anh hùng mảnh vụn xếp đặt chỉnh tề, chờ đợi lì kẹ mua. Mà hắn đại khái nhìn một chút, màu vàng phẩm chất anh hùng, thêm vào bản thân có, tổng cộng có thể chiêu mộ 12 tên. Chương 415, Adena, Nam. Cách đấu ra bờ lặn. Hoàng thất cấm vệ Magia. Liệp ưng nhãn Lilith. Kinh khủng rèn chờ Isabel. Hoàng gia thợ săn cụ Isip. Tuyệt mệnh vũ cơ lâm. Tự nhiên chi tâm ạ về giải ạ. Tử thần tay giả dịn. Hơn nữa Ginger Ark, Avina, Lẹ Vi Nạ cùng với ẹ sơ lình. Cái này chính là lì kẹ có thể chiêu mộ 12 tên màu vàng phẩm chất anh hùng. Lì kẹ đưa các nàng toàn bộ đều chiêu mộ đi ra, hơn nữa nhanh chóng cho các nàng thăng cấp, sau đó đột phá, thẳng đến 59 cấp 100% trình độ. Các nàng cũng đều mỗi người đạt tới sắp tiến vào cao cấp chức nghiệp giả trình độ. Hơn nữa nhìn kỹ lại, lì kẹ phát hiện các nàng nhanh chóng liền đem tăng vọt lực lượng nắm giữ, theo không bắt đầu đến bây giờ, một chút khó chịu triệu chứng cũng không có. Lì kẹ sau đó nhìn một chút bản thân bọc, bên trong tài liệu thật ra thì chỉ đủ 6 người sử dụng, làm cho các nàng tấn thăng đến ám kim phẩm chất. Dù sao trước đây không lâu mới cho gùn nạ dạ tấn thăng, còn thừa lại tài liệu cũng không nhiều. Bất quá lỉ kẹ suy nghĩ một chút, hay là trước cho mấy người tấn thăng đến ám kim phẩm chất tính toán, những người khác hơi chút loại một đoạn thời gian rồi hay nói. Đầu tiên 4 người, tự nhiên cho Ginger Ark, Avina, Lẹ Vi Nạ cùng với ẹ sơ lỉnh, dù sao các nàng đi theo bản thân lâu nhất, tăng lên đánh giá cùng tình cấp cũng coi là một loại khen thưởng. Nhưng là sau đó hai cái vị trí sẽ để cho lỉ kẹ có chút khó mà lựa chọn. Dù sao những người này đều là vừa mới chiêu mộ đi ra, nói mình nghiêng về cái nào đó là đang nói đùa, hắn có thể bằng công bình góc độ tới chọn hai cái thích hợp nhất nhân tuyển. Hắn lựa chọn Hoàng thất cấm vệ Magia cùng tuyệt mệnh vũ cơ lâm. Hoàng thất cấm vệ Magia là một gã loại hình phòng ngự anh hùng, nàng nắm giữ năng lực phi thường xuất sắc, có thể có được chết thay đặc kỹ. Nói một cách đơn giản, chính là khi nàng bảo vệ người sau khi chết, do nàng tử vong, mà bảo vệ người trong miễn trừ tử vong. Có thể nói, lì kẹ bất luận nhìn thế nào làm sao chọn, như vậy một cái anh hùng, đều là hắn nhất định phải mang theo. Một khi bản thân xảy ra vấn đề, Magia là có thể để hắn sống thêm một cơ hội. Mà chỉ cần lì kẹ còn sống, Magia phục sinh trên căn bản là dễ như trở bàn tay sự tình. Chỉ cần bảo đảm hoàng thất cấm vệ Magia một mực tồn tại, lì kẹ trên căn bản liền không nữa lo lắng có gì ngoài ý muốn đưa đến bản thân tử vong. Nếu như ở phục sinh sau đó sẽ còn chết đi, như vậy trên căn bản nguyên tố cao tháp liền đến nên hủy diệt thời điểm. Trừ hoàng thất cấm vệ Magia ở ngoài, tuyệt mệnh vũ cơ lâm cũng là lì kẹ tâm có chút thuộc một cái anh hùng. Lâm dài rất đẹp, cái này không phải là trọng điểm, nàng vóc người rất tốt, tính dẻo dai cũng mạnh vô cùng, đủ loại động tác độ khó cao làm cho lòng người ngưỡng ấy, nhưng là cái này cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là lâm là một gã trị liệu anh hùng. Ở Evelyn bị tử vong sau, nàng chính là lì kẹ có đẳng cấp cao nhất trị liệu người. Không mang theo bà Vũ đi ra ngoài đánh quái, cái kia thế nhưng là rất nguy hiểm sự tình, cho nên lỷ kẹ liền lựa chọn như vậy một vị anh hùng. Chủ nhân, ngài lại còn chuẩn bị một đoàn người hầu gái, có đúng hay không dự định thăng ta con nha? Ế lì xệ ở bên cạnh cười hì hì hỏi, tốt xấu ta cũng vậy ngài vị thứ nhất người hầu gái đi. Nữ bộc trưởng. Lê Kệ cũng cười hỏi ngược lại, cái này vẫn còn là người hầu gái. Hảo nha. Bất qua hễ lì sẽ lại nhảy cấm nhảy dựng lên, hướng về phía Lê Kệ nói ra, nếu ngài nói như vậy, ta liền dẫn các nàng xuống dưới thật tốt huấn luyện một chút, thuận tiện dạy dỗ các nàng làm thành người hầu gái chức trách. Hễ lì sẽ hoan hô một tiếng, mang theo còn lại những anh hùng rời đi, Lê Kệ nhất thời cảm thấy một hồi tức cười. Hễ lì sẽ lại còn thật đúng người hầu gái nhớ không quên. Hơn nữa những thứ kia bị mới chiêu mộ những anh hùng cũng quả thực quá ngậm bồ hòn làm ngọt đi, không nói một lời liền theo nàng đi. Lê Kệ nhún vai một cái, cảm thấy rất bất đắc dĩ, hắn còn muốn trước cho người hầu gái này đoàn lấy cái danh tự đâu. Thì như Hoàng Kim Thập Nhị Cung người hầu gái đoàn cái gì? Ngược lại các nàng đều là màu vàng phẩm chất, lấy Hoàng Kim làm tên thay thế, thật giống như cũng không có gì không đúng. Sau đó có giáo hoàng, nữ bộc trưởng Ế Lì Sệ, như vậy bản thân chẳng phải thành Ad Đề Nạ, nam. Lê Kệ sờ sờ tóc, cảm thấy tựa hồ cũng rất có ác thú vị. Hắn nhớ mang máng trong thương thành, tựa hồ còn có chút thú vị đồ vật. Vì vậy mở ra thương thành, Lê Kệ ở thời trang một cột trong lục soát một chút, thấy để hắn không nhịn được cười lên thời trang. 12 hoàng đạo tròm sao thời trang hệ liệt. Lê Kệ mở ra tròm sao thời trang, tùy ý lựa chọn một cái tròm sao thời trang thử đồ, bất ngờ chính là nhất chứ danh thánh ý hề. Chẳng qua chỉ là ma sửa đổi phần, nữ, giả bộ, dù sao đây là anh hùng thời trang. Bản thân chính là cho làm cho nữ tính anh hùng thời trang. Trừ đi thánh y kìa, Lê Kệ vẫn còn ở trong thương thành thấy thập nhị cẩm tinh hệ liệt thời trang, giá cả cùng thập nhị tinh tọa giá cả một dạng, đều là 5888 kim cương một bộ cái loại này tiện nghi hóa. Lê Kệ cảm giác mình hoàn toàn có thể giai đoạn trước chế tạo một bộ hoàng kim thánh đấu sĩ, nữ, đi ra chơi một chút, đến lúc đó lại làm một bộ cái gì khác tổ chức cũng có thể. Nhìn một chút bản thân kim cương, hoàn toàn có thể để cho bản thân dùng sức tạo. Lê Kệ liền trôi chảy mua một hệ liệt 12 hoàng đạo tròm sao thời trang, lần lượt cho những cái này người hầu gái đoàn các thành viên mặc vào. Sau đó người kế tiếp trong nháy mắt, Ế Lì Sệ liền bay đến bên cạnh hắn, theo dõi hắn nửa ngày không nói lời nào. Ta nói chủ nhân, ngài đột nhiên cho như vậy một tay, quả thực có chút ra ta ngoài ý liệu à. Ế Lì Sệ than thở nói ra, trong nháy mắt nhiều người như vậy đều mặc trên một bộ vàng óng ánh khôi giáp, vậy cũng là thời trang đi. Tiêu phí nhiều như vậy kim cương không hiện lên có chút lãng phí sao? Kim cương là phi thường chân quý tài nguyên, Lì Kệ một mực bảo đảm bản thân không có qua loa vận dụng kim cương tâm tư, hơn nữa cũng để cho hệ Lì Sệ cùng những người khác theo dõi bản thân, chính là lo lắng cho mình không nhịn được, dùng linh tinh kim cương sau đó đưa đến lúc cần sau khi không có. Nhưng là lần này, Lì Kệ rốt cuộc vẫn là không có nhịn được, kết quả hệ Lì Sệ chạy tới. Lì Kệ thật lúng túng, nói thật, ác thú vị tới đi nhanh cũng mau. Không để ý tiện tay tiện hoa 6-7 vạn kim cương mua nhiều như vậy thời trang, quả thật có chút không quá cần phải. Bây giờ suy nghĩ một chút đều có điểm hối hận. Bất qua hễ lì xệ rất nhanh thì thở dài, được rồi, bây giờ không có gì địa phương yêu cầu kim cương tiêu phí, bất quá còn là hy vọng chủ nhân ngươi có thể đầy đủ lần kế chú ý một chút, không muốn lại tốn nhiều như vậy kim cương. Lê Kệ gật đầu liên tục, bất quá thời trang mua liền mua, rốt cuộc còn là vũ trang bản thân anh hùng. Mặc dù những thứ này thời trang đều không phải là cái gì đồ tốt, chẳng qua là dáng vẻ đẹp mắt, nhưng là so với cái thế giới này mà nói, đã coi như là không thể thần khí. Bởi vì này nhiều chút thời trang, đều tự bổ sung thêm một cái kỹ năng đặc thù. Mỗi một cái tròm sao thời trang, đều bổ sung thêm một cái cùng mình tròm sao xứng đôi kỹ năng uy lực không lớn, nhưng là tạo thành hình ảnh rất rực rỡ màu sắc. Mà khi hệ lì sẽ cẩn thận nghiên cứu sau đó, bất ngờ phát hiện mỗi ba cái tròm sao thời trang, lại còn có thể liên thủ phát động ạt đệ nạ thán phục cái này kỹ năng đặc thù. Nói thật, lúc ấy Lỷ Kệ tự nhìn đến đều dọa cho giật mình, đây coi như là một cái tiểu trứng màu. Bất quá cái này trứng màu, uy lực có chút lợi hại. Một lần thán phục liền muốn hấp thu 3 người 90% HP, sau đó đưa đến hắn suy yếu, nhưng là đánh ra tổn thương, lại có thể coi bọn nàng thực lực, đánh ra một tên đứng đầu cấp đại sư chức nghiệp giả toàn lực một cái. Chính là cắt sản nạ cũng không dám tùy ý đón lấy. Chương 416 Vỡ vụn thế giới chi tâm. Một bộ này liệu mình liên thủ công kích kỹ năng, đối với cắt sạn nạ đều coi như là một cái uy hiếp, đối với những người khác mà nói, thì càng là không. Mặc dù đây chỉ là liệu mình một đòn, đánh xong thì phải tàn phế, thời gian dài thuộc về trạng thái suy yếu, nhưng là chiến lược tính chất ý nghĩa rất lớn. Tỷ như, khi các nàng đánh xong một kích này liền tự sát, sau đó Lỷ Kệ phục sinh sau liền trạng thái toàn mãn, lại đi ra đánh một lần, liên tiếp lặp đi lặp lại bên dưới. Có ai có thể chịu được nổi. Ngược lại phục sinh các nàng tiêu hao anh hùng mảnh vụn, Lỷ Kệ đã có thể theo máu tươi thánh điện trong mua được, tiêu hao chẳng qua là một ít số lượng khổng lồ máu tươi thánh hồn mà thôi. Thời gian dài như vậy tới nay, Lệ Kệ dự trữ cực kỳ phong phú máu tươi thánh hồn, đối với cái này nhiều chút những anh hùng mà nói, trên căn bản không cần lo lắng bản thân không cách nào phục sinh khả năng. Lệ Kệ phát giác cuối cùng không phải là quá thua thiệt kim cương sau, sẽ đem chuyện ném đến một bên. Gúng nạ giả còn có mới sự tình phải nói cho bản thân, kết quả ở chính giữa bị tự tay đánh gãy, vẫn bận bịu những chuyện này. Dù sao Lệ Kệ luôn cảm giác nàng mang đến phiền toái yêu cầu nhanh chóng giải quyết hết tương đối khá, hơn nữa gùn nạ giả muốn tự nói với mình sự tình, đơn giản chính là ở bí cảnh trong thu hoạch như thế nào. Như vậy, đem cái gì cũng lấy ra đi. Lệ Kệ nhớ bản thân thật giống như thu hoạch một cái cựu đầu xà trứng tới, để gùn nạ giả cho thu. Sau đó không biết rõ gùn nạ giả lại từ bí cảnh ở bên trong lấy được cái gì đồ vật, bây giờ nhìn nhìn một cái cũng tốt. Đây là cựu đầu xà trứng, trừ cái này ở ngoài. Còn có cái này đồ vật. Gún nạ dạ đem chính mình thu hoạch cái gì cũng bày ra đi ra, đầu tiên đem Lệ Kệ yêu cầu cựu đầu xà trứng lấy ra, sau đó trịnh trọng tướng một cái mục nát gỗ một dạng kim loại đặt ở Lệ Kệ trước mặt, ta cảm giác cái đồ chơi này rất quỷ dị, có cực kỳ cường đại sinh mệnh lực, nhưng là cụ thể lại không nhìn ra. Gún nạ dạ mới đạt được bản thân cảm tình không bao lâu, hơn nữa kiến thức cũng không nhiều, Lệ Kệ đoán chừng nàng không biết mà nói, cắt sản nạ các nàng có lẽ biết được. Hắn không có bản thân nâng lên tới nhìn kỹ. Cái này đồ vật không biết, làm không cẩn thận tiếp theo xuất hiện cái gì nguyền rủa loại hình. Hắn thực lực bây giờ bị hạn chế, mặc dù dần dần khôi phục, nhưng là tốt nhất cũng không cần lộn số tốt. Bất quá chờ đến cả sản nạ đám người tới, vây quanh cái này đồ vật xem, lại mỗi một người đều không biết rõ cái vấn đề sau, Lệ Kệ đã cảm thấy sự tình trở nên thú vị. Đầu tiên trừ rơi cái này chẳng qua là gùn nạ dạ chuyện đùa mang về vô dụng đồ vật cái này tuyển hạng, Lệ Kệ tin tưởng gùn nạ dạ bất kể thế nào thay đổi. Cũng tuyệt đối sẽ không có ý nghĩ này tới bắt làm mình và những người khác, như vậy thì trực tiếp khẳng định cái đồ chơi này có vấn đề. Nhưng là căn cứ Lệ Kệ bọn họ kiểm tra cẩn thận, lại phát hiện trừ cứng rắn ở ngoài, không có một chút xíu địa phương đặc thù, cái này thì lộ ra rất kỳ quái, gùn nạ dạ lời muốn nói địa phương đặc thù, không hề có một chút nào phát hiện. Lệ Kệ rốt cuộc vẫn là không nhịn được, các sản nạ các nàng tựa hồ cũng không có chịu đến bất kỳ mùa đông, cái này cần phải an toàn, vì vậy tự mình động thủ chạm một chút cái này đồ vật. Sau đó hắn có được gợi ý của hệ thống. Không lành lặn thế giới chi tâm, có thể tạo ra sinh mệnh vật phẩm kỳ lạ, bỏ vào triệu hoán trong đại sảnh, có thể mang một quân chủng chuyển đổi trở thành chủng tộc. Đổi thành chủng tộc. Lệ Kệ kinh dị quát to một tiếng, đưa tới cắt sản nạ đám người nhìn chăm chú. Các ngươi tới xem cái này. Lệ Kệ không nhịn được gọi tới tất cả mọi người, đem hệ thống cấp cho giới thiệu thuật lại một lần. Sau đó chỉ cái này không lành lặn thế giới chi tâm nói ra. Cái đồ chơi này có thể đem một cái binh chủng chuyển hóa thành chủng tộc, đây là ý gì? Đi là cao mày cẩn thận suy tính một chút, mở miệng nói, có đúng hay không đem nguyên bản không có trí khôn và linh hồn vệ binh, biến thành có thể sinh con dưỡng cái, cùng những chủng tộc khác không có khác gì tình hình. Đây cũng là có ý gì? Lệ Kệ tao mày, đưa bọn họ biến thành chủng tộc sau, sẽ còn trung thành sao? Có đúng hay không sau này còn phải cẩn thận bọn họ làm phản, lại sau đó cái dạng gì binh chủng có thể chuyển hóa thành chủng tộc? Phổ thông nguyên tố vệ binh cũng có thể sao? Thật ra thì thông qua đi là kể, Lệ Kệ đã đại khái minh bạch tình huống gì. Nhưng là hắn nghi ngờ là, như vậy hành vi có ý nghĩa sao? Hơn nữa mang đến không an định nhân tố, tựa hồ cũng nhiều vô cùng, có bản thân hoàn chỉnh linh hồn cùng bộ tộc có trí tuệ, có hay không vẫn có thể giống như con rối một loại nghe theo bản thân phân phó, ở chịu chết thời điểm vẫn không chút do dự xông lên cùng địch nhân đồng quy vu tận. Vào đầu bức thai bên dưới, Lệ Kệ vẫn là quyết định đi tiến hành một lần thí nghiệm. Cho dù thất bại, cũng sẽ không vứt bỏ cái gì, ngược lại một cái binh chủng, từ bên trong tiểu thế giới vơ vét một số lớn sau, hắn nơi này binh chủng đã có gần trăm loại. Đều là hắn không việc gì thời điểm lấy đủ loại nguyên tố coi như cơ sở tài liệu nguyên thủy tiến hành tùy ý tổ hợp, có chút hoàn toàn thất bại, mà có chút mặc dù thành công lại không có quá tốt phát triển tính chất, bị Lệ Kệ dứt khoát bỏ qua rơi. Trước đây không lâu hắn vẫn còn ở dọn dẹp một ít rác rưởi binh chủng, bây giờ làm thí nghiệm lại dùng một cái, cũng coi là không có vấn đề. Bất quá nước đã đến chân, Lệ Kệ đột nhiên do dự. Ta cảm thấy phải dùng một cái rác rưởi binh chủng tới thí nghiệm chức năng này, có đúng hay không có chút quá qua loa. Lệ Kệ hướng về phía cắt sản nạ đám người hỏi, hắn cảm thấy cái thế giới này chi tâm hẳn là cực kỳ hy hữu đồ vật, khả năng toàn bộ bí cảnh trong liền cái đồ chơi này có giá trị nhất. Cứ như vậy tùy ý dùng hết mà nói, người kế tiếp muốn tái được, cũng không biết rõ phải chờ tới lúc nào. Hắn chưa bao giờ tại cái gì địa phương bất kỳ sách vở trên. Gặp qua cái thế giới này chi tâm có liên quan giới thiệu. Như vậy lựa chọn cái nào? Ệ Sơ Linh đứng ở Lệ Kệ bên người, chỉ liệt diễm lang hồn nói ra, nếu là đem điều này đồ vật chuyển hóa trở thành chủng tộc mà nói, khả năng bọn họ yêu cầu núi lửa hoặc là dung nham tiến hành sinh sản, sẽ phải chịu hạn chế rất lớn. Hơn nữa loại này nguyên tố sinh vật, ta không cho là bọn họ có biện pháp gì có thể sinh sản xuống dưới. Ệ Sơ Linh mà nói rất có ý nghĩa, Lỷ Kệ Ma xoa xoa cằm, suy nghĩ tỉ mỉ đứng lên, nếu không, đem rừng rậm lang nhân chuyển hóa thành chủng tộc. Loại sinh vật này ở lang nhân trong rừng rậm rất nhiều, sinh sản số lượng rất nhanh. Lúc này đi là nhún vai một cái, ta không quá đồng ý, cái chủng tộc này tiềm chất quá thấp, chưa từng thấy qua một cái cao cấp chức nghiệp giả tồn tại chủng tộc, tương lai cũng sẽ không cho chúng ta mang đến bao nhiêu trợ giúp. Sâu như vậy biển ẩn núp người, cục hạn tính quá lớn, muốn ở trong đại dương. Hấp huyết quỷ, quá cấp thấp, ương thân người, loại này đừng nói là đi ra. Chung quanh những anh hùng rối rít cãi vả, Lỷ Kệ xoa xoa lỗ thai, phát hiện các nàng nói nhiều như vậy binh chủng, lại một lần cũng không có nói qua tinh linh. Cái này binh chủng là lần trước thu thập đủ nhiều sinh mệnh tinh thạch sau khai sáng toàn bộ mới kiến trúc sinh mệnh chi tuyển sau xuất hiện tân binh loại tài liệu nguyên thủy, bản thân hắn chuẩn bị coi đây là cơ sở, khai sáng nhiều hơn một chút đặc thù binh chủng đi ra. Các sản nạ các nàng sở dĩ không nói, đại khái là cho là Lỷ Kệ sẽ có yêu cầu. Vì vậy binh chủng tài liệu nguyên thủy quá tốt, để người không nỡ bỏ làm vật thí nghiệm ném ra ngoài. Nhưng là Lỷ Kệ suy nghĩ một chút, hay là đem thế giới chi tâm đặt ở tinh linh cái này binh chủng tài liệu nguyên thủy trên, nếu muốn thí nghiệm, như vậy dĩ nhiên là phải dùng tốt nhất tới thí nghiệm. Chương 417, Tinh linh. Tinh linh là một cái lưu truyền rộng rãi chủng tộc, Lỷ Kệ cơ hồ tại chỗ có kỳ huyễn loại trò chơi cùng trong tiểu thuyết, đều có thể thấy tinh linh cái chủng tộc này tồn tại. Cho dù là nguyên tố cao tháp chỗ trò chơi này trong, sinh mệnh chi thụ, cũng là một cái rất cường đại cứ điểm, sáng tạo ra tinh linh làm chủ thể hệ, cũng phi thường cường đại. Theo nhất cấp thấp tinh linh cung tiễn thủ, đến ở giữa giờ y, rồi đến cuối cùng chiêu mộ trung cực binh chủng, lục long cùng sơn lĩnh cự nhân, có thể nói, sinh mệnh chi thụ cái này tinh linh cứ điểm, đứng ở top 3 vị trí là vững vững vàng vàng. So với Lỷ Kệ bây giờ có được nguyên tố cao tháp, không biết rõ mạnh hơn đến đi đâu. Dù sao một cái chiến đấu hình cứ điểm, một cái tài nguyên hình cứ điểm, song phương sức chiến đấu trên căn bản không cần xem. Bây giờ Lỷ Kệ có một cái cơ hội, có thể đạt được tinh linh toàn bộ hệ thống, hơn nữa nắm giữ một cái chủng tộc vì chính mình hiệu lực. Đương nhiên, cái này cần nhìn một chút cuối cùng thí nghiệm thành quả, mới có thể chắc chắn cuối cùng có thể có được bao nhiêu chỗ tốt. Lỷ Kệ đem tinh linh cái này bình chủng tài liệu nguyên thủy, sử dụng không lành lặn thế giới chi tâm, sau đó từng đạo gợi ý của hệ thống, liền vang dội ở Lỷ Kệ bên tai. Lỷ Kệ không có đi quản gợi ý của hệ thống rốt cuộc nói gì, hắn đầu tiên mở ra triệu hoán đại sảnh giao diện, phía trên tinh linh thuộc tính có một chút biến hóa. Ban đầu cấp bậc cùng giới thiệu cái gì đều biến mất, Lỷ Kệ chỉ có thể nhìn được tinh linh cái này triệu hoán các khoản, chiêu mộ một cái tinh linh giá phải trả là 1.200 nguyên tố tinh hạch cùng 3 vạn ngân tệ. Giá cả phi thường đắt tiền. Cho dù chiêu mộ một cái chức nghiệp giả cấp bậc nguyên tố vệ binh, cũng dùng không nhiều như vậy. Lỷ Kệ sờ sờ tóc, cảm thấy một hồi chứng đau. Bất quá hắn bây giờ tài nguyên nhiều dò người, cũng sẽ không quan tâm những thứ này, trực tiếp đưa tay chiêu 1.000 số lượng tinh linh, rất nhanh thì đem triệu hoán đại sảnh phủ kín. 1.000 này tinh linh sau khi đi ra, liền cho Lỷ Kệ rất lớn một cái kinh hỉ. Ban đầu Lỷ Kệ thật sự chiêu mộ binh lính, trên căn bản đều là trong một cái mô hình in ra, tùy tiện hai cái xốc lên tới đều là giống nhau như lúc, không có khác nhau chút nào. Nhưng là bây giờ, những thứ này tinh linh lại đều có đặc biệt bộ dáng, nhận ra trình độ rất cao. Thậm chí có thể nhìn ra, bọn họ sướng vui đau buồn biểu tình. Hơn nữa tinh linh ở giữa còn chia làm nam nữ, so với trước kia những binh lính kia đều lộ ra cực kỳ thân thiết rất nhiều. Đây mới là sinh vật, một cái tộc quần muốn phát triển, tự nhiên cần phải có lương tính. Những thứ này được triệu hoán đi ra tinh linh trừ những thứ này, còn để Lỷ Kệ thấy mặt khác một ít đồ vật. Thực lực bọn hắn đều rất yếu, liền cấp học đồ loại cũng không có đạt tới, giống như là hoàn toàn không có tu luyện qua cái gì thứ gì đó. Bất quá bọn hắn cũng phi thường tuổi trẻ, Lỷ Kệ không biết rõ đây coi như là tinh linh bao nhiêu tuổi, nhưng là bọn họ nhìn qua tuổi tác lớn ước chỉ có mười mấy tuổi dáng vẻ, nếu như từ bây giờ bắt đầu đúc luyện mà nói, có lẽ có thể ở trưởng thành thời điểm đạt tới chức nghiệp giả trình độ. Những thứ này tinh linh cá nhân thực lực thật ra thì mạnh nhất, so sánh nhân loại muốn càng cường tráng một ít, không có hệ thống cường lực hạn chế, có thể bản thân tiến hành tu luyện. Lỷ Kệ suy nghĩ tương lai tình hình, sau đó hệ Lỷ Sệ cũng quan sát được mình muốn thấy sự tình. Những thứ này tinh linh đều có mỗi người tình cảm, ở chỗ này cảm nhận được chúng ta khí tức phi thường sợ hãi, nhưng là khi nhìn đến chúa tể thời điểm còn là mang theo cuồng nhiệt thần tình, điểm này cần phải đủ để chứng minh bọn họ đúng chúa tể trung thành không có bất kỳ suy yếu. Elise ở phía sau hướng về phía Cassandra đám người nói, hẳn không có vấn đề. Ta không đồng ý. Cassandra lắc đầu một cái, nói ngay bây giờ không có vấn đề còn hơi sớm, thời gian là đáng sợ nhất địch nhân, bây giờ không thành vấn đề có lẽ trong tương lai thì có tinh linh sẽ có bản thân tiểu tâm tư, đúng chúa tể không đồng ý, cho nên vẫn là phải nhiều quan sát một đoạn thời gian. Edlin ở một bên nhỏ giọng hỏi, ngươi cho là bao lâu thích hợp? Ta cảm thấy được ít nhất 10 năm trở lên. Đi là kiên định nói ra, đem các loại tinh linh nuôi trong tiểu thế giới, tùy tiện tìm một rừng rậm là tốt rồi, giao cho bọn họ đầy đủ chức nghiệp huấn luyện, đào tạo được thích hợp dự bị chức nghiệp giả, sau đó sẽ xem bọn hắn tình hình. Nếu như hợp cách, liền dẫn bọn hắn đi tới chủ thế giới, trở thành siêu phàm người, nếu như không hợp cách, sẽ để cho bọn họ chết già trong tiểu thế giới đi. Đi là nói phi thường kiên định, mấy người khác nhìn nhau một cái, cũng đều mỗi người gật đầu. Cũng tốt, tiểu thế giới thời gian 10 năm cũng bất quá là chủ thế giới 1 năm không tới, khi đó chúa tể có lẽ nên ở hải ngoại bắt đầu, đến lúc đó xây dựng thành phố, nhất định sẽ khuyết thiếu nhân khẩu, nếu như những thứ này tinh linh hợp cách, như vậy thì mang theo bọn họ toàn bộ đi chủ thế giới. Cát Sản Nạ làm ra quyết định. Bây giờ các tinh linh mang theo cùng nhiệt ánh mắt nhìn Lệ Kẻ, hoàn toàn chính là đang nhìn bọn họ tạo hóa. Lệ Kẻ bị như vậy ánh mắt nhìn có chút kỳ quái tâm tình xông tới, không có nhiều đứng bao nhiêu thời gian, liền lui xuống đi, để hệ lỷ sẽ mang theo những thứ này tinh linh rời đi. Trước khi các nàng bàn bạc có liên quan làm sao an trí tinh linh kết luận cũng giao cho Lệ Kẻ, đạt được hắn cho phép, những thứ này tinh linh liền bị hệ lỷ sẽ mang đi phụ cận, tìm một chỗ coi như bọn họ chỗ ở. Bây giờ toàn bộ tiểu thế giới đều là Lệ Kẻ, an bài những thứ này tinh linh cư ngụ ở bất kỳ chỗ nào cũng không có bất cứ vấn đề gì. Trừ một ít làm cho người phiền phần tử kinh khủng bên ngoài, những thứ kia trước quý tộc vẫn không có buông tha cho Lệ Kẻ càng quái, đến lúc gần đây ở cắt đờ dỉn đám người cường lực dưới sự đả kích, mới rốt cục có mai danh nhận tích thế đầu. Lệ Kẻ thông báo một tiếng không muốn người đi quấy rầy những thứ này tinh linh sinh hoạt, cần phải liền không có vấn đề quá lớn. Nhìn các tinh linh biến mất ở trước mặt mình, Lệ Kẻ lúc này mới có tâm tình lục soát mới vừa rồi gợi ý của hệ thống, chú ý một chút. Sau đó hắn liền phát hiện rất không tồi một cái nhắc nhở. Biến thành chủng tộc sau bị chiêu mộ đi ra, không chiếm dụng bản thân binh lực thượng giới hạn. Điều này đại biểu cái gì? Lệ Kẻ có thể không kiêng nể gì cả bạo binh, đem tinh linh không hạn chế tích tụ ra mấy triệu số lượng, sau đó từ đó tuyển chọn càng nhiều chức nghiệp giả, cuối cùng thực hiện gấp mấy lần tại binh lực mình hạn mức tối đa mục đích. Đáng tiếc điều này cần tài nguyên quả thực có chút kinh khủng, Lệ Kẻ chỉ có thể kèm theo thời gian từ từ phát triển. Mà đổi thành một chút, chính là tinh linh theo dõi vẫn còn tiếp tục, hắn được bảo đảm theo thời gian trôi qua, bọn họ cũng sẽ không xảy ra tai vạ mới được. Tùy ý đưa mắt quét quét gợi ý của hệ thống, không có phát hiện còn có giá trị tin tức, Lệ Kẻ liền quyết định tạm thời trở về chủ thế giới đi. Hệ lì sẽ mang về xà nguyên quả, đang bị những người khác nghiên cứu, hơn 500 cái xà nguyên quả, nghe vào tựa hồ thật nhiều. Nhưng là ở trong tay cũng liền chẳng qua là mấy bả. Thần bí trồng trọt trong vườn trồng trọt xà nguyên quả bụi cỏ, tựa hồ phát huy một chút hiệu dụng, chính là không biết rõ bao lâu mới có thể bồi dưỡng thành công. Lệ Kệ thật ra thì cũng liền thử một lần, dù sao thần quả cùng trái cấm như vậy cái gì cũng có thể ở thần bí trồng trọt trong vườn trồng trọt, như vậy xà nguyên quả bụi cỏ có hay không có thể sống, tiếp tục sinh ra càng nhiều xà nguyên quả, thì phải xem thực tế bồi dưỡng. Đi theo Lệ Kệ trở lại chủ thế giới. Tự nhiên chính là vừa mới thành lập Hoàng Kim người hầu gái đoàn, trừ đi ạ vì nạ không có ở đây ở ngoài, những người khác sẽ xuất hiện ở chủ thế giới ở giữa. Chương 418, bây giờ là màu đỏ anh hùng thời đại. Lần nữa trở lại chủ thế giới Lệ Kẻ, thích ý nằm ở ngoài cửa âm lương địa phương, lẹ vì nạ cầm lên một cái cây quạt, đang ở nhẹ nhàng vì hắn quạt gió mát. Dính giờ ạc đám người đi theo đi lên sau, bắt đầu cẩn thận xử lý gian phòng này, hơn nữa thật nhanh đem một ít nhà ở lúc nhàn rỗi căn phòng dọn dẹp sạch sẽ. Bỏ vào mới tinh giường, coi như các nàng đoạn thời gian gần nhất nghỉ ngơi nơi. Bây giờ mọi người có thể tùy ý ra vào đại môn, mua một ít dùng chung sinh hoạt vật liệu. Lệ Kệ nói cho mọi người có thể thích hợp lộ một chút mặt. Sở dĩ làm như thế, hoàn toàn là chuẩn bị tại cái đó cấp đại sư chức nghiệp giả tìm đến trước khi, đem các loại hoàng kim người hầu gái đoàn thành viên giao hàng đi ra ngoài, để người chung quanh hiểu được các nàng thực lực. Bất quá chỉ có thể là thích hợp, không thể như ong vỡ tổ toàn bộ đi ra ngoài, chỉ có như vậy mới có thể không quá để người chú ý, sẽ không lộ ra đột ngột. Về phần bại lộ cho đối phương phát hiện, Lệ Kệ căn bản không lo lắng một điểm này. Đây là thỏa thỏa sẽ bị đối phương tìm tới bản thân A. Vị kia quỷ hầu tức thế nhưng là lần xạ công quốc cao cấp nhất nhân vật, phân phó cái thành thị nhỏ này người còn không đơn giản phải chết. Cho ra mấy cái điều kiện, nơi này tất cả mọi người lập tức hùng hục liền lên đường, cũng không cần thúc giục, toàn bộ thành phố cũng có thể bay lên vài chục lần. Lệ Kệ như vậy phi thường để người chú ý người, tự nhiên trực tiếp là có thể bị đối phương phát giác. Đặc biệt là lẹ vì nạ nhân vật như vậy, trực tiếp là có thể để đối phương liên lạc với bản thân mục tiêu trên. Hơn nữa mấu chốt nhất là, lì kệ bản thân hình chiếu ở trước mặt đối phương ló mặt. Đây mới là điểm chết người sự tình, nơi này thành chủ cũng đã gặp qua người một nhà, đến lúc đó chỉ cần đối phương nói một chút, ngay lập tức sẽ có thể biết mình ở nơi nào. Cho nên bản thân xuất hiện ở trong mắt đối phương là 100% sự tình, lì kệ cũng lười tốn tinh lực đi che giấu cái gì, liền dứt khoát để người hầu gái đoàn các thành viên từng cái bộc lộ ra đi, để người minh bạch các nàng thực lực. Đương nhiên, cái này cần là truyền tống trận không cách nào truyền tống thời điểm lì kệ mới có thể làm như thế, chờ đến bí cảnh đóng kín, truyền tống trận khôi phục, hắn trực tiếp liền mang theo người lập tức rời đi, tránh cho hắn tin tức bị chuyển tới Phỉ Thúy Thành thậm chí Phỉ Thúy Đại Công nơi nào đây. Không tới hải ngoại tình hình rõ ràng, hắn là tuyệt đối sẽ không bại lộ ở những người khác trước mặt. Magia danh xưng là hoàng thất cấm vệ, nắm giữ chết thay kỹ năng, hơn nữa bị lì kệ cấp cho một bộ hoàng kim thánh y thời trang. Trong bạch dương hoàng kim thánh y thời trang, nắm giữ kỹ năng là tường thủy tinh, có thể ngăn cản cường lực công kích, cũng có thể phong bế địch nhân hành động, là một loại phi thường cường thế phòng ngự kỹ năng. Trên căn bản nàng bây giờ xác định vị trí, chính là lì kệ bên người ngăn cản thương người, nếu như có người đến công kích hắn, nhất định phải trước hết giết rơi Magia, mới có thể gây tổn thương cho hại đến hắn. Vì vậy, Magia không hề rời đi ra, vẫn còn đi cùng ở lì kệ bên người. Nhưng là còn lại một ít các người làm chính là cười hì hì mặc người hầu gái phục đi ra cửa phòng, đến trên đường mua đi. Mà một mực trông coi đại môn không dám tùy ý tiến vào mấy cái các chức nghiệp giả, thì mộng bức nhìn mấy cái này thiếu nữ, không biết rõ phía sau làm sao đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy gái đẹp người hầu. Bất quá bọn hắn một chút hỏng tâm tư cũng không dám di chuyển, song tử cho bọn hắn mang đến áp lực thật sự là quá lớn, hơn nữa mỗi người đều bị song tử sử dụng thủ đoạn khống chế, căn bản không dám lên bất kỳ tiểu tâm tư. Ngay cả tắm ăn một bữa cơm, cũng phải bằng nhanh nhất tốc độ thay phiên tiến hành. Xem đại môn, đã là bọn họ gần đây cao quý nhất nhiệm vụ. Bởi vì bọn họ ôm lấy bắp đùi, tựa hồ so với bọn hắn tưởng tượng còn phải đáng sợ nhiều. Đoạn thời gian gần nhất đến, Đặc Lẹn Tỉnh tựa hồ một mực thuộc về hỗn loạn trạng thái, đặc biệt là Quỷ Hầu tức sau khi rời đi, là đền bù trước khi an tĩnh lại tổn thất, không ít hắc ám tổ chức càng không kiêng nể gì cả xuất thủ, đem chọn cái Đặc Lẹn Tỉnh đều làm cho long trời lỡ đất. Tự nhiên có người cũng để mắt tới bên này, bất quá còn chưa chờ đến bọn họ động thủ, lập khắc liền có người đi lên giáo huấn bọn họ một trận, chết mấy cái càng là chuyện thường, nhất thời liền dọa lui không ít hắc ám tổ chức thành viên. Có hắc ám tổ chức không cam lòng, thậm chí tổ chức 6-7 chức cao cấp chức nghiệp giả tới, sau đó tiến vào phía sau bọn họ sau đại môn, trên căn bản liền không có bao nhiêu tiếng thở. Vì thế bọn họ ngược lại làm không ít ngoài định mức công tác, đem các loại giá hỏa thi thể vứt xuống bên ngoài trong thùng rác. Lần này, thật đúng là hù dọa tất cả hắc ám tổ chức, ở phụ cận không có một cái hắc ám tổ chức người còn dám lưu lại, cái này thậm chí để vùng này trở thành Đặc Lẹn Tỉnh duy nhất thiên đường. Dù sao một cái hắc ám tổ chức trong tầng cao nhất chiến lược chính là cao cấp chức nghiệp giả, lợi hại hơn một chút cùng lắm có một ít cấp đại sư chức nghiệp giả lực công kích bảo vật, số người cũng khẳng định không nhiều, dù sao càng nhiều người chia tiền cũng càng nhiều, hơn nữa giữa hai bên cải vã sự tình cũng sẽ không thiếu. Hắc ám tổ chức không phải là cái gì thiện nam tín nữ, trong tối ra tay sự tình càng là không đếm xuể, điều này sẽ đưa đến hắc ám tổ chức không cách nào hình thành một cái tổ chức lớn, có tối đa đến mười mấy cao cấp chức nghiệp giả, coi như là hắc ám tổ chức trong đại ca đại một loại. Nhưng là cái này một chút thời gian, liền bị thủ tiêu 6-7, cái nào tổ chức cũng phải tổn thương nguyên khí nặng nề, thật may đây là nhiều hắc ám tổ chức tổ đội tới, bằng không một cái hắc ám tổ chức thì phải như vậy biến mất. Nhưng là thủ môn những chức nghiệp giả này biết rõ, phía sau tồn tại lực lượng tuyệt đối không chỉ một tí kẹo như thế. Bởi vì liên tiếp không ngừng xuất hiện nữ nhân, mỗi một đều có thực lực tuyệt đối, không có cao cấp chức nghiệp giả lực lượng sợ rằng liền một cái người hầu gái đều không đánh lại. Không thấy hôm nay ra ngoài những cái này người hầu gái, từng cái thực lực đều mạnh người phải sợ hãi, siêu phàm linh quang chói mắt như vậy, chính là cao cấp chức nghiệp giả đều cách nhau khá xa. Thật ra thì cái này ngược lại những người này hiểu lầm. Những thứ này nguyên bản chỉ có màu vàng phẩm chất anh hùng tấn thăng đến ám kim phẩm chất, sắc thực trở nên càng cường đại. Nhưng là so với cao cấp chức nghiệp giả cũng liền cường một chút mà thôi. Sở dĩ nhìn sao chói mắt, thật ra thì hay là bởi vì bên trong đưa trang bị nguyên nhân. Nói một cách đơn giản, trang bị làm cho các nàng mỗi một người đều nắm giữ gấp bội thực lực, đây mới là so với cao cấp chức nghiệp giả cường hãn nhiều nguyên nhân. Cụ thể đánh, không cách nào làm được tùy tiện đánh tan đối phương quá trình, nhưng là cũng xác thực có thể so với phổ thông cao cấp chức nghiệp giả cường một ít. Theo cấp bậc dần dần đứng lên, ám kim phẩm chất anh hùng cũng không còn cách nào làm được lấy trước kia dạng tùy tiện vượt cấp nghiền ép, cao cấp chức nghiệp giả thấp nhất nhậm chức điều kiện chính là màu tím phẩm chất, hơi có chút bản lĩnh liền đến màu vàng phẩm chất. Chỉ cao hơn một cấp tầng thứ ám kim, đối với cái này nhiều chút cao cấp chức nghiệp giả mà nói ở trên lệch một cái đại cảnh giới tình huống, tự nhiên cũng liền không cách nào làm được nghiền ép trình độ, có thể chiếm cứ ưu thế, đã là phi thường không tưởng. Bây giờ cái niên đại này, đã là màu đỏ anh hùng diêu võ dương oai thời đại, chỉ có bọn họ mới có thể nắm giữ càng lực lượng cường đại. Lê Kệ đã bắt đầu chuẩn bị, vì tất cả anh hùng thống nhất tăng lên phẩm chất thời cơ. Chờ tới đây sự tình qua đi, không sai biệt lắm là có thể lại sáng tạo một ít truyền thuyết đánh giá anh hùng. Chương 419, âm thầm dòng nó. Lê Kệ vì chính mình người hầu gái đoàn mua hoàng kim thánh y bản thời trang, có thể ở bình thường dung nhập vào những anh hùng trong thân thể, ở yêu cầu phát huy kỹ năng thời điểm, có thể trực tiếp đem hắn triệu hoán đi ra làm phép, cũng có thể trực tiếp thả ra. Hai người không có khác nhau quá nhiều, bất quá lòng thích cái đẹp mọi người đều có, đặc biệt là một ít các cô gái, có xinh đẹp khôi giáp mặc trên người, càng làm cho các nàng rất vui vẻ. Bất quá lỷ kệ những thứ này trên danh nghĩa các người làm, không thể trực tiếp sẽ mặc đeo những thứ này xinh đẹp thời trang ra phố, dù sao trên danh nghĩa người hầu gái cũng còn là người hầu gái, mặc khôi giáp vào cũng không liền thành binh lính, kỵ sĩ loại hình. Cho nên, các nàng thật mong đợi có người đến tìm tra, tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, dĩ nhiên là có thể mang thời trang triệu hoán đi ra, mặc cái kia dán chặt thân thể màu vàng khôi giáp. Về phần địch nhân thực lực. Ha ha. Ngược lại lỷ kệ đối với các nàng yêu cầu, cũng chỉ chẳng qua là dần dần bộc lộ ra thực lực của chính mình mà thôi. Bây giờ, thì có một cái rất tốt cơ hội, ở các nàng tập thể đè xuống bản thân siêu phàm linh quang quang huy sau, hơn 10 tên hắc ám tổ chức thành viên ngay lập tức sẽ để mắt tới những con mồi này, bắt đầu lặng lẽ suýt sau lưng các nàng, tìm thích hợp cơ hội. Đi ra những thứ này, nữ bộc nhân mấy cũng không phải là rất nhiều, trừ ạ vì nạ không ở bên ngoài, ma di ạ ở hộ vệ lì kẻ, mấy cái khác lười đi ra, chỉ có 7 người cùng một chỗ kết bạn ra phố. Cách đấu ra bờ lằn, tử thần tay dạ dịn, tự nhiên chi tâm ạ về giải ạ, hoang dã thợ săn củ ý xịp cùng với phẩm chất đạt tới ám kim ẹ sờ lỉnh, lẹ vì nạ cùng lâm. Ở phát hiện bị người theo dõi sau đó, mấy cái thiếu nữ cũng không có quá mức kinh hoàng thất thố, dù sao các nàng thực lực ở chỗ này, các nàng cũng không có lập tức hưng phấn muốn cùng bọn họ đi đánh một trận. Các nàng nhiệm vụ rất đơn giản, không cần quản những người này, chờ đến bọn họ không nhịn được thời điểm, tự nhiên sẽ có người đi đối phó bọn họ. Hắc ám tổ chức người ở gặp các nàng thời điểm, dĩ nhiên là mở cờ trong bụng, trong khoảng thời gian này tới nay, đặc lẹn tỉnh trên căn bản đã bị hắc ám tổ chức môn gieo hòa riêng, có thể động thủ cơ bản đều đã động thủ, mỡ đều bị ép không sai biệt lắm. Bây giờ đột nhiên lại thấy nhiều cái đạt tới chức nghiệp giả trình độ thiếu nữ, loại này có thể kiếm nhiều tiền mặt hàng, tự nhiên hấp dẫn liên tục không ngừng hắc ám tổ chức thành viên tụ tập lại. Không kém bao nhiêu đâu. Bỡ lằn vóc người nổ mạnh, màu đen tuyển tóc ngắn hạ, gương mặt hơi có vẻ kiên nghị. Nàng hơi có chút lo lắng phía sau tình hình, số người đã vượt qua 20 người, hơn nữa tựa hồ có cao cấp chức nghiệp giả đến. Làm một tên cách đấu ra, lì kẹ vì hắn chọn thánh ý thời trang là tròm sư tử, bổ sung thêm thời trang kỹ năng là tốc độ ánh sáng quyền, một giây đánh ra 10 lần toàn lực công kích, nhìn qua xứng đôi không được tốc độ ánh sáng quyền danh hiệu, nhưng là mang đến hiệu quả thực tế, nhưng là gấp 10 lần công kích tổn thương. Ở dựa vào lì kẹ vì các nàng thăng cấp trang bị tình huống, cao cấp chức nghiệp giả đang đối mặt tạm thời còn chỉ có màu vàng phẩm chất nàng thời điểm, cũng cơ bản không cách nào chiếm cứ ưu thế. Không được, người quá ít điểm. Lệ vì nạ ngược lại không lo lắng, nàng coi như mới tấn thăng đến ám kim phẩm chất anh hùng, thực lực mức độ lớn tăng lên, lại có thể phải có không ít cường đại pháp thuật. Đặc biệt là lì kẻ vì đó trang bị thánh y thời trang là cung sử nữ, nắm giữ thời trang kỹ năng là thiên vũ bảo luân, có thể tước đoạt đối phương hết thể cảm giác, hơn nữa tạo thành rất lớn tổn thương. Cái này chính là một cái rất đáng sợ khống chế kỹ năng, đang đối mặt cao cấp chức nghiệp giả thời điểm, một cái thiên vũ bảo luân đánh tới, trên căn bản không có bất kỳ người nào có thể đứng ở trước mặt nàng. Bởi vì sau đó đủ loại pháp thuật liền đem đối phương bao phủ, hơn nữa đối phương còn một chút không biết là chuyện gì xảy ra. Không sai biệt lắm được, quá nhiều người chúng ta cũng không tiện khống chế, duy nhất thanh chẳng cũng không có quá tốt kết quả. Ệ sở lĩnh cho tới nay đều trong tiểu thế giới làm bản thân nhiệm vụ, lần này đem nàng điều ra. Coi như là cho nàng một kỳ nghỉ nghỉ ngơi, cho nên làm chuyện gì đều có chút lười biếng. Lì kẹ vì nàng cung cấp thánh y thời trang là tròm song tử, mặc dù cùng nàng không thế nào phối hợp, nhưng là thời trang kỹ năng quả thật rất cứng hãn. Thứ nguyên tinh bạo, đem bản thân lực lượng thả ra đến mức tận cùng. Sinh ra cực kỳ đáng sợ một lần nổ mạnh. Ệ sở lĩnh ở nguyên tố bên trong tháp cao bộ phận tiến hành qua một lần thí nghiệm, một lần kia cơ hồ hao hết sạch nàng lực lượng, nhưng là tạo thành tổn thương, lại để cho đi lạ cũng không dám tùy ý đón lấy. Như vậy có thể thấy, một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu. Vì vậy, ở Ệ Sở Lĩnh khuyên, đội ngũ ở mua được một ít sinh hoạt hàng ngày phẩm sau, xoay tiến vào một cái hẻo lánh trong đường nhỏ. Một ít hắc ám tổ chức thành viên nhìn nhau một cái, từng cái cướp thân tiến vào nơi này. Sau đó một đoạn thời gian, các cô gái cười hì hì đi ra điều này tiểu đạo. Nhìn qua tựa hồ không có chịu đến tổn thương gì, như vậy thì nói rõ những thứ kia đi theo vào người đụng phải thất bại. Có người lặng lẽ đi vào, lại chỉ thấy máu tươi cùng thi thể trải rộng, mang đến trùng kích làm cho thứ nhất thấy người che miệng chạy đến. Hắn hai mắt mở cực lớn, thở hổn hển nhìn càng đi càng xa các cô gái, không nhịn được thấp giọng nỉ non nói, thật là ma quỷ. Lần lượt người đi nhanh ra tiểu đạo, lạnh buốt trên mặt mũi không có một tia tình cảm. Đối phương là không thể khinh thường con mồi, nhưng là lớn mật như thế còn là không ngờ, có người hồi báo cho phía trên, thỉnh cầu phái ra càng người mạnh xuất hiện. Nhưng là rất nhanh, những người này liền bị phía trên cho bài xích đi xuống. Bởi vì người bề trên phát hiện, những thứ này nhìn qua cực kỳ ngon miệng con mồi, đến từ đặc lẹn tỉnh không thể. Nhất trêu chọc địa phương. Bọn họ dám can đảm di chuyển một lần tay, lịch kẽ liền thì phải phái ra càng người mạnh, đi hủy đi bọn họ hết thảy. Không người nào dám động thủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn những thiếu nữ này môn cười đùa về đến nhà. Có người không cam lòng, nhưng là không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ở sau đó mấy ngày bên trong, mỗi ngày đều sẽ có vài tên người hầu gái đi ra cửa phòng, ở đặc lẹn tỉnh trên đường tùy ý tỏa ra, không chỉ có như thế, các nàng còn chủ động xuất thủ, phá hư hắc ám tổ chức ở đặc lẹn tỉnh hành động, cho bọn hắn tạo thành tổn thất rất lớn. Có người cho là, đây là cái kia phòng chủ nhân cảm thấy bất mãn, hắc ám tổ chức người đúng đặc lẹn tỉnh có chút quá mức. Vì vậy, một ít hắc ám tổ chức dứt khoát bỏ qua cái này mỡ đã chưa đủ thành phố, từ nơi này rút lui. Mặc dù truyền tống trận không cách nào rời đi, nhưng là vẫn có thể nương nhờ đi, từ nơi này đi tới những thành thị khác. Nhưng là vẫn còn có chút hắc ám tổ chức, bọn họ không cách nào hạ xuống đặc lẹn tỉnh rất nhiều nhất giày mỡ, bọn họ cổ động đồng bạn mình, lẫn nhau móc nối, thậm chí đi tới những thành thị khác, bắt đầu mưu cầu một lần to lớn hành động. Lần này hành động, bọn họ phải làm hạ sự tình sẽ phi thường oanh động, nhưng là rất nhiều người đã liều mạng, bởi vì ở lịch kẻ trong phòng, bọn họ đã thấy khó có thể tưởng tượng tài sản, những thứ kia đi theo lịch kẻ những anh hùng, từng cái dung mạo đều là vạn người mê, bất cứ người nào ở trong mắt hắc ám tổ chức xem ra, cũng có thể đấu giá giá trên trời. Nếu như đem các loại người một lưới bắt hết, bọn họ những thứ này hắc ám tổ chức trực tiếp liền có thể tẩy trắng lên bờ, cả đời không lo ăn uống. Vì vậy, bọn họ bỏ ra tuyệt đại giá phải trả, mời tới một vị tiếng tăm lừng lẫy nhân vật. Chương 420, Hắc Long Nại Gồ Long. Nại Gồ Long là du đãng ở hoang vu dãy núi một đầu tráng niên cự long. Đen kịt da thịt cùng tính tình nóng nảy, để đầu này Hắc Long ở hoang vu trong dãy núi xa gần nổi tiếng, 800 vạn sinh linh tại hắn uy danh hạ run lẩy bẩy, hàng năm cũng sẽ bày đồ cúng đại lượng bảo vật cùng kim tệ, khẩn cầu đối phương không muốn tùy ý làm bậy. Nhưng là coi như nổi danh bạo quân, Nại Gồ Long tham lam vô độ, không ngừng đòi hỏi càng nhiều tài sản, cuối cùng đưa tới kẻ địch mạnh mẽ, đưa nó đuổi ra hoang vu dãy núi. Mất đi lãnh địa cùng tài sản, Nại Gồ Long chán nản cực kỳ, cho tới sau này gia nhập một cái kỳ lạ trong tổ chức, mới dần dần chuyển tốt lại. Thế nhưng là ở đối phương thu nhận bản thân sau đó, nói ra các loại điều kiện cũng là khiến nó khó chịu. Bất quá xem ở mỗi lần cũng có thể lấy được số lượng to lớn kim tệ sau đó, hắn cũng sẽ không quản những thứ này. Hơn nữa thỉnh thoảng có lúc, hắn còn có thể nhận được một ít việc riêng, những thứ này việc riêng càng thù lao phong phú, để Nại Gồ Long dần dần yêu như vậy thời gian. Cầm trong tay khả ái vàng nóng tiểu đồng bọn vùi sâu vào trong đất, Nại Gồ Long hung hăng ở phía trên giẫm đạp mấy đá, sau đó trải lên ngụy trang, vô cánh bay về phía không trung. Trải qua lần trước tài sản bị người một lưới bắt hết sau đó, Nại Gồ Long liền thay đổi bản thân một ít thói quen, không nữa đem tất cả tài sản đặt chung một chỗ, mà là phân tán tới thả. Mặc dù không có cái loại này dạo chơi ở kim tệ thiểm quang hoàn cảnh lớn trong, nhưng là bây giờ mỗi nhiều một cái che giấu kim tệ địa phương, cũng có thể làm cho hắn càng hưng phấn. Lần này đang hoàn thành cái tổ chức kia cấp cho nhiệm vụ, còn chưa trở về báo cáo, lại đột nhiên nhận được một cái việc riêng mời. Ước chừng 50 vạn kim tệ thù lao, để Nại Gồ Long quả thực đều phải bay trời cao đi ăn mừng. Cái này thế nhưng là một vụ làm ăn lớn, Nại Gồ Long trực tiếp đem trở về tổ chức sự tình quên đến một bên. Trực tiếp tới cùng thương thảo người đối thoại, đạt được tiền đặt cọc 5 vạn kim tệ, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, đến tiếp sau này 45 vạn kim tệ ngay lập tức sẽ có thể cho trả. Thương thảo người rất bình thản nói, đối phương thực lực cụ thể không rõ rõ, nhưng là có mấy cái cao cấp chức nghiệp giả vọt vào rất nhanh thì bị giết, để người sờ vớt không rõ bên trong rốt cuộc có bao nhiêu thực lực. Nại Gồ Long đối với lần này không quan tâm, bởi vì hắn thực lực ở trước đây không lâu vừa mới có chút đột phá, đạt tới nhân loại trong miệng cấp đại sư trình độ. Nếu như không phải là lần này việc riêng thù lao như vậy to lớn, hắn trực tiếp cũng sẽ khinh thường tại trước khi nhận những thứ kia việc riêng giá cả, phải nhường bọn họ tăng giá. yên tâm, không có bất cứ vấn đề gì. Nại gỗ long hướng về phía Thương Thảo người vô ngực lớn tiếng bảo đảm, cho những thứ này ra hỏa lòng tin, mới có thể mang đến càng nhiều việc riêng. Ở nhân loại trong xã hội sinh hoạt rất lâu, hắn đối với lần này cũng coi là cực kỳ thuần thục. Cấp đại sư cường giả, vô luận là ở trên biển hay là ở lục địa, đều có thể coi như là bá chủ một phương. Nại gỗ long làm một cái hắc long, có thể trở thành cấp đại sư cường giả, cũng coi là cự long trong tinh anh tài năng xuất chúng. Dù sao mặc dù cự long trưởng thành là có thể trở thành cao cấp chức nghiệp giả, nhưng là có thể dùng cái này đánh vỡ cực hạn cự long, số lượng còn là ít vô cùng. Lần xạ công quốc đặc lẹn tìn. Nại gỗ long ở thu hồi tiền đặt cọc sau, đúng chỗ này tiến hành qua điều tra, đã từng bị đánh đau qua nại gỗ long đã trở nên cẩn thận rất nhiều, hắn ở mỗi một lần nhiệm vụ trước khi, cũng sẽ cặn kẽ phân giải thực lực đối phương, nếu quả thật khó có thể đối phó, hắn trực tiếp chạy, căn bản sẽ không cùng với đối chiến. Lần này đồng dạng không ngoại lệ, nại gỗ long đối với lần xạ công quốc coi như phân giải, đây là một cái nhân loại biên cảnh một cái tiểu quốc gia, nhưng là tình huống cụ thể hắn không biết, vì vậy đang điều tra một phen sau biết được. Nơi này người mạnh nhất cũng không có đạt tới cấp đại sư mức độ, duy nhất có thật sự liên hệ, còn là một cái quỷ hầu tức là một gã cấp đại sư chức nghiệp giả đệ tử. Trừ lần đó ra, hắn tìm nửa ngày, cũng không có thấy có thể uy hiếp được bản thân mục tiêu. Đương nhiên, Nại Gỗ Long cũng biết rõ gần đây nơi nào mở một cái bí cảnh, nếu như không phải là lần này có trong tổ chức nhiệm vụ, có lẽ hắn cũng sẽ đi nơi đó chia một chén canh. Nam Thu Tiền cảm giác rất tốt, đáng tiếc hắn không phải nhân loại. Đụng phải nơi nào chấn thủ cấp đại sư chức nghiệp giả, 100% sẽ đưa tới chiến đấu. Một ít tiến vào bí cảnh người ở giữa có lẽ cũng sẽ có không thể cao thủ, nhưng là căn cứ Thương Thảo người cho đầu mối, cái đó việc riêng mục tiêu ở bí cảnh mở ra trước sẽ đến Đạc Lẹn Tỉnh, hơn nữa ở bí cảnh mở ra sau, cũng không có đảm nhiệm Hà tiến vào Đạc Lẹn Tỉnh ý tứ. Cho nên, ở Đạc Lẹn Tỉnh làm việc riêng thời điểm, phải cẩn thận một chút không nên đụng đến người đại sư kia cấp chức nghiệp giả, trừ lần đó ra hết thể hoàn mỹ. Nại gỗ long chắc chắn tin tức độ chuẩn xác sau, hắn liền trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng Đạc Lẹn Tỉn, ở một hồi hoa mắt choáng váng đầu thời gian thác loạn sau, hắn đứng tại trên mặt đất, đầu tiên chắc chắn tự mình ở không gian trong hầm vứt bỏ bao nhiêu thời gian. Chỉ là một ngày, để nại gỗ long phi thường hài lòng. Theo thực lực tăng lên, tại không gian đường hầm đánh mất thời gian đã càng lúc càng ngắn, chờ đến hắn trở thành anh hùng cấp cường giả, có thể hay không có thể không cần phải nữa đánh mất thời gian là có thể tùy ý truyền tống đâu. Biến hóa thành nhân loại nải gỗ long bước từ từ đi ra truyền tống trận, roi mắt nhìn, nơi này một mảnh tiêu điều. Bên ngoài truyền tống trận chắc có thủ vệ đã sớm biến mất không thấy gì nữa, ngược lại đối với bọn hắn mà nói, nơi này chỉ có thể vào không thể ra, ở chỗ này trông coi một chút ý nghĩa cũng không có, hơn nữa vận khí không tốt đụng phải một ít tanh khí nóng nảy, ở nơi này thời gian bị giết chết, cũng không cách nào tìm tới hung thủ báo thủ. Nơi này bây giờ còn ma loạn vũ, trật tự đã tan vỡ. Nải gỗ long là cự long, cũng không phải nhân loại, đối với cái này bên trong hỏng bét hoàn cảnh căn bản không có chút nào lay động. Hắn không ngừng nhìn vòng quanh bốn phía, xác nhận đến Thương Thảo người ám hiệu, đến lúc ở phía trước không xa một gian đã đóng kín cửa hàng, thấy hắn muốn thấy được đồ vật. Sai bước đi lên đi trước, dùng sức một cước đá vang đại môn, đem Thương Thảo người cấp cho bản thân tín vật vứt xuống bên trong chuẩn bị tấn công bản thân trên người, ngay lập tức sẽ lấy được đối phương cung kính thái độ. Nại gỗ long không để ý tới những thứ này, loại này hắc ám tổ chức nhân viên căn bản không yêu cầu cùng bọn họ có cái gì nóng nảy, thực lực của chính mình yếu, trong nháy mắt kế tiếp bọn họ đao thì phải hướng bản thân ngực châm. Hắn hàm chứa cự long uy nghi lời nói ở đối phương bên tai nổ vang, nhiệm vụ mục tiêu cụ thể vị trí, còn có đối phương tình hình, nhanh lên một chút đều giao cho ta. Hắn chuẩn bị nhanh chóng hoàn thành nơi này nhiệm vụ, ở nơi này hỏng bét địa phương đợi đến càng lâu, hấp dẫn đến một ít đáng ghét ra hỏa cơ hội lại càng lớn. Đến. Theo nải gỗ long mà nói, một tên hắc ám tổ chức thành viên lập tức móc ra một tấm giấy bằng da dê, tên hắn tạm thời còn không có tra được, nhưng là vẫn luôn ngồi lên xe lăn, tựa hồ bị thương nặng, nhưng là thủ hạ của hắn có rất nhiều xinh đẹp mỹ nữ, những thứ này đều cần tù binh bắt sống, còn lại liền không có bất kỳ yêu cầu gì, có cái gì tài sản, toàn bộ đều là ngài. Nói xong, còn có vài tên hắc ám tổ chức thành viên ở phía trước dẫn đường, nại gỗ long quan sát tỉ mỉ một chút giấy bằng da dê, phía trên đều là một ít có liên quan những thiếu nữ này môn tình hình. Bất quá rất nhiều đều là lấy suy đoán giọng miêu tả, trên thực tế tác dụng không lớn. Bất quá số người rất nhiều. Nại gỗ long coi như là hiểu rõ những người này tại sao tới tìm bản thân. Chương 421, đáng sợ bãi cỏ. Nại gỗ long làm một đầu cự long, mặc dù công nhận trên giấy da dê các cô gái đẹp vô cùng, nhưng là đối với hắn mà nói, lại căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Xinh đẹp nhân loại nữ tính đối với nại gỗ long như vậy cự long mà nói, giống như là khả ái mèo con với nhân loại. Nhìn cảnh đẹp ý vui, nhưng là trên thực tế động thủ kết hợp với nhau, vậy thì quả thực chính là hy hữu trong hy hữu. Chỉ có những thứ kia quãng đời cuối cùng cũng không có tìm tới bạn cự long, là truyền thừa bản thân huyết mạch, mới có thể đần độn, u mê cùng những chủng tộc khác phát sinh quan hệ, sinh ra hạ rất nhiều long huyết hậu duệ. Nại gỗ long mới sẽ không thừa nhận mình sẽ trở thành như vậy lao bị tên ốc. Cho nên do hắn đi bắt những nhân loại này nữ tính, mới sẽ không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ẩn nút mấy cái xinh đẹp nhất bản thân hưởng dụng. Hắc ám tổ chức người mang theo nải gỗ long rất nhanh thì đi tới lễ kệ nhà bên ngoài, nhìn buồn chán ngồi ở cửa nói chuyện phiếm mấy cái chức nghiệp giả, nải gỗ long tiện tay liền đối với đến dẫn đường hắc ám tổ chức thành viên chỉ, loại này tiểu mặt hàng, thế nào còn có thể làm phiền vĩ đại cự long nải gỗ long động thủ. Cũng ngay, một tên hắc ám tổ chức thành viên tiến lên cao ngạo ngẩng đầu lên, hướng về phía giữ cửa mấy cái chức nghiệp giả la lên, cái này thế nhưng là vĩ đại nải gỗ long đại nhân, các ngươi mấy cái này rác rưởi liếc mắt nhìn, đều nên cảm giác cuộc đời này vinh hạnh. Trông coi đại môn các chức nghiệp giả rối rít cười khổ, nếu như có thể tùy ý rời đi để cho bọn họ đi vào mà nói ngược lại tốt, mấu chốt là song tử cho bọn hắn hạ cấm chế, nếu là có một chút nhường dấu hiệu, sẽ phải mạng nhỏ mình. Không có được đáp lại hắc ám tổ chức thành viên nhất thời mặt đều đen, hắn vừa muốn nói nhiều chút cái gì, ngại gỗ long tựa hồ phát giác cái gì, hắn suy nghĩ một chút không có hạ ngoan thủ, mà là vung tay lên đưa tới một hồi cuồng phong. Tướng môn miệng những chức nghiệp giả này toàn bộ thổi tới một bên. Đi vào. Ngại gỗ long trước đi vào đại môn, vừa tiến vào liền thấy một mảnh chói mắt màu xanh lá cây. Đây là cái gì quỷ đồ vật? Ngại gỗ long không nhịn được tức miệng mắng to, vô cùng vô tận sinh mệnh lực thúc dục dường như xúc tu một loại cỏ xanh, đang liều chết đến khắp nơi phất phới, mà phát hiện ngại gỗ long những người này đi vào, nhất thời nhóm lớn xúc tu cỏ xanh liền bao trùm tới. Mấy cây cỏ xanh xúc tu nắm bắt được cái kia vài tên hắc ám tổ chức thành viên mắt cá chân. Trực tiếp đưa bọn họ kéo xuống trước mặt cỏ xanh ở giữa, mặc dù vô số cỏ xanh nhanh chóng cuốn lên đi, đưa bọn họ ghìm chết chết. Coi như siêu phàm người, những thứ này hắc ám tổ chức các thành viên nhưng không cách nào vận dụng bất luận khí lực gì, cả người đều mềm nhũn, ý thức cũng trong nháy mắt mơ hồ, tùy ý những thứ này cỏ xanh xúc tu đối với chính mình làm đủ loại sự tình. Lại có mấy cây cỏ xanh xúc tu lan tràn ngoạ ngoại tới, muốn nắm bắt được nải gỗ long thân thể. Nhưng là rất nhanh, đến gần hắn cỏ xanh xúc tu đều bắt đầu khô héo. Sau đó bốc cháy thẳng đến cho bụi. Có ý tứ. Nại gỗ long nhìn vòng quanh một chút bốn phía cỏ xanh ở tạo thành như vậy công kích sau, lập tức tăng vọt, phô thiên cái địa xuất hiện ở nại gỗ long trước mặt cỏ xanh, cơ hồ đưa nó cả người đều bao vây lại. Cũng ngay. Nại gỗ long nói nhỏ nỉ non một tiếng, không tên ngữ điệu vang lên, sau đó ở trước mặt nó, vô cùng vô tận hỏa diễm trong nháy mắt nhào tới những thứ này cỏ xanh, muốn đưa chúng nó toàn bộ cháy hết. Nhưng là có phía sau lưng đầy đủ sinh mệnh lực bổ sung, những thứ này cỏ xanh lại ương ngạnh cùng hỏa diễm ở chống lại, thậm chí nải gỗ long tinh mắt phát hiện, một ít cỏ xanh sắp tới đem gặp gỡ tử vong thời điểm, cả người có chút thay đổi lam, một tia thủy nguyên tố đột nhiên tụ lại đứng lên. Mặc dù rất nhanh thì bị ngọn lửa hơi cho khô, nhưng là điều này đại biểu cái gì, coi như cự long nải gỗ long quả thực quá rõ bất quá. Nơi này cỏ xanh, bởi vì hỏa diễm chen ép, lại sinh ra tiến hóa, biến thành ma hóa cỏ xanh, mang theo mới tinh thuộc tính đặc thù. Cũng không phải là tất cả thực vật cũng có thể trở thành ma hóa thực vật, bọn họ còn cần cực kỳ dày đặc sinh mệnh lực, mới có thể làm cho bọn họ ở ma lực làm dịu dần dần mang theo ma lực đặc tính, từ đó có thuộc tính đặc thù. Mà bây giờ nải gỗ long lại phát hiện, trước mắt một mảnh cỏ xanh, bất ngờ đều có hướng ma hóa thực vật phương hướng tiến triển. Vậy thì nơi này sinh mệnh lực rốt cuộc có bao nhiêu ma khổng lồ? Cho dù phân giải một đầu cự long, cũng không cách nào lấy được nhiều như vậy sinh mệnh lực. Đó là tự nhiên. Những thứ này cỏ xanh phía dưới, mai táng, thế nhưng là đến từ cựu đầu xà bí cảnh, đầu kia cựu đầu xà chi vương chuẩn bị làm cho mình tấn thăng anh hùng cấp cường giả thật sự dự trữ sinh mệnh lực. Những thứ này không biết rõ hiến tế bao nhiêu cựu đầu xà sinh mệnh lực, bị hệ lì xệ ăn cắp đến từ sau không biết rõ nên xử lý như thế nào, vì vậy bị bê ly dê phải đi, chuẩn bị bồi dưỡng bản thân thực vật. Cũng chính là trước mắt mảnh này xanh mượt bãi cỏ. Ở vô số sinh mệnh lực làm dịu, những thứ này cỏ xanh mỗi ngày đều sinh ra đặc thù biến dị. Thông qua bê ly dê bản thân khống chế, cỏ xanh môn nắm giữ khó có thể tưởng tượng tiến hóa năng lực. Bây giờ, gặp gỡ nải gỗ long hỏa diễm công kích, thì có một bộ phận cỏ xanh tiến hóa thành có thể thả ra khắc chế hắn hỏa diễm thủy hệ pháp thuật. Bất quá bởi vì quá mức nhỏ yếu, vẫn là rất nhanh liền bị đốt chết. Nhưng là tại đây nhiều chút cỏ xanh nắm giữ pháp thuật một khắc kia, đến từ trong cơ thể thần bí mật mã đã khởi động, vô số cỏ xanh tiếp nhận được tin tức này, nhanh chóng hướng cái này chủng ma biến hóa thực vật tiến hóa đi. Rất nhanh xuất hiện ở nải gỗ long trước mặt, chính là một mảnh xanh đầm địa cỏ xanh. Vô số thủy nguyên tố tụ lại mà đến, dập tắt trước khi thiêu đốt hỏa diễm. Nại gỗ long nhíu mày, mặc dù mới vừa rồi hỏa diễm chẳng qua là tiện tay phun ra, nhưng là đó cũng là long viêm, mấy cái chức nghiệp giả đứng ở trước mặt cũng có thể bị đốt chết. Nhưng là bây giờ, nhưng ngay cả một mảnh bãi cọt đều không cách nào dọn dẹp sạch sẽ, khiến nó cảm giác bản thân uy nghiêm bị mạo phạm. Khổng lồ siêu phàm lực lượng phun ra ngoài, nại gỗ long vừa muốn làm ra một ít động tác, những thứ này xanh đầm địa cỏ xanh trong nháy mắt thì có mới biến hóa. Bọn họ phất phới thân thể, từng tia từng luồng hấp thu thuộc về nải gỗ long siêu phàm lực lượng, rất nhanh thì đưa nó tản mát ra siêu phàm lực lượng hoàn toàn chiếm đoạt sạch sẽ, hơn nữa vóc dáng đều phồng một mảng lớn dáng vẻ. Phệ linh năng lực. Nải gỗ long cuối cùng cũng minh bạch, mấy cái này quỷ thực vật là phi thường khó giải quyết đồ vật. Khô héo. Nải gỗ long mặc niệm chú nói, trước mắt cỏ xanh trong nháy mắt bị tước đoạt đi sinh mệnh, nhất thời hắn trước mắt một mảnh sáng ngời, chỉ còn dư lại một mảnh khô héo đại địa. Hai long gật đầu một cái. Nại gỗ long vừa muốn đi về phía trước, cứ nhìn trước mắt mảnh này khô héo trên cỏ nhanh chóng lan tràn ra một mảnh màu lam cảnh tượng. Cỏ xanh tử vong còn có cỏ chết ở bàng đại sinh mệnh lực thôi hóa hạ, nhanh chóng lớn lên, sau đó nối thành một mảnh, mới tinh bãi cỏ lần nữa hiện ra ở nại gỗ long trước mặt. Hơn nữa lần này, những thứ này cỏ xanh lại cho thấy không giống nhau đồ vật. Nại gỗ long khô héo lần nữa thả ra, nhưng chỉ là dọn dẹp sạch một nửa cỏ xanh, những thứ này thực vật lại nắm giữ chống cự khô héo năng lực. Nại gỗ long nội tâm không biết rõ thế nào, lại dâng lên một hồi sợ hãi, làm một tên cấp đại sư cường giả, loại tình huống này vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở hắn đột phá sau khi trong lòng. Chương 422, sông cửa. Nại gỗ long phát giác được, những sinh mạng mới này màu lam thảo xuất hiện mới tinh trạng thái. Bọn họ mỗi người tiến hóa ra nhỏ xíu bất đồng, sau đó ở một lần khô héo trong chết đi hơn nửa bộ phận, lại sau đó lại xuất hiện mới cỏ chết trổ mã thành thục, cuối cùng lại vừa là xanh đầm địa một mảnh. Những sinh mạng mới này cỏ xanh cùng trước kia ở khô héo trong chưa chết cỏ xanh gần như giống nhau, hoàn toàn là bởi vì khô héo không cách nào giết chết bọn họ mới tiến hóa thành như vậy. Nại gỗ long minh bạch, nếu như mình không thể hoàn toàn giết chết tất cả cỏ xanh, kết quả cuối cùng chính là sẽ sản sinh ra một cái cực kỳ đáng sợ quái vật xuất hiện. Nhưng là vậy thì như thế nào? Nại gỗ long rếu cợt một tiếng, những thứ này cỏ xanh cũng chỉ có thể lăn lộn trên mặt đất, chẳng lẽ còn có thể bay đến bầu trời? Nại gỗ long nhấc chân liền lơ lửng trên không. Nếu cỏ này cũng khó dây dưa như vậy, dứt khoát như vậy buông thà rơi, phóng qua nơi này là được. Nhưng là sau một khắc, một tiếng lanh lảnh nhưng kêu ở trên không vang lên, nhanh như tia chớp nhanh mạnh công kích, để nải gỗ long cả kinh thất xác, cả người thân thể lệch một cái thiếu chút nữa thì rơi xuống. Một đầu cự long, bị một cái ứng cho đánh xuống, vậy đơn giản chính là xỉ nhục. Nải gỗ long khắp nơi bãi đầu đi tìm con ứng kia, cái kia thừa dịp hắn không có phát giác, đột nhiên phát động công kích hù dọa hắn giật mình ưng. Nhưng là làm sao tìm được cũng không có phát hiện, cho dù cảm giác bốn phía khí tức, cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Đang tìm ta sao? Đột nhiên, một tiếng hơi có chút lạnh giọng thanh âm ở hắn bên tai vang lên, nại gỗ long lạnh rên một tiếng, sau đó liền đánh đi qua. Đánh hụt. Hi hi hi hi tiếng cười ở nại gỗ long bên tai không ngừng vọng về, hắn nhíu mày, cảm thấy có chút kỳ quái. Sau đó, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, bốn phía cảnh vật hình như là gương một dạng vỡ vụn rơi. Trước mặt màu lam cỏ xanh ô rộng lớn ngã xuống một mảnh, ở phía xa, một cô thiếu nữ nghiêng người dựa vào đến một cây đại thụ, nghèo đầu đánh giá bên này tình hình. Nại gỗ long không nhịn được thở dốc một hồi, mới vừa rồi hắn lại mê mội ở huyễn cảnh ở giữa, đây quả thực không tưởng tượng nổi. Làm một tên cấp đại sư cường giả, hắn tinh thần đã đạt tới khó mà tưởng tượng nổi bước, cái dạng gì nhân vật có thể cho nó thả ra huyễn cảnh. Hơn nữa coi như cự long, đặc biệt là hắc long một thành viên. Bản thân cũng đủ để chống cự cao đẳng tâm linh lừa dối loại hình tinh thần loại công kích. Kẻ cầm đầu là trước mặt thảo. Nại gỗ long có chút ngửi phía trước không khí, ngay lập tức sẽ phát giác một điểm này. Ở hắn thiêu đốt trước khi cỏ xanh thời điểm, đến mức huyễn loại khí thể liền do những thứ này cỏ xanh tản mát ra, sau đó từng bước đem hư ảo thay thế trở thành sự thực. Những thứ này cỏ xanh biến thành màu lam thảo là thực tế, nhưng là đây chỉ là bởi vì là nại gỗ long chế tạo một cái cùng thực tế hoàn toàn giống nhau huyễn cảnh. Lại sau đó, từng bước một đem ngoại ý muốn biến đổi, cuối cùng khiến nó không có phát hiện một điểm này, bị hoàn toàn mê hoặc. Đương nhiên, là một tên cấp đại sư cường giả, nại gỗ long cũng nhanh chóng phá vỡ huyễn cảnh, trở lại thực tế. Nhưng là mình bị một đoàn thảo cho băng răng, quả thực chính là một cái sỉ nhục. Ba ba ba đùng đùng, đột nhiên, nại gỗ long liền nghe được một hồi tiếng vỗ tay. Hắn theo tiếng nhìn, cái đó tựa vào trên cây thiếu nữ chính đánh phía trước hai tay mình, nhìn bên này. Rất không tồi, thực lực ngươi lại có thể nhanh như vậy liền tránh thoát ta sủng vật công kích. Nại gỗ long sắc mặt tái xanh, là một tên cấp đại sư nhân vật, bị một cái chức nghiệp giả cấp bậc tiểu gia hỏa như vậy trào phúng, khiến nó tức giận bốc lên. Như vậy, tên ngươi, làm một tên tự xưng là cường giả loài gỗ long, cố nén tức giận, trầm thấp mở miệng. Ở thế giới loài người như vậy lan lộn, hắn đã sớm khôn khéo vô cùng, nhìn đây là đang cho đối phương tôn trọng, thật ra thì chính là ở dò đáy đối phương là có phải có chỗ dựa. Nếu như đối phương nói ra cái gì để người phòng bị danh tự, hắn ngay lập tức sẽ quay đầu chạy, căn bản không quản nhiệm vụ hoàn thành như thế nào. Ta là Belize. Dựa vào cây thiếu nữ lười biếng nói ra, tự nhiên kẻ hủy diệt Belize, coi như cửa thứ một thủ hộ giả, ngươi chỉ cần đánh bại ta liền có thể tiếp tục đi tới. Cửa thứ một. Ngài gỗ long dường như nghe được cái gì không thể sự tình. Đáng chết này khốn nạn biết không biết rõ nàng đang nói cái gì. Chẳng lẽ ở trong đó nam nhân, là đang ở chuẩn bị chạy trốn, cái này lưu lại ngăn cản bản thân kéo dài thời gian sao? Dĩ nhiên, cửa thứ một. Belize duỗi người một cái, không có vấn đề nói ra, chủ nhân cảm thấy buồn chán, để cho chúng ta thiết trí mấy cái cửa khẩu, muốn gặp chủ nhân, thì phải đánh bại chúng ta những người này. Ta là cửa thứ một, định viện nơi này liền do ta phụ trách. Ta phía sau còn có 6 cái cửa khẩu, một cái so với một cái khó khăn, có thể hay không đánh vào, thì nhìn thực lực ngươi. Belize mà nói để nải gỗ long giận quá mà cười. Hắn thậm chí vì thế yên lặng một chút, sau đó mới mở miệng hỏi, như vậy, ngươi biết rõ tên ta sao? Ngươi biết rõ thực lực của ta sao? Có thực lực đánh bại ta rồi hay nói? Belize không chút khách khí nói ra, bại tướng dưới tay danh tự, không có nghe cần thiết. Tốt tốt tốt. Ngươi thành công chọc giận ta. Nại gỗ long hít sâu một hơi, hắn vây tay ngưng tụ khổng lồ năng lượng bóng tối, liền muốn hướng Belize đập tới. Cái này một cổ lực lượng là như thế khổng lồ, đưa tới bốn phía tự nhiên cảnh tượng thay đổi, cho dù là một tên cao cấp chức nghiệp giả, ở đụng phải như vậy công kích trước mặt, cũng phải nhanh chóng mau tránh ra. Nhưng là Belize không thèm để ý chút nào, tùy ý này cổ năng lượng bóng tối đánh trên người chính mình. Theo một tiếng rất nhỏ âm thanh, năng lượng bóng tối trên người Belize tan biến không còn dấu tích. Nại gỗ long sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống. Hắn phát hiện mình năng lượng bóng tối tại sao biến mất. Bàng đại sinh mệnh lực trung hòa bản thân công kích, tất cả sinh mệnh lực đều bắt đầu hướng trước mặt cô gái này trên người vọt tới. Nàng muốn làm gì? Nại gỗ long tựa hồ cảm giác có chút không ổn, như thế bàng đại sinh mệnh lực, liền hắn đều có thật sự không bằng. Đối phương tập trung nhiều như vậy sinh mệnh lực, đến tột cùng là muốn làm gì sự tình? Bàng đại sinh mệnh lực điên cuồng tràn vào đến Belize trên thân thể, để cho nàng thân thể đều có chút biến hình. Không, cái này không phải là biến hình. Nại gỗ long cảm thấy một màn này phi thường nhìn quen mắt. Kèm theo một cái bóng người to lớn ở hắn mặt tới trước phát hiện, đung đưa to lớn đầu lộ ra hung ác ánh mắt, nại gỗ long nhất thời liền muốn tức miệng mắng to. Đáng chết, lại thật là trung cực biến hình thuật. Ở trước mặt nó cô gái này, lại lợi dụng cái kia một cổ lực lượng khổng lồ, đem chính mình biến hình trở thành một khó có thể tưởng tượng bàng đại quái vật. Cựu đầu xà. Khát máu con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nại gỗ long. Khiến nó cả người nổi da gà đều phải nô ra, đây là uy hiếp tới gần cảm giác. Trước mặt cái này cựu đầu xà, lại cho nó đáng sợ như vậy cảm giác. Rõ ràng chẳng qua là một cái chỉ là chức nghiệp giả, lại cho nó một loại lực lượng tương đương cảm giác đáng sợ. Không dám có bất kỳ lạnh nhạt, ngải gỗ long gào thét một tiếng, giải trừ bản thân trung cực biến hình thuật, khôi phục trở thành hắc long trạng thái. Cựu đầu xà cùng cự long chiến tranh, một lần nữa khai hỏa. Chương 423, liền người hầu gái đều không đánh lại cự long. Belize thật ra thì còn chưa có đến có thể thi triển trung cực biến hình thuật thời điểm. Nàng cấp bậc còn chưa tới. Nhưng là không có nghĩa là nàng không cách nào làm được cùng với tương tự sự tình. Đến từ cựu đầu xà bàng đại sinh mệnh lực, để Belize đạt được mưu lợi phương thức. Nàng đem các loại sinh mệnh lực hấp thu được trong thân thể, tạm thời tính chất để cao mình cấp bậc, đồng thời lấy những thứ này sinh mệnh lực vi dẫn một dạng, mang đến cùng với nhất tương tự loại vật biến hình. Cựu đầu xà. Dù sao đây là đầu kia cựu đầu xà chi vương muốn dùng để tấn thăng anh hùng cấp cần sinh mệnh lực, một khi lợi dụng, uy lực khó có thể tưởng tượng. Belize lợi dụng những thứ này bằng đại sinh mệnh lực, ngắn ngủi đạt tới cấp đại sư cựu đầu xà thực lực trình độ. Kết quả là, Belize cho nải gỗ long cực lớn uy hiếp cảm giác. Nhưng là hắn dù sao cũng là một đầu cự long, ở phát giác đối phương sử dụng trung cực biến hình thuật trở thành cựu đầu xà sau khi, ngay lập tức sẽ biết không tốt, bất kể những chuyện khác, lập tức giải trừ bản thân trung cực biến hình thuật. Trả lại như cũ thành bản thể hắc long. Nếu như là nhân loại hình thái mà nói, hắn không cho là mình là đầu kia cựu đầu xà đối thủ. To lớn thân thể bay lên trời, ngải gỗ long cảm giác lần này nhiệm vụ đã không chỉ là khó giải quyết giai đoạn, thậm chí còn có thể sẽ đối với chính mình tạo thành uy hiếp rất lớn. Hắn muốn rời khỏi. Nhưng là trong nháy mắt, một cổ lực lượng khổng lồ đưa nó kéo xuống, to lớn trọng lực phù văn trận, đem hắc long mấy chục tấn trọng lượng cơ thể lần nữa gấp bội nhiều lần, nhất thời không thận trọng hạ. Nại gỗ long trực truy xuống dưới. Giống. Nại gỗ long hét lớn một tiếng, đồng bột hỏa diễm liền từ trong miệng nó phun ra, thẳng tắp hướng xa xa nóc nhà kia thiêu đốt đi qua. Hắn muốn lợi dụng một điểm này, để dưới người chuẩn bị cắn xé hắn cựu đầu xà đi cứu viện nhà ở, bản thân tốt nhân cơ hội rời đi. Chẳng qua là phía dưới cựu đầu xà đối với lần này không thèm để ý chút nào, mấy cái đầu hướng nải gỗ long liền cắn một cái đi qua, răng sắc bén trong nháy mắt không có vào hắc long lân giáp, long huyết tiêu xạ mà ra, bị cựu đầu xà cắn xé đi xuống mấy khối máu thịt. Đau đớn vầng sáng trong nháy mắt bành trướng, mang cho nải gỗ long khó có thể tưởng tượng kết xù đau đớn, không nhịn được ở giữa không trung lăn lộn, lực lượng khổng lồ bộc phát, đem bốn phía hết thảy đều hướng xa xa thúc đẩy. Bailey dê hóa thành cựu đầu xà nhưng vẫn kiên trì tại chỗ. Mấy cái đầu tiếp tục hướng hắc long cắn xé đi qua, mà đổi thành bên ngoài đầu lâu thì âm sâm sâm ở phía xa gầm nhẹ, muốn ma đánh bại ta xông vào cửa ải kế tiếp, muốn ma liền ở chỗ này hóa thành chất dinh dưỡng. Nếu như dám muốn chạy trốn, vậy thì tất cả cửa khẩu thủ hộ giả cũng sẽ đồng thời điều động. Người không trốn thoát. Cựu đầu xà thân thể dị thường khổng lồ, hắc long thân thể cũng không nhỏ, hai người thân cao đều đã vượt qua tường rào độ cao, nhưng là cái này cũng không đưa tới bên ngoài nhìn chằm chằm người ở đây chú ý. Thế nào còn không có đi ra à? Một tên hắc ám tổ chức thành viên nhìn chằm chằm nhà ở, nghi ngờ hỏi, ngại gỗ long nghe nói đã trở thành đại sư đi, thế nào cũng bắt không được bọn họ. Quỷ biết rõ, ngược lại lần này đều là người bề trên bàn giao, chúng ta chú ý một chút tình huống bên trong là được. Một tên khác hắc ám tổ chức thành viên chán đến chết cắn quặng cỏ, bất quá cũng là cáp, đi vào sau khi cái gì tiếng thở cũng không có, chẳng lẽ bên trong đang đánh ba hoa sao? Ở trong tường đánh khí thế ngất trời. Ở bên ngoài cũng không một người có thể nhìn đến đây tình hình. Nại gỗ long biết rõ mình đã trúng thiết bản, muốn cầu xin tha thứ rời đi. Hắn đã rất rõ một điểm này, đây mới là cửa thứ một, sẽ để cho hắn cảm giác vô cùng nguy hiểm, phía sau mấy ải càng không cần phải nói, độ khó nhất định sẽ càng ngày càng cao. Cho dù cùng cửa thứ một không kém nhiều, mấy ải thủ hộ giả cùng tiến lên, hắn tuyệt đối ngỏm cụ tỏi, không có một chút xíu khả năng may mắn còn sống sót. Cái này dù sao không cùng bí cảnh trong cái đó đã đạt tới cấp đại sư cực hạn, lại đang mình trên khay kinh doanh vô số năm cựu đầu xà chi vương, nại gỗ long đầu này hắc long, so sánh hắn còn là kém rất nhiều. Nại gỗ long rất thù hận lần này giao cho hắn nhiệm vụ người nào, nếu như hắn còn có thể sống được rời đi mà nói, tuyệt đối muốn bọn họ mạng nhỏ. Bây giờ chủ yếu nhiệm vụ, liền muốn chạy khỏi nơi này. Nhưng là đối phương lại cho nó hai cái tuyển hạng. Một là hoàn tu tì, một là chết ở chỗ này. Không để cho hắn rời đi tuyển hạng, chỉ có hoàn tù thì sau, xem nơi này chủ nhân tâm ý, có hay không thả nó rời đi. Nại gỗ long cẩn thận suy nghĩ một chút, minh bạch chỉ có thể đánh cược một lần. Đả thông cái này cái gọi là sông cửa trò chơi, thấy những thiếu nữ này chủ nhân. Cho tới dựa theo nhiệm vụ giết chết hắn, nại gỗ long đã không dám ở nơi này mà nghĩ. Có cường hãn như vậy thuộc hạ, cái đó cái gọi là chủ nhân lại có bao nhiêu mạnh, cho dù bản thân không có thực lực. Đủ loại lá bài tẩy giết chết mình cũng căn bản không phí mảy may sức lực. Nghĩ tới đây, nại gỗ long điều này hắc long càng là hận nghiến răng nghiến lợi, nhưng là lại ở trong mấy giây, lựa chọn tiếp tục xuống cửa. Hắn thấy bản thân vừa mới tóe lên hướng nhà hỏa diễm, bị một đoàn khối băng đóng băng, rớt xuống mặt đất trên, mà làm ra hết thảy các thứ này người, chỉ là một mặc trang phục nữ buộc nhân loại nữ tính, điều này càng làm cho hắn cảm thấy một hồi nguy cơ. Như vậy người hầu gái, nghe nói có 12 người, Nại gỗ long cũng cảm giác bản thân gan run rẩy. Bản thân cái kia một hơi hỏa diễm, đốt chết một hai cái cao cấp chức nghiệp giả không thành vấn đề, nhưng là lại dễ dàng như thế bị một người hầu gái cho dập tắt, vậy thì các nàng liên hợp lại, bản thân thì phải chạy trốn. Suy nghĩ một chút thật thật đáng buồn, bản thân làm một đầu thế gian ít có sinh vật bậc cao cự long, hơn nữa còn trở thành cấp đại sư cường giả, bây giờ lại phát hiện liền người ta người hầu gái đều không đánh lại, hỏng bét như vậy tâm tình huống, để nại gỗ long cực kỳ khó chịu. Mang theo như vậy tức giận tâm tình, nại gỗ long điên cuồng cùng Belize biến thành cựu đầu xa đụng nhau, tử đấu đứng lên. Đau đớn cuốn nội tâm, để nại gỗ long càng điên cuồng, một hơi tiếp một hơi, hai người trên người đều điên cuồng phọt ra đại lượng máu tươi. Nại gỗ long hoa mắt choáng váng đầu, mất máu có chút quá nhiều, nhưng là hắn đối thủ, tựa hồ cũng có chút không nhịn được, cái này làm cho hắn tâm tình tốt rất nhiều. Nhưng là sau một khắc, cựu đầu xà trên người liền lục quang quanh quẩn, vô số vết thương trong nháy mắt di hợp. Đến từ lòng đất bảng đại sinh mệnh lực, để cho nàng lập tức khôi phục trạng thái. Nại gỗ long tâm thần rung mạnh, không biết rõ nên làm thế nào cho phải thời điểm, hắn đã không đánh xuống được, cựu đầu xà lĩnh vực buồn nôn khiến nó muốn nói, nhưng là không đánh liền cửa thứ một đều không vượt qua nổi, càng làm cho hắn thống khổ không nớt. Bất quá một giây kế tiếp, cựu đầu xà lại lần nữa biến thành Belize thiếu nữ hình thái. Nại gỗ long trên đầu bước lên dấu hỏi, liền thấy nàng từ tốn nói, được rồi, cửa thứ một coi như ngươi qua, ngươi có thể đi đối mặt đệ nhị quan. Ngài gỗ long không có bất kỳ vui mừng cảm giác, hắn cảm giác sự tỉnh tựa hồ có điểm không đúng, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là không có bất kỳ đáp lại nào. Ở hắn lần nữa biến thành người hình hướng cửa phòng đi tới thời điểm, Belize ở phía sau nhàn nhạt nói một câu. Đệ nhị quan đơn giản điểm, tiếp nhận được các nàng một lần công kích, coi như vượt qua kiểm tra. Các nàng, một lần công kích. Ngài gỗ long mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, đi tới nhà trước đại môn. Chương 424, cũng đừng chết ta. Nhìn ngài gỗ long theo trước mắt mình rời đi, Belize không nhịn được bĩu môi một cái, nàng xem bãi cỏ, không nhịn được xen một tiếng. Sinh mệnh lực tiêu hao quá nhanh, quả nhiên cấp đại sư tồn tại chính là cường đại, nhiều như vậy sinh mệnh lực, chẳng qua là một hồi chiến đấu liền tiêu hao 7-8 thành, đánh tiếp nữa, bản thân chỉ sợ cũng muốn lộ tẩy. Quả nhiên, bản thân vẫn chỉ là một cái chức nghiệp giả cấp bậc yếu gà, cho dù nương nhờ ngoài giảm treo, muốn cùng đầu kia cự long đánh, còn là phi thường khó khăn. Lệ Vĩ Nạ đột nhiên sau lưng Belize xuất hiện, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, như thế nào đây? Đầu này hắc long thực lực. Coi như có thể đi, các sản nạ cùng gùn nạ ra đều có thể tùy tiện đối phó hắn. Belize tạp ba một chút miệng, bất quá ta cũng hoài nghi, nó có phải hay không có thể thông qua ải thứ ba, chớ nói chi là thông qua phía sau cửa khẩu. Đã như vậy ta phải đi cho cái tên kia một chút chỗ tốt. Lệ Vĩ Nạ nhẹ giọng cười, xoay người đi ra đại môn. Nhìn một chút ở một bên đầu góc choáng váng trước nghiệp giả, vung tay lên, một đoàn nước sạch từ trên trời hạ xuống, nện ở trên mặt bọn họ. Nước lạnh kích thích để cho bọn họ trong nháy mắt tỉnh hồn lại, sau đó liền thấy Lệ Vĩ Nạ chỉ đại môn, vì vậy liền vội vàng gật đầu túi người đi tới đại môn nơi này, tiếp tục xem đại môn. Lệ Vĩ Nạ một đường đi, không nhìn chung quanh những người khác ánh mắt, đi tới một nơi cũ nát trong tiểu điếm. Tiện tay bố trí một cái phù văn trận, che đậy nơi này hết thảy sau, nàng mới thấp giọng kêu một câu. Đi ra đi. Tiếng nói rơi xuống, nhà trong góc đứng lên một cái cả người nam nhân áo đen, hắn cười nhẹ nói, như thế nào đây? Tình báo không có vấn đề chứ? Không có sai, một cái mới vừa vào cấp đại sư Hắc Long, một cái rất không tồi con mồi, ta chủ nhân sẽ thích. Lệ Vĩ Nạ từ tốn nói như vậy, ngươi hy vọng đạt được cái gì? Người quần áo đen lộ ra thần sắc kích động, rất đơn giản, giúp ta phá hủy tuyệt vọng ánh sáng tổ chức này cũng là tiêu tiền thu mua cái kia Hắc Long một thành viên. Ồ, chỉ đơn giản như vậy. Lệ Vĩ Nạ nhếch miệng lên tới, cho dù ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ đối với nó phát động công kích, ngươi hoàn toàn có thể nói ra một yêu cầu khác. Không, cái này cũng đủ để. Ngươi quần áo đen tươi sáng cười một tiếng, hoàn thành cái này, ta tâm nguyện liền đầy đủ. Rất tốt. Lệ Vĩ Nạ gật đầu, sau đó hướng về phía hắn nói ra, nếu như có càng nhiều liên quan tới cái tổ chức này tình hình, có thể toàn bộ nói cho chúng ta biết, càng cặn kẽ càng tốt. Ta tin tưởng ngươi cũng không hy vọng sẽ có người nào chạy thoát mà chúng ta cũng không biết rõ. Ta minh bạch, ta sẽ cặn kẽ đem mỗi người tin tức đều viết xuống. Người quần áo đen kích động gật đầu, sau đó hắn đột nhiên chui vào mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Lệ Vĩ Nạ đứng vững thân thể mấy giây sau, một bóng người đột nhiên nhào vào tới. Đó là một cái toàn thân nô lên, người khoác áo choàng sinh vật, tha thứ Lệ Vĩ Nạ chỉ có thể lấy sinh vật xưng hô đối phương, bởi vì đối phương trên mặt có rất nhiều màu đen ngâm nước, có chút hư hại sau. Chảy ra mụ dịch, mà ở áo choàng phía dưới, thân thể sưng lên, thỉnh thoảng có lân giáp một loại đồ vật, thỉnh thoảng còn có màu tím mạch máu bại lộ trên da thịt. Nhìn qua đầu tiên nhìn liền cảm thấy phi thường buồn nôn, Lệ Vĩ Nạ cau mày một cái, không có di động thân thể. Sau đó, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tòa này cũ nát tiệm nhỏ ở một hồi kịch liệt trong nổ vang bị tạc nát bấy, Lệ Vĩ Nạ bóng người ở phía xa hiện lên, tĩnh lặng nhìn trong tiểu điểm cái đó bị tạc thành bụi bẩm kỳ quái ra hỏa, trầm tư một lát sau, nàng rời đi nơi này. Cái quái vật này một dạng nhân loại tới vô cùng kỳ hoặc, đối phương cần phải không phải là hướng về phía cái đó cùng mình thương thảo người mà đến, là đặc biệt đối với mình mà đến. Lệ Vĩ Nạ vừa đi, vừa suy tính, đối phương là cái gì mục đích? Nắm bắt được bản thân uy hiếp chủ nhân bên kia. Tình hình không biết. Một cái chỉ có chức nghiệp giả cấp bậc quái vật, còn nữa bản lĩnh cũng không thể ngốc nghếch đến nước này, trừ phi đối phương đối với mình không có quá nhiều phân giải. Cho là phái ra một cái cùng mình thực lực kém không nhiều ra hỏa là có thể lấy được thắng lợi. Lệ Vĩ Nạ xách một tiếng, cảm giác mình bên này thật giống như muốn lâm vào một cái rất lớn vòng xoáy trong đi. Bất quá lớn hơn nữa vòng xoáy có hải ngoại vòng xoáy đại. Lệ Vĩ Nạ trong lòng cực kỳ bình tĩnh. Ở lề kệ trong nhà, Ngài Gỗ Long bước đi tới cửa, ở chỗ này, đại môn đột nhiên mở ra, ba gã thiếu nữ đứng ở trước mặt nó. Đệ nhị quan, ngăn trở chúng ta một đòn không chết, coi như vượt qua kiểm tra. Trước mặt một cô thiếu nữ tử tôn nói, ta là tròm kim như tử thần tay dạ dịn, bên cạnh hai vị là tròm sư tử cách đấu ra bờ lăn cùng với tròm thủy bình tự nhiên chi tâm ạ về giải ạ. Mặc dù không biết rõ tròm kim lưu, tròm sư tử cái gì là có ý gì, nhưng là nải gỗ long biết rõ chỗ này có cái gì hoàng kim người hầu gái đoàn, khoảng thời gian này một mực ở bên ngoài đánh ra không nhỏ danh tiếng, thậm chí có thời điểm thấy hắc ám tổ chức quá mức thời điểm, cũng sẽ xuất thủ. Nhưng là hắn lại không biết rõ, những thứ này người hầu gái thực lực như vậy lợi hại. Bởi vì hắn thấy cái đó gọi là ạ vệ dĩ ạ người hầu gái, chính là trước khi tùy ý đóng băng bản thân tóe lên hỏa diễm cái tên kia. Một đòn. Tốt, ta chờ các ngươi một đòn. Bây giờ vui mừng là, đối phương chỉ cho phép chuẩn bị đánh ra một đòn, nại gỗ long bung lỏng không ít, vô luận như thế nào, này cũng so với trước kia cửa thứ một đơn giản hơn một chút, ít nhất một lần công kích sau đó, coi như là thông quan. Nếu như mình chết. Không, mình tại sao sẽ chết, nại gỗ long lắc đầu một cái, cho mình phân chấn tin tức. Như vậy, bắt đầu nha. Dạ Dìn mỉm cười, cùng bên cạnh bờ lăn cùng ạ về dị ạ đồng thời dơ lên hữu quyền, lớn tiếng đồng thời kêu lên một câu nói, ạt đệ nạ thán phục. Nại gỗ long còn chưa có phản ứng tới, liền đột nhiên thấy phía trước vô số quang huy tụ tập, khổng lồ cơ hồ có chút lực lượng kinh khủng ngưng tụ, sau đó hắn muốn đưa tay ngăn cản trong nháy mắt, bị cái kia một vệt ánh sáng đánh vào ngực. Nại gỗ long không biết rõ bản thân việc trải qua cái gì, mấy giây sau đó, hắn theo trên cỏ đứng lên, cả người vết thương trải rộng, ngực nơi đó càng là đau đớn vô cùng. Cái kia một cổ lực lượng, cơ hồ là hắn cực hạn công kích, chính diện đụng vào như vậy tổn thương, để nại gỗ long kinh hồn bạt vía. Chẳng qua là chỉ là ba gã người hầu gái, là có thể đánh ra như vậy công kích, nếu là tất cả người hầu gái cùng tiến lên, bản thân sợ rằng còn chưa kịp phản ứng sẽ chết định. Nại gỗ long trong lòng dâng lên một hồi bất an, bất quá đệ nhị quan cuối cùng là đi qua, hắn đi lên bãi cỏ đi về phía trước, đối với không có chịu đến thảo công kích biểu thị không có vấn đề. Cửa thứ một đi qua, không phải sao. Đi vào đại môn, nại gỗ long thấy ba người kia mới vừa rồi tấn công bản thân người hầu gái đang nằm ở bên cạnh trên ghế nằm đọc sách. Thấy hắn đi vào, tiện tay hướng về phía bên trong chỉ, ải thứ ba đi hành lang, giống như đệ nhị quan, cũng là tiếp lấy các nàng một đòn là được rồi. Duy nhất cần thiết phải chú ý là, lực công kích ít nhất là chúng ta gấp 3 trở lên. Đem sách vợ theo trước mắt rời đi Dạ Dìn, hướng về phía nải gỗ long lộ ra một tấm cười trên nỗi đau của người khác mặt, chú ý, cũng đừng chết ta. Chương 425, Nô dịch Hắc Long. Nói thật, nghe được Dạ Dìn nhắc nhở, nải gỗ long đã có nhiều chút tuyệt vọng. Mới vừa rồi ba người kia người hầu gái liên thủ một đòn, cũng đã khiến nó bị thương tổn, hiện nay lại phải đối mặt ít nhất gấp 3 trở lên công kích, khiến nó nội tâm tràn đầy lo âu. Dọc theo hành lang tiếp tục đi tới, nải gỗ long rất nhanh thì thấy ba gã thiếu nữ chính chán đến chết lẫn nhau nói chuyện thiếm, các nàng thấy nải gỗ long đến, dừng lại câu chuyện, nghẹo đầu đánh giá cái này hắc long bộ dáng. Quá yếu a ngươi. Đột nhiên, có một cô thiếu nữ mở miệng, hướng về phía nải gỗ long nói ra, trước mặt hai ải sẽ để cho ngươi chịu đến nghiêm trọng như vậy tổn thương, làm sao lại đối mặt chúng ta công kích. Nại gỗ long không biết do nên nói cái gì. Bản thân một tên cấp đại sư cường giả lại cũng có một ngày bị người trào phúng quá yếu. Mà lại nói lời này còn là ba gã còn là chính thức chức nghiệp giả mức độ thiếu nữ, nhìn các nàng dáng vẻ, khả năng cũng còn phi thường tuổi trẻ, sẽ không vượt qua 20 tuổi. Nhưng là lời như vậy, nại gỗ long cũng không dám trả lời, bởi vì hắn quả thật sợ hãi. Bất kể. Như vậy tiếp chúng ta một quyền, còn sống mà nói coi như ngươi vượt qua kiểm tra. Ở ngôn ngữ đả kích một phen nải gỗ long sau, Dìn giờ ác lạnh rên một tiếng, giơ tay lên hướng về phía hắn nói ra, bên cạnh Lâm cùng ẹ sờ lỉnh thì đồng thời giơ lên quả đấm, cao giọng kêu gào, ạt đệ nạ thán phục. Càng kịch liệt riêng ngưng tụ, nải gỗ long còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, cả người liền bị hoàn toàn đánh lui đi ra ngoài, máu tươi lần rơi vãi hành lang, bị đánh nát nội tạng từ miệng trong phún ra ngoài, vô số vết thương trải rộng hắn thân thể. Nặng nề té xuống đất trên, nại gỗ long ý thức lâm vào hắc ám, hắn muốn dây rủa một chút, nhưng không cách nào mang theo bất kỳ một chút ý thức, từ từ mất đi tất cả trực giác. Dính giờ ạc đám người phờ phạc gương mặt, liên hiệp kỹ năng làm cho các nàng ba người lâm vào suy yếu ở giữa, bất quá vì vậy đánh ra cấp đại sư đỉnh phong một đòn, quả thật đem đạt tới cấp đại sư hắc long nại gỗ long đánh trọng thương. Thật là lề mề, thực lực cũng quá yếu. Đồng dạng phờ phạc gương mặt đi là không biết rõ theo nơi nào nhô ra. Chán ghét nhìn bên ngoài đã không có tiếng thở nải gỗ long, uổng phí ta còn một mực cố gắng hao phí lực lượng cảm ứng chính nó chịu chết tới sông cửa, kết quả liền ải thứ ba cũng không có sông qua. Được rồi, đi lạ. Dính giờ ạc ở một bên tức giận nói ra, hắn thực lực nếu là mạnh hơn chút nữa, ngươi còn có thể cảm ứng hắn tâm linh. Ha ha, có Tiffany ở, ta đương nhiên có thể làm được. Sau lưng đi lạ, mê hoặc lòng người Tiffany cúi đầu không nói một lời. Bất quá nhếch miệng lên độ cong lại đại biểu nội tâm của nàng vui sướng. Này này này, làm một đầu hồng long, ngươi xác thực công lao quá vĩ đại. Dĩn Dê Ác bất đắc dĩ nhìn đột nhiên xuất hiện ở Dĩn Dê Ác phía sau hệ lì sẽ phát ra trào phúng, sau đó hai người lại lẫn nhau trừng lên tới. Làm một tên hồng long, vốn nên là cùng hắc long thuộc về đồng đẳng cấp sinh vật, hơn nữa thực lực bản thân so với hắc long nải gỗ long nhỏ yếu, đi lạ vốn là không thể nào đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng là chớ quên, nàng có thể cũng không phải là một người chiến đấu. Mê hoặc lòng người Tiffany, ở nguyên tố cao tháp dường như một cái tiểu trong suốt một loại tồn tại, nhưng là trên thực tế nàng tác dụng phi thường cường đại. Cắt đờ gìn một mực mang theo nàng làm đủ loại chuyện trọng yếu, đến lúc lần này nghe nói có hắc long đánh tới, mới đưa Tiffany cho mượn qua tới. Dùng cái này tới phụ trợ đi lạ, tiến hành nàng bí pháp thả ra. Cái gọi là bí pháp, chính là đi lạ đã từng cùng nàng phụ thân cực các long học tập đến thao túng quần long lực lượng. Coi như cực các long con gái, đi lạ bản thân liền nhảy cư vô số cự long bên trên, tự nhiên nắm giữ có thể khống chế những thứ này cự long thủ đoạn. Nhưng là bởi vì cực các long quá sớm tử vong, đi lạ không có lực lượng sử dụng những thứ này thủ đoạn liền bị đám cự long đuổi giết, dĩ nhiên là bởi vì bọn họ sợ như vậy thủ đoạn, muốn trước thời gian giết chết nàng tới chung kết bị khống chế tương lai. Ở ban đầu thế giới không cách nào sử dụng loại này thủ đoạn, đi tới nơi này đi lạ rốt cuộc lớn lên, ở Tiffany dưới sự giúp đỡ. Để đi lạ thủ đoạn càng không để cho người chú ý. Không ngừng cảm ứng mải gỗ long trong lòng, sau đó để cho không ngừng làm ra sai lầm lựa chọn, xem nhẹ bản thân còn có thể buộc phát chạy thoát thân lựa chọn. Dù sao làm một tên cấp đại sư cường giả, mải gỗ long thật muốn liều mạng chạy trốn, người ở đây thật đúng là không có cách nào đưa nó lưu lại. Bất quá cuối cùng hay là thực lực chênh lệch quá lớn, đi lạ tiêu hao rất lớn tinh lực mới làm được hết thệ các thứ này, nếu như mải gỗ long thực lực có mạnh hơn nữa một ít, nàng cũng liền vô năng vô lực. Edlin từ nơi không xa bên trong phòng đi ra, cơ lên trong tay pháp trượng, hướng về phía đi lạ chỉ một cái, nhanh chóng để cho nàng khôi phục một ít, sau đó lấy ra một ly nước, đưa cho đi lạ, sinh mệnh chi tuyển, khôi phục nhanh chóng thứ tốt. Đi lạ uống một hơi cạn sạch, cả người tinh lực nhanh chóng khôi phục tới trạng thái hoàn mỹ. Đi xem một chút cái tên kia chết không có. Đi lạ mang theo mọi người đi tới đỉnh viện trên cỏ, nại gỗ long thân thể vẫn còn ở run rẩy, hình dạng người cơ thể hơi bành trướng. Tựa hồ muốn khôi phục lại nguyên bản cự long hệ thống. Đi lạ giúp nó một tay, đem hắn trung cực biến hình thuật phá hủy, hình dạng người nải gỗ long trong nháy mắt bành trướng đến mấy giờ, biến thành một cái to lớn hắc long, nằm ở trên cỏ. Nhìn ngươi đi lạ. Edlin ở một bên thấp giọng nói ra, có thể có được một đầu cấp đại sư tay chân, thì nhìn ngươi biểu hiện. Yên tâm. Đi lạ trầm giọng nói ra, mặc dù là lần đầu tiên, nhưng là khi còn bé ta đã từng liên lạc qua rất nhiều lần, đối phó một đầu hắc long. Vẫn là không có vấn đề. Khẽ ngâm chú ngữ đi lạ đưa tay đè ở hắc long trên người, một đoàn lại một đoàn siêu phàm lực lượng bị nàng hướng dẫn đi ra, rót vào hắc long trong cơ thể, lóe lên quang huy. Một mực qua hồi lâu, đi lạ chóp mũi đổ mồ hôi sau, mới gầm nhẹ một tiếng, nô dịch cự long. To lớn quang huy ở đi lạ trong tay sáng chói nở rộ, đại lượng siêu phàm lực lượng trong nháy mắt bộc phát, đồng loạt rót vào hắc long trong thân thể, một cổ không tên ý chí sinh ra, dung nhập vào hắc long trong đầu đi. Cho tới giờ khắc này, Đi là mới nhẹ nhàng một hơi thở, nàng đứng dậy, nhìn cơ thể hơi rung rung hắc long, thấp giọng nói ra, được, nên làm ta đã làm, thành công thất bại đều tại đây nhất cử. Cát sán nạ không biết rõ lúc nào tới đây, nàng yên lặng đưa ngón tay điểm ở hắc long ngực, một cổ quỷ dị không tên lực lượng quanh quẩn, nếu như hắc long không có bị đi là nô dịch đưa đến thất bại, như vậy nàng liền đem lấy hủy diệt quy tắc lực lượng, hoàn toàn đánh chết đầu này hắc long. Bị nô dịch thất bại ra hỏa, nhưng là sẽ cuồng bạo. Cấp đại sư hắc long ở chỗ này cuồng bạo, đối với rất nhiều người mà nói, đều là phi thường khó mà tiếp nhận sự tình. Mọi người đứng xem hắc long không ngừng điên đến thân thể, từng tia siêu phàm lực lượng không bị khống chế chảy ra, ô nhiễm đến bốn phía thế giới. Đi lạ yên lặng nhìn, nội tâm cũng tràn đầy cảm giác khẩn trương. Đến lúc hồi lâu sau này, đi lạ đột nhiên lộ ra vẻ mỉm cười, mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền thấy trước mắt hắc long đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía đi lạ. Hướng ngài kính chào, ta chủ nhân. Chương 426, một phiên thoái. Trải qua một hệ liệt chuẩn bị, một hệ liệt tâm linh cảm ứng, lại tăng thêm hao phí đại lượng tinh lực, đi lạ các nàng cuối cùng là hoàn thành bản thân nhiệm vụ. Thu hoạch một cái cấp đại sư hắc long. Đi lạ, tên ngốc này sẽ không xuất hiện cái gì vấn đề chứ? Cát sán nạ dò xét trước mặt phi thường ngoan ngoan hắc long, như có điều suy nghĩ hỏi, dù sao ngươi và hắn thực lực chênh lệch có chút quá lớn. Không biết. Đi lạ lắc đầu, đá đá trước mặt hắc long, không chút khách khí nói ra. Đừng nói ta cùng hắn chênh lệch chỉ có hai cái đại cảnh giới, coi như là ta còn là ấu long giai đoạn, chỉ cần nô dịch thành công, liền tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Đi lạ lên tiếng lần nữa giải thích, bởi vì hắn bản thân linh hồn đã bị hoàn toàn tiêu diệt, bây giờ chiếm cứ thân thể hắn, là do ta sáng tạo một cái giả tưởng linh hồn, cái gọi là nô dịch, có thể tính là ta một cái phân thân, chỉ bất quá ta không thể tùy tiện như cánh tay sai sử, còn cần đầu lưỡi mệnh lệnh bên dưới, khiến nó nghe theo. Đi là mà nói để người chung quanh nha một tiếng. Nói như vậy mà nói, quả thật tương đối an toàn, dù sao linh hồn đều đổi, tự nhiên cũng liền không có bất kỳ tránh thoát ý tưởng. Từng tại đi là khi còn bé, cũng từng thu được vài đầu cự long hộ vệ, là bị cực các long áp chế, để cho nàng thi triển qua nô dịch cự long pháp thuật, về sau liền trở thành nàng hộ vệ, một mực trung thành tuyệt đối. Đến lúc về sau cực các long chết, cái này vài đầu cự long hộ vệ cũng bị còn lại cự long thủ tiêu, nhưng là lại còn là bảo vệ đi là chạy ra khỏi nguy hiểm địa phương. Cho nên bây giờ lại nô dịch một đầu cự long, để đi là có chút cảm khái ngàn vạn. Nếu là hắn vốn có linh hồn bị tiêu diệt, có đúng hay không hắn trí nhớ cũng không có. Ở bên cạnh, Belize đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, đưa tới mọi người ánh mắt nghi ngờ. Làm gì ma? Ngươi muốn hắn trí nhớ làm cái gì? Đi là sờ một cái dưới người cự long thân thể, bất quá quả thật, hắn trí nhớ là một chút cũng không có, là hoàn toàn trống không. Belize lắc đầu một cái, thật đáng tiếc. Này này, tại sao đáng tiếc à? Belize thật tò mò, không ngừng thúc giục hỏi Belize. Belize nhún nhún vai, cự long không đều là thích cái gì không bảo bối sao? Tên ngốc này nghe nói là kết nhiệm vụ đi đối phó chúng ta, khẳng định trong ngày thường cũng như vậy làm, không biết rõ hắn đến tột cùng cất giữ bao nhiêu thứ tốt, bao nhiêu tài sản, nếu là còn có trí nhớ mà nói, chúng ta đi hắn trong long huyệt càn quét một phen, cũng coi như kiếm chút tiền khổ cực. Một cái cự long tài sản, đủ để hấp dẫn vô số cường giả ánh mắt, Belize mà nói nhất thời sẽ để cho tại châu người đều buồn bực. Ô kìa, thật nên trước cha hỏi hắn tài bảo ở đâu có. Đi lạ là người thứ nhất vô cùng đau đớn. Làm một đầu cự long, nàng cũng tương tự thích vô cùng những thứ này sáng long lanh đồ vật, bây giờ một đầu cự long tài sản liền như vậy biến mất, quả thực chính là để cho người thống khổ sự tình. Cát Sản Nạ bất đắc dĩ nhìn đi là đám người dáng vẻ, không nhịn được thở dài, nếu là ngươi trước tra hỏi, nói không chừng sẽ để cho hắn xảy ra ngoài ý muốn. Đáng tiếc nói những thứ này cũng không có, đi là các nàng còn là phi thường buồn bực. Đang lúc ấy thì, Lệ Vi Nạ theo nơi cửa chính đi tới. Mấy cái vì nàng mở ra đại môn chức nghiệp giả yên lặng liếc mắt nhìn bên trong nằm trên đất hắc long, sau đó đóng kín đại môn, nội tâm tràn đầy một hồi lại một trận nhổ nước bọt. Một đầu cự long thua ở bên trong, trong này đến tột cùng thủ tiêu bao nhiêu cái bên ngoài đại nhân vật. Nghĩ đến cái đó Diêu Võ Dương Oai vì chính mình đám người giới thiệu đầu này cự long mấy cái chức nghiệp giả, những người này cũng liền minh bạch, cấp đại sư chức nghiệp giả đi tới nơi này cũng không tiện xứ. Như vậy có thể thấy bên trong nhà này chủ nhân thực lực rốt cuộc có bao nhiêu cường. Lệ Vi Nạ đi vào sau, liền thấy đi là đám người phàn nàn dáng vẻ, nhất thời liền buồn bực. Nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh còn có mọi người dáng vẻ, cũng không giống là bị người cho làm cái gì, ngược lại là trên mặt đất nằm hắc long đại biểu hết thảy thuận lợi, đây là thế nào, như vậy chuyện tốt còn khóc nghiêm mặt đâu. Làm gì ma đây các người, bắt hắc long không phải là rất tốt, khóc cái gì a? Lệ Vi Nạ chuẩn bị vào phòng đi lỉ kẻ nơi đó báo cáo, thấy tình huống hiện trường quả thực không nhịn được, quát hỏi một câu. Các nàng là đang khóc thiếu bà bối. Cát Sản Nạ lắc đầu hướng về phía Lệ Vi Nạ nói ra, cự long đều có rất nhiều tài sản, kết quả đi là nô dịch cự long là hoàn toàn rửa sạch trí nhớ, cho nên bằng vứt bỏ những bảo bối này. Lệ Vi Nạ yên lặng liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nhìn Ế Lì Sệ thở dài, cự long trên người nhất định là có cái gì không gian đạo cụ đi, nói không chừng bên trong còn có một chút tài sản ở bên trong. Rất an tĩnh hiện trường. Lệ Vi Nạ thở dài, xoay người vào phòng một dạng. Mà đi là đám người đưa mắt nhìn về phía Ế Lì Sệ. Bên trong lửa giận cơ hồ cũng có thể đưa nàng đốt thành thục. Coi như khống chế không gian lực lượng anh hùng, những người khác không cảm giác được có không gian đạo cụ tồn tại, nàng cũng có thể cảm giác một điểm này. Nhưng là tên ngốc này lại ở bên cạnh xem, trong đấy lòng còn không biết rõ thế nào cười nhạo đâu. Nhanh lên một chút. Đi lã lập tức nhảy lên, đem Ế Lì Sệ cho kéo qua tới, nhìn một chút trên người nó rốt cuộc có bao nhiêu đồ vật. Ế Lì Sệ nhún nhún vai, tiện tay ở cự long lòng bàn chân bên bờ, đào ra một quả chiếc nhẫn. Sau đó không để ý chạy xuôi máu tươi thân thể, ném cho đi lạ, liền cái này một cái, hơn nữa còn là thông dụng không gian đạo cụ, trực tiếp là có thể sử dụng. Đi lạ hoài nghi xem Ế Lì Sệ liếc mắt, sau đó đem sự chú ý tập trung đến chiếc nhẫn này trên người. Nàng rất muốn biết rõ, nơi này rốt cuộc có bao nhiêu thiếu đồ vật. Còn lại anh hùng nhàn rỗi buồn chán, cũng tụ lại sang đây xem náo nhiệt. Đi lạ bóp vỡ chiếc nhẫn, bên trong không gian vỡ vụn, tất cả cái gì cũng rơi xuống. Đi lạ vốn tưởng rằng sẽ xuất hiện một ít châu báu hoặc là còn lại bảo bối cái gì, nhưng là rớt xuống đồ vật lại để cho tại châu người dọa cho giật mình. Mấy cái vết máu loang lổ đầu nện ở trên mặt đất, lan lộn mấy vòng sau không động. Trừ những thứ này đầu bên ngoài, còn có một cái lớn cỡ bàn tay ngân sắc ly, cùng với mấy viên sáng long lanh bảo châu. Tất cả mọi người tại chỗ yên lặng chốc lát, do hệ lì xệ vung tay lên đem tất cả cái gì cũng thu. Những người khác đi theo hệ lì xệ cùng đi vào phòng mở dạng, bị vứt bỏ ở trên cỏ hắc long nghi ngờ liếc mắt nhìn các nàng, sau đó bản thân nằm xuống, nhắm mắt lại bắt đầu nghỉ ngơi. Trên người nó thương thế, đã bị hệ vi lình trị liệu xong, còn lại tổn thương nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền có thể tốt. Hệ lì xệ đám người cùng một chỗ tiến vào lề kẹ căn phòng, hắn đang nghiên cứu trong thương thành một ít nhìn qua không quá thu hút đồ vật, lúc này thấy mọi người cùng nhau đi vào nhất thời lăng một chút. Thế nào các ngươi đây là? Lê Kệ cảm thấy thật tò mò. Chúa tể, ta cho là chúng ta khả năng bị cuốn vào một cái đại phiền toái. Hệ lì sẽ đem mới vừa rồi thu hồi đồ vật toàn bộ đặt ở Lê Kệ trước mắt. Xem ra, đầu này Hắc Long là đang ở nhiệm vụ hoàn thành sau khi còn không có lên trên giao sẽ đến chúng ta nơi này. Cát Sản Nạ cầm lên cái đó ngân sắc ly, nhẹ nhàng gõ một chút, lắc đầu một cái, rất lợi hại đồ vật. Ai vứt bỏ hắn nhất định sẽ tức giận vô cùng. Xem ra chúng ta nơi này tựa hồ cũng lạnh tanh không bao nhiêu. Chương 427, Long huyết quái vật. Cái này đồ vật thật lợi hại Lỷ Kệ không biết rõ. Nhưng là các sạn nạ đều nói lợi hại đồ vật, nói rõ cái này đồ vật quả thật không phổ thông. Hệ lì xệ đám người vờn quanh nhìn một chút, sờ không chúng cái này ly bạc rốt cuộc là cái gì, nhưng là mọi người cảm giác đều nói cái này đồ vật tựa hồ có chút kỳ dị. Ly bạc không coi là quá lớn, Lỷ Kệ một tay là có thể nắm giữ ở. Ly bên ngoài, bị người điêu khắc rất nhiều loài rắn sinh vật, quanh co bò, để đoàn co không tên văn tự, cẩn thận chạm cũng có thể cảm thấy một chút vượt trội. Ở trong ly chính là bóng loáng một mảnh, một đạo lon thuộc về trong chén bên chóp đỉnh, Lì Kệ cẩn thận chu đáo một chút, thấy một cái nho nhỏ điểm đỏ. Hắn lại cẩn thận quan sát một hồi, góp nhìn không lại xem, xác nhận đây là một cái nhỏ xíu chấm máu. Lì Kệ cẩn thận ngửi một chút mùi vị, một cổ vô cùng nhạt nhẽo mùi máu tanh tung bay ở chóp mũi. Hắn không dám xác định cái này chính là trong ly mùi vị, bởi vì đi theo ly cùng một chỗ bị bày ra, còn có mấy cái đầu. Có thể rất rõ ràng nhìn ra, những thứ này cũng không phải là nhân loại đầu, ngược lại là có điểm giống Lỷ Kệ bọn họ trước khi đi bí cảnh trong, xà nhân đầu. Lỷ Kệ cũng không sợ cái gì lòng, máu tanh loại hình, hắn xốc lên một cái đầu quan sát một phen, phát hiện so với bí cảnh trong xà nhân đầu lớn hơn không ít, hơn nữa trên đầu miếng vảy cực kỳ khô ráo, thật giống như bị sa lịch đánh bóng rất lâu như vậy thô ráp. Bí cảnh trong xà nhân miếng vảy vẫn luôn là ướt nhẹp, cực kỳ bóng loáng, cùng cái này cũng không giống nhau. Nhưng là những thứ này đầu vẫn là xà nhân đầu, khả năng chỉ là bởi vì song phương hoàn cảnh sống có chút bất đồng tạo thành kém dị hóa. Lì Kệ đem đầu ném lên mặt đất, phát hiện song tử lại không có ở. Nguyệt cùng ngộng đi đâu? Lì Kệ hỏi. Mọi người lắc đầu, không biết. Lì Kệ mở ra anh hùng giao diện, cùng song tử liên lạc đứng lên, phát hiện các nàng lại chạy ra ngoài chơi đi. Mới vừa rồi nô dịch Hắc Long sau, đây đối với tiểu gia hỏa cảm thấy sự tình đã làm xong, liền dứt khoát chạy ra ngoài. Đoạn thời gian gần nhất, Lì Kệ cho là Hắc Ám tổ chức một số người làm quá mức, sẽ để cho những anh hùng đi ra ngoài trừ bạo an dân một đoạn thời gian, để cho bọn họ đàng hoàng không ít. Kết quả song tử tựa hồ quyền, có rảnh rỗi liền chạy ra ngoài, các nàng cũng không phải thật đúng đặc lẹn tín người tốt, mà là thuần túy bởi vì này dạng có cái đánh. Lì Kệ vốn là chuẩn bị bảo các nàng trở lại, hai cái này tiểu gia hỏa nắm giữ tử linh lực lượng, có lẽ có thể từ nơi này nhiều chút trên đầu nhìn ra chút gì từng đạo tới. Nhưng là ngay tại hắn đang cùng song tử lúc nói chuyện, đột nhiên bên kia liền chuyển tới một hồi kêu lên. Sau đó mấy giây sau, song tử đắc ý thanh âm ở Lì Kệ vang lên bên tai, ha ha, lại còn dám tập kích chúng ta, quả thực chính là tại tìm chết. Lì Kệ nhíu mày. Bây giờ lại còn có dám tập kích đã biết một nhóm người. Toàn bộ đặc lẹn tín đều thất thủ, nơi này cũng không có bất cứ vấn đề gì, đều là trước khi đánh sợ, không dám đối với chính mình bên này người xuất thủ. Bây giờ tập kích song tử người, là gần đây mới đến đặc lẹn tìm người sao? Lì Kệ hỏi, tập kích các ngươi là người nào? Một đám quái vật. Song tử chán ghét ở khác vừa nói, sau đó lại lẩm bẩm đứng lên, a a a, nhắc tới còn phiền toái, đem thi thể mang về đi. Lì Kệ ư một tiếng, đây cũng tính là một biện pháp tốt. Song tử tốc độ rất nhanh, Lì Kệ bên này vẫn còn ở để người thu dọn nhà, song tử liền cùng một chỗ về đến nhà, sau đó ngay trước Lì Kệ mặt, ném ra hai cái mặc đấu đồng nhân. Xốc lên áo choàng. Lì Kệ không nhịn được đều muốn phạm nôn, trong này là cái gì quái vật ta? Công kênh trên thân thể, bọc mủ cùng máu đen hỗn tạp, thỉnh thoảng có biến thành màu đen lông cùng miếng vảy lún vào trong đó, phồng lên túi máu bên trong, tựa hồ còn có dị vật ở bên trong ngoạng ngoại. Để người buồn nôn, để người muốn nói. Toàn thân cao thấp khắp nơi đều là tình huống như vậy, liền là chủng tộc gì đều không cách nào chắc chắn, duy nhất có thể nhìn ra, hẳn là loại người sinh vật. Quả nhiên là quái vật, song tử nói một chút cũng không sai. Giờ phút này, đứng ở một bên Lệ Vi Na như mày, hướng về phía Lỷ Kệ nói ra, mới vừa rồi ta lúc trở về, cũng từng chịu đựng như vậy quái vật tập kích, mục tiêu phi thường rõ ràng, chính là ta bản thân, cùng những quái vật này giống nhau như lúc. Thật sao? Lỷ Kệ cũng không nắm chắc được chủ ý, xem ra cái này hai lần tập kích, đều có dự mưu, có mục tiêu, duy nhất chưa có xác định, chính là phe mình thực lực vượt qua bọn họ tưởng tượng. Bởi vì căn cứ các nàng nói, những người tập kích này không có một đạt tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ, toàn bộ đều chẳng qua là phổ thông chức nghiệp giả mà thôi. Mới tới đến Đạc Lẹn tình người, không phải là những thứ kia hắc ám tổ chức thành viên, bởi vì nơi này đã bị cướp không sai biệt lắm, không có bao nhiêu mở cho bọn hắn, nghe nói đã có tổ chức rời đi nơi này. Cát Sản Nạ túi đầu suy nghĩ một phen, sau đó như đinh chém sắt nói ra, ta hoài nghi những thứ này tập kích cùng Hắc Long có liên quan, Lệ Vi Na. Lần kế cái đó đưa tình báo người từng trải, đụng phải nữa đối phương mà nói, thật tốt hỏi một câu đối phương, những quái vật này hắn là không biết rõ một ít tình báo. Ta minh bạch, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn. Lệ Vi Na gật đầu kêu, sau đó sẽ phải rời khỏi. Lúc này, Đi Lạ đột nhiên không ngừng chịu động mũi, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt quái vật thi thể. Nàng khác thường tình hình đưa tới những người khác chú ý, Lỷ Kệ cũng nghi ngờ nhìn về phía Đi Lạ. Làm sao? Đi Lạ. Đi Lạ nhíu mày. Lại ngửi hai lần, mở miệng nói, ta không biết rõ có đúng hay không ta ảo giác, nhưng là ta từ nơi này nhiều chút quái vật trong máu, thật giống như ngửi được long huyết mùi vị. Long huyết. Mọi người nghi ngờ, những quái vật này thấy thế nào cũng không có long dáng vẻ, coi như là á long cũng không nên là cái bộ dáng này đi. Nếu như là long huyết mà nói, cùng hắc long quan hệ lại càng gần sát một ít. Lệ Vi Na hơi nheo mắt lại, xem ra ta phải nhanh hơn một chút tìm một cái tên kia, hỏi thăm một chút đối phương. Lỷ Kệ không nói gì. Lệ Vi Na cũng không cần bản thân đi, hễ Lì Xệ nắm bả vai nàng, hai người cùng một chỗ biến mất. Không gian tốc độ di động nhanh nhất, nương nhờ Lệ Vi Na đối với hắn âm thầm thả ra ma lực dấu ấn, các nàng sẽ rất mau tìm đến đối phương, ép hỏi ra những quái vật này thân phận chân chính. Lì cái bọn họ không có chờ đợi bao lâu, Cát Sản Nạ chỉ huy người hầu gái đoàn các thành viên, đem căn phòng quét dọn một chút, đặc biệt là bị quái vật thi thể nằm qua địa phương, càng là dùng đủ loại sạch sẽ đạo cụ dùng sức lau chùi một phen. Đến lúc sau nửa giờ, Lệ Vi Na cùng Ế Ly Sệ mặt âm trầm trở về phòng. Các nàng không có mang đến cái đó thông tin người, mà là tràn ngập tức giận, nói rõ sự tình tiến triển không như ý. Lệnh kệ chờ một hồi, Lệ Vi Na hít sâu một hơi ổn định tâm tình rồi nói ra, chúng ta chạy tới thời điểm, người đó liền đã chết rơi, cả người bị người đánh nát, chỉ còn dư lại một ít khối vụn. Chúng ta tra tìm phụ cận, không có bất kỳ thu hoạch, có người ở chúng ta trước khi tìm tới đối phương, hơn nữa đưa hắn diệt khẩu. Cát Sản Nạ trầm ngâm một chút hỏi, biết là ai giết hắn sao? Không có bất kỳ đầu mối. Ế Lì Sệ trả lời, đầy đủ mọi thứ, đều bị hoàn toàn che giấu, duy chỉ có hắn thi thể khối vụn, trải rộng ở nơi nào. Chương 428, bị cắt đứt đầu mối. Tình cảnh bắt đầu huyên náo đứng lên. Cát Sản Nạ cùng Ế Lì Sệ các nàng rối rít đối với tình huống như vậy tiến hành phân tích, đến lúc cuối cùng lấy được một cái kết luận. Giết chết cái đó báo tin người, cần phải không phải là phái những thứ này long huyết quái vật tổ chức. Ngược lại, rất có thể là những thứ kia hắc ám tổ chức một thành viên. Đem đối phương băm thây vứt khắp nơi đều là, không thể nào là cái loại này muốn giấu giếm tin tức người phải làm việc tình. Rất hiển nhiên, là có người giết chết báo tin người, là chính là chấn nhiếp những người khác, không muốn tâm tồn may mắn bối khí hắc ám tổ chức, nếu không cái này chính là tấm gương. Vậy thì, tìm được trước giết chết báo tin người đám người kia, sau đó theo bọn họ trong miệng hiểu được là ai tập kích chúng ta đi. Lì kẹ mang theo một chút hỏa khí. Cấp đại sư cường giả cũng có thể bị bản thân đánh chết, bây giờ còn có cái gì tổ chức dám ở động thổ trên đầu thái tuế, coi như là anh hùng cấp cường giả, cùng lắm Lỷ Kệ trực tiếp chạy về Phỉ Thúy Thành là được. Hoặc là mạo hiểm ra biển, còn dám đi theo tự mình tiến tới không? Lỷ Kệ quyết định phải cho đối phương một cái màu sắc nhìn một chút. Cát Sản Nạ, lần này liền nhờ ngươi. Lỷ Kệ hướng về phía Cát Sản Nạ nói ra, Cát Sản Nạ năng lực, đại khái là phù hợp nhất lần này nhiệm vụ. Yên tâm, giao cho ta. Cát Sản Nạ hướng về phía Lỷ Kệ gật đầu một cái, sau đó nhìn Ế Lì Xệ, chờ đợi nàng mang theo bản thân đi tới cái đó báo tin người tử vong địa phương. Hai người biến mất hồi lâu, Lỷ Kệ cũng không có chờ đến các nàng trở lại. Bất quá Lỷ Kệ không lo lắng các nàng nguy hiểm, cho dù tử vong, đối với hắn mà nói cũng chỉ là một bộ phận tài nguyên tổn thất mà thôi. Nhưng là đối phương vì vậy yêu cầu nên đón, chính là vô số hung hãn không sợ chết cường giả đánh bất ngờ. Lỷ Kệ nhà ở lại yên tĩnh xuống. Nhưng là ở ngoài cửa cũng không một người dám từ nơi này đi ngang qua, cho dù là người bình thường, ở biết rõ nơi này ở cái gì dạng người sau, cũng là nội tâm sợ hãi, không dám đặt chân một bước. Những thứ kia hắc ám tổ chức thành viên chớ nói chi là, đã sớm cách xa Đạc Lẹn Tìn tòa thành thị này, tránh ra thật xa nơi này mọi chuyện. Bây giờ Đạc Lẹn Tìn ở lề kẻ thu phục Hắc Long sau khi, đã không có bao nhiêu hắc ám tổ chức thành viên còn ở chỗ này. Chỉ có thỉnh thoảng một ít theo những địa phương khác tiến vào nơi này chức nghiệp giả cùng cao cấp chức nghiệp giả, mục tiêu tất cả đều là nhắm thẳng vào bí cảnh. Đáng tiếc, theo bí cảnh trong trở lại Đạc Lẹn Tìn chức nghiệp giả cùng cao cấp chức nghiệp giả, gần đây cũng bắt đầu càng ngày càng nhiều, Đạc Lẹn Tìn số người hiện ra tăng vọt khuynh hướng. Có những chức nghiệp giả này tồn tại, hắc ám tổ chức trong nháy mắt liền biến mất vô hình, toàn bộ Đạc Lẹn Tìn trị an mặc dù còn không có chuyển thành tốt đẹp, nhưng là trên căn bản đã theo nhằm vào Đạc Lẹn Tìn người bình thường cấp đoạn, biến thành một ít chức nghiệp giả giữa hai bên tranh đấu. Nhưng là Đạc Lẹn Tìn người tình nguyện xuất hiện như vậy tranh đấu, cũng tuyệt đối sẽ không hy vọng hắc ám tổ chức trở lại một lớp cắt lấy. Lì kẽ bên này cửa một lần nữa xuất hiện theo dõi người, bất quá lần này ngược lại không có quá lớn ác ý, bởi vì theo dõi người đến từ thành chủ phủ. Bọn họ là tiếp nhận quyền hầu tước nhiệm vụ, tới nơi này tìm một ít đặc thù người, ở bí cảnh trước khi bắt đầu liền đặc thù người. Kết quả là vị này thành chủ ngay lập tức sẽ nghĩ đến lì kẽ, đem nơi này tin tức nói cho quyền hầu tước. Quyền hầu tước ngay lập tức sẽ phái ra thành chủ phủ một số người, nhìn chằm chằm lì kẽ bên này tình hình, chắc chắn đối phương cụ thể tin tức. Hắn rất hoài nghi, bên này lì kẽ chính là đã từng xông bí cảnh vào miệng người. Về sau thành chủ phủ người cho hắn vẽ một bản vẽ giống như, cuối cùng cũng để quyền hầu tước chắc chắn thân phận của hắn. Nhưng là do dự lúc ấy hắc ám tổ chức danh tiếng đang cao, quyền hầu tước bên người không có bao nhiêu người tay, chỉ có thể thầm hận chờ đợi thời cơ, đến lúc hắc ám tổ chức bỏ chạy không sai biệt lắm, đến từ hắn viện quân cuối cùng cũng đúng chỗ, lập tức đem còn thừa lại hắc ám tổ chức đuổi đi, sau đó lúc này mới có tinh lực phái người tới theo dõi. Chờ đến lịch kẻ có một ngày lúc ra cửa sau khi, cuối cùng cũng bị quyền hầu tước chắc chắn, không có bất kỳ sai lầm, chính là ngày đó hắn đã từng sử dụng phân thân đi tới bí cảnh. Chẳng qua là để quyền hầu tước nghi ngờ là, lịch kẻ thực lực chỉ có chức nghiệp giả cấp bậc, đến tột cùng là cái gì dạng tình hình, để hắn nắm giữ phân thân loại này cao cấp chức nghiệp giả mới có kỹ xảo. Giòn đại sư vẫn còn ở bí cảnh nơi đó trấn thủ. Hắn không xác thực nhận thức bí cảnh đóng kín hoặc là hủy diệt thì sẽ không rời đi. Mà ở xác nhận lịch kẻ thân phận sau, quyền hầu tước cũng rời đi Đạc Lẹn Tìn, đi tới bí cảnh vào miệng trợ giúp lao sư hắn đi. Nơi này liền do thành chủ phủ một số người vây xem, chuyện gì cũng không làm, chẳng qua là xem bọn hắn có hay không rời đi. Lì kẽ bên này không có đi làm chuyện gì, tỉ như tổ chức bọn họ loại hình, xem thì nhìn đi, ngược lại không muốn nhảy vào trong tường là được, dù sao ở bên ngoài xem mặc dù cũng có thể thấy tình huống bên trong, nhưng là cái kia cơ bản đều là huyễn cảnh. Lẽ vì nạ đã sớm chế tác phủ văn trận, đem ngoài giam chán, ở bên trong cùng nải gỗ long như vậy hắc long chiến đấu, đối với ngoại giới cũng không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì. Từ bên ngoài xem, căn bản một chút xíu tình báo đều không cách nào lấy được, cho dù có, đó cũng là lì kẻ đám người cố ý thả ra ngoài. Lì kẻ vốn đang đợi cái đó giòn đại sư tới lừa bịp một lớp, kết quả cắt sạn nạ mang theo hệ lì xệ trở lại sau, mang đến tin tức lại lì kẻ lại cảm thấy sự tình có hơi phiền toái đại. Giết chết báo tin người cái tổ chức kia, quả thật chính là một cái hắc ám tổ chức. Bọn họ đã từng muốn thu mua đầu kia hắc long đối phó chúng ta, cũng là báo tin người muốn tiêu diệt tuyệt vọng ánh sáng. Cát sản nạ giống như lỉ kẻ báo cáo kết quả, lại mang theo một chút tức giận nói ra, nhưng là chúng ta cho dù đưa bọn họ toàn bộ phá hủy, cũng không có bất kỳ biết rõ, đầu kia hắc long đến tột cùng lệ thuộc với cái gì dạng tổ chức, bọn họ chẳng qua là lấy được đầu kia hắc long phương thức liên lạc, hơn nữa còn là hắc long bản thân thả ra ngoài. Lần này, nhất thời liền đem tất cả đầu mối toàn bộ chặn ngang cắt đứt. Không nên gấp gáp, chúng ta còn có thời gian và cơ hội. Lì kẹ lắc đầu một cái, bọn họ nếu tập kích chúng ta, nhất định là có nguyên nhân, bây giờ tiếp tục chờ đợi bọn họ tập kích, nắm bắt được mấy người, cẩn thận thẩm vấn một chút, cùng lắm vứt xuống trong ngục giam đi. Lì kẹ quyết định phái ra mồi nhử, nếu có thể là bởi vì đầu kia hắc long đưa tới, vậy thì mỗi ngày liền từ ngươi môn mang theo đầu kia hắc long đi ra ngoài đi lang thang, nhìn một chút có thể hay không hấp dẫn đến người nào đi ra. Bất quá hắc long là một gã cấp đại sư cường giả. Thật kéo ra ngoài có đúng hay không cũng sẽ đưa tới còn lại cấp đại sư cao thủ xuất hiện. Lì kẹ có chút lo lắng cái này, cho nên để cắt sản nạ cùng gùn nạ giả thay phiên âm thầm ẩn giấu, chờ đợi cơ hội xuất thủ. Hy vọng như vậy có thể bắt được những thứ kia tên ốc. Được, những chuyện này suy nghĩ một chút coi như, mọi người nên làm cái gì liền làm cái gì đi thôi. Lì kẹ phất phất, coi như là phát biểu cuối cùng cái nhìn. Mọi người nối đuôi rời đi phòng hắn, lì kẹ lại lần nữa mở ra thương thành. Sờ bên trong một hạng hàng hóa, suy nghĩ đã lâu sau, vẫn là quyết định đem hắn mua. Cái này có thể phi thường tiến bộ rõ rệt anh hùng cùng thực lực bản thân, hơn nữa có thể đề cao nhiều vô cùng. Nhưng là bây giờ sẽ dùng, lì kẹ cảm giác có chút xa xỉ cùng lãng phí. Chương 429, đắt tiền phù văn phụ ma cường hóa. Có thể đề cao lì kẹ cùng những anh hùng thực lực đồ vật, chính là phù văn phụ ma. Ở cấp rất thấp thời điểm, cũng đã xuất hiện chức năng. Nhưng là lúc đó lì kẹ bản thân tài nguyên thiếu hụt, căn bản không có năng lực đem phù văn phụ ma làm đứng lên, mà khi lúc tùy ý thử, mang đến cho mình tăng lên cũng không phải rất lớn, liền dứt khoát một mực quên mất rơi hắn. Hơn nữa cho dù không có phù văn phụ ma, các sản nạ đám người thực lực cũng phi thường xuất sắc, đến lúc lần gần đây nhất ở bí cảnh trong bị thương nặng, phần lớn anh hùng chết trận, để lì kẻ mới có một chút đem phù văn phụ ma nhặt lên ý tứ. Chẳng qua là lì kẻ vẫn còn ở do dự, đồ chơi này muốn làm đứng lên giá phải trả không rẻ, hơn nữa rất dễ dàng lãng phí tài nguyên, đến lúc gần đây tựa như cảm giác lại cuốn vào đến phiền toái gì bên trong, liền cấp đại sư cao thủ đều không ngừng xuất hiện, hắn mới quyết định cuối cùng, lập tức là các sản nạ đám người nhanh chóng tăng lên thực lực của chính mình. Phù văn phụ ma, là nhất định phải làm. Chỉ là lì kẹ hay là đau lòng phải chết. Đầu tiên phải hiểu, đạt tới lì kẹ cần thực lực tăng lên trình độ, yêu cầu tiêu phí giá phải trả. Cấp 1 phù văn có thể ở trong sân đấu mua, đồng dạng, cũng có thể ở sân đấu trong cửa hàng mua cấp 1 phù văn tinh hoa. Nhưng là ở phù văn phụ ma trước khi, cần số lớn đục lỗ thạch. Cái này đồ vật lì kẹ rất ít, mặc dù có thể thông qua ngân tệ thương thành thỉnh thoảng mua được một ít, nhưng là khoảng cách chân chính mang đến tăng lên phù văn phụ ma cần lỗ. Một tí tẹo như thế là rất khó có được tác dụng. Dù sao ngân tệ thương thành là theo lì kẹ, mà không phải là ở nguyên tố trong tháp cao. Tiểu thế giới đi qua vài năm, trên người lì kẹ như thường cũng chỉ là thời gian mấy tháng, thỉnh thoảng lì kẹ quên mua, tới tay đục lô thạch số lượng còn là quá ít. Mở lô số lượng yêu cầu rất nhiều, thứ nhất lô yêu cầu 20 cái đục lô thạch, tới cần thiết yêu cầu mở lô thạch liền gấp bội. Mà lì kẹ bây giờ mặc đeo màu tím phẩm chất trang bị, có thể đánh ra 4 cái lỗ. Một món trang bị cần mở lỗ thạch liền cần 300 cái mở lỗ thạch. Trong thương thành có mở lỗ thạch bán ra, hai cái kim cương là có thể mua được một cái, vì vậy một món đồ màu tím nhu cầu kim cương chính là 600 cái. Một cái anh hùng trên người tổng cộng có 6 trang bị, như vậy yêu cầu mở lỗ thạch chính là 1.800 cái, nhu cầu kim cương chính là 3.600 cái. Lì kẻ đương nhiên sẽ không chỉ cho một cái anh hùng trang bị đánh hụt, ít nhất trước mặt mấy hàng anh hùng được đối xử bình đẳng. Hai cái cấp độ thần thoại cắt sản nạ cùng gùn nạ ra, mấy cái cấp độ truyền thuyết loại hệ lì xệ, đi lạ, hệt lìn cùng song tử, chỉ một những thứ này chính là 6 người, nếu như thêm vào thai nạn cấp bậc ám kim anh hùng, như vậy số lượng đã vượt qua 10 người. Cái kia chính là 4 hơn vạn kim cương. Cái này ở lì kẹ hơn 100.000 kim cương trong mắt, vẫn không tính là bao nhiêu. Nhưng là cái này chỉ chẳng qua là khoan lỗ thạch tiêu hao. Phía sau phủ văn tinh hoa, mới thật sự là đầu to. Sân đấu cửa hàng có cấp 1 phù văn tinh hoa bán ra, đủ loại phù văn tinh hoa giá cả đều không đắt, 100 danh vọng một cái, chẳng qua là những thứ này hạn chế bán ra, mỗi ngày chỉ có 50 cái hạng ngạch. Cấp 1 phù văn, có thể mang đến 2% nên thuộc tính cường hóa. Cấp 2 phù văn, chính là 4% thuộc tính cường hóa. Cứ thế mà suy ra, đạt tới cấp 5 phù văn, chính là 10% thuộc tính cường hóa. Đến nước này, mang đến ích lợi liền cực kỳ kinh người. Những thuộc tính này cường hóa không phải là vũ khí thuộc tính, mà là cá nhân cùng anh hùng toàn thể thuộc tính cường hóa. 6 trang bị đều có nên thuộc tính cấp 5 phù văn, mang đến chính là 60% thuộc tính cường hóa, cái này mang đến thực lực tăng lên, có thể rõ ràng nhìn ra. Nhưng là muốn đạt tới cấp 5 phù văn trình độ, vẫn như cũ để cho người nhức đầu không ngớt. Cấp 1 phù văn muốn thăng cấp đến cấp 2 phù văn, cần kinh nghiệm 3 cường hóa. Theo thứ tự sử dụng nên thuộc tính phù văn đồng cấp tinh hoa 3, 6, 9 cái, tiến hành. 3 cường hóa, làm 3 viên mãn sau, nên phù văn liền có thể thăng cấp đến cấp 2 phù văn. Cho nên cấp 1 phù văn muốn thăng cấp đến cấp 2 phù văn, yêu cầu tinh hoa số lượng là 18 cái. Một điểm này ở sân đấu cửa hàng liền có thể mua được. Lại sau đó cấp 2 phù văn lên tới cấp 3. Đồng dạng yêu cầu 3, 6, 9 con số, nhưng là nhu cầu chính là cấp 2 phù văn tinh hoa. Cấp 2 phù văn tinh hoa chủ yếu nhất nơi phát ra, chính là cấp 1 phù văn tinh hoa hợp thành, mỗi 3 cái cấp 1 phù văn tinh hoa. Có thể hợp thành một cái cấp 2 phủ văn tinh hoa. Cấp 2 phủ văn tinh hoa hợp thành cấp 3 phủ văn tinh hoa, cũng tương tự yêu cầu 3 cái. Cấp 2 phủ văn lên tới cấp 3 phủ văn, nếu như dựa theo cấp 1 phủ văn tinh hoa tính toán, như vậy thì yêu cầu 54 cái. Lên tới cấp 4 yêu cầu 162 cái, lên tới cấp 5 liền cần 486 cái. Mà nếu như muốn thăng cấp đến cao hơn mang đến 12% thuộc tính cường hóa cấp 6, như vậy yêu cầu chính là 1.458 cái cấp 1 phủ văn tinh hoa. 6 trang bị đều khảm nạm trên cấp 5 nên thuộc tính cấp 5 phù văn, nhu cầu cấp 1 phù văn tinh hoa thì đến được 2916 cái. Lấy 13 người anh hùng tính toán, ám kim phẩm chất cực kỳ trở lên, như vậy nhu cầu cấp 1 phù văn tinh hoa chính là 37.908 cái. Cẩn thận suy nghĩ một chút, số lượng hơi nhiều, như vậy thì lấy truyền thuyết phẩm chất anh hùng là ranh giới cuối cùng, 6 người số lượng chính là 17.496 cái. Mà những anh hùng không thể nào chỉ khảm nạm một cái thuộc tính phù văn, dựa theo trước khi đánh hụt cùng bản thân một cái chủ thuộc tính lô để tính, chính là 5 cái phù văn yêu cầu khảm nạm, như vậy cùng một chỗ chính là 87.480 cái cấp 1 phù văn tinh hoa. Cái này đã không phải là một cái sân đấu cửa hàng có thể mang đến, bởi vì này tương đương với 87.480.000 điểm danh vọng, tương đương với 36 cái nửa màu đỏ anh hùng. Thật may ở trong thương thành, có mua bán vạn năng phù văn tinh hoa, 5 cái kim cương một cái, có thể thay thế bất kỳ cấp 1 phù văn tinh hoa, theo thứ tự tính được ra, yêu cầu kim cương số lượng ở 43 hơn vạn. Tính tới nơi này, Lệ Kệ đã lộ ra cười khổ, tiến thối lưỡng nan. Bởi vì hắn bây giờ kim cương chỉ có những thứ này 1/3. Hoặc là chỉ cho 2 cái cấp độ thần thoại anh hùng cường hóa, hoặc là liền đem cấp 5 phù văn biến thành cấp 4 phù văn toàn thể suy yếu một chút. Nhưng là những thứ này cũng không quá quan trọng, mấu chốt nhất còn là Lệ Kệ nội tâm dãy rủa. Bởi vì này nhiều chút phù văn phụ ma cường hóa, đối với bản thân trang bị hữu dụng, đổi trang bị, trên căn bản thì đồng nghĩa với phế bỏ, phải lần nữa tiến hành phù văn phụ ma. Lệ Kệ đoán chừng chờ đến lẹ vẹo 60, hắn thì có thể mua được màu vàng phẩm chất trang bị, đến lúc đó nhìn một chút những thứ này phụ ma, rốt cuộc có đúng hay không muốn đổi đâu. Theo trước trang bị tăng lên đến xem, màu vàng trang bị so với đồ màu tím thuộc tính tăng lên cũng có 1/3 thậm chí đạt tới một nửa trình độ, cái kia mang đến thuộc tính cường hóa, có lẽ cũng không lần tại những thứ này phù văn cường hóa. Chỉ là muốn suy nghĩ một chút, Lệ Kệ đầu giống như muốn nổ banh. Đây cũng là tại sao khoảng thời gian này đều tại nhức đầu chuyện này, không có quyết định cuối cùng đi xuống nguyên nhân. Lệ Kệ thở dài, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, cảm thấy ít nhất 2 người phù văn cường hóa phải làm ra một chút. Gúng nạ giả cùng cắt sạn nạ phù văn phụ ma cường hóa, ít nhất cũng phải đạt tới cấp 4 trình độ. Như vậy phía sau mà nói, bản thân lại cẩn thận suy nghĩ một chút tốt. 4.860 cái vạn năng phù văn tinh hoa, thêm vào khoan lô thạch tiêu hao, Lệ Kệ tổng kết hao phí gần 3.2 kim cương. Dùng cái này mang đến cắt sạn nạ cùng gúng nạ giả công kích, phòng ngự, sinh mệnh, né tránh, nhanh nhẹn 5 cái thuộc tính toàn bộ tăng lên gần 50% cường độ. Ừ, nhìn qua so với thời trang mang đến cường hóa biên độ phần lớn. Nhưng là thời trang thế nhưng là có thể một mực sử dụng, cái này 2 bộ trang bị ở lẹ và 60 khả năng thì phải đổi. Chương 430, Lục Long đánh tới. Mang cho gùn nạ giả cùng cắt sản nạ lại một lần nữa mới cường hóa sau, Lệ Kệ vẫn bận bịu thu thập tư liệu, kiểm tra có hay không có thể có được ngân sắc ly và cùng với cùng rơi xuống mấy cái hạt châu tin tức. Rất đáng tiếc, Lệ Kệ lật lần tất cả bản thân mua sách vở sau, cũng không có bất kỳ đầu mối nào. Cho nên những thứ này đồ vật, khả năng đều là cùng mấy cái đầu mở dạng, đến từ nhân loại lãnh thổ quốc gia ngoại vật phẩm, cho nên nhân loại bên này sách vở, cũng không có đối với hắn tiến hành ghi lại. Bất quá rất may mắn, ở Lệ Kệ là gùn nạ giả cùng cắt sạn nạ cường hóa phù văn phụ ma mấy ngày sau, mới tập kích đến. Lần này công kích, là mấy tên cao cấp chức nghiệp giả hung ác đánh lén, đáng tiếc rất nhanh thì bị cắt sạn nạ hiện thân đánh chết, mà một cái cao cấp chức nghiệp giả trước khi chết, tức giận hướng về phía ở một bên vô tội ngẩn người nải gỗ long lớn tiếng tức giận mắng đứng lên, tựa hồ cùng hắn hết sức quen thuộc. Cắt sản nạ muốn bắt sống đối phương, nhưng là đối phương tốc độ cực kỳ nhanh chóng, ở phát giác bản thân không cách nào chống cự sau, trực tiếp tự sát. Theo sau khi trở về tháo trang sức cắt sản nạ nơi này, Lệ Kệ lấy được mấy cái đầu mối mới. Đầu tiên, đối phương nói không phải là người mà nói mà là cái gì khác chủng tộc ngôn ngữ. Thứ yếu, những thứ này cao cấp chức nghiệp giả không có nguy hiểm biết trước, làm cho người ta cảm giác không giống như là chân chính cao cấp chức nghiệp giả, mà là có không lành lặn tồn tại. Dựa theo cắt sản nạ cảm giác, giống như là theo chức nghiệp giả cấp bậc cưỡng ép tăng lên tới cao cấp chức nghiệp giả trình độ mở dạng, chỉ có cao cấp chức nghiệp giả thực lực, mà không có cao cấp chức nghiệp giả bản thân đặc biệt năng lực. Nói thật, tình huống như vậy phi thường kinh khủng. Bởi vì này đại biểu càng nhiều cao cấp chức nghiệp giả ở tại phía sau, chỉ cần bọn họ nguyện ý, có thể tùy ý chế tạo cao cấp chức nghiệp giả. Duy nhất hy vọng chính là chỗ này nhiều chút chế tạo cao cấp chức nghiệp giả giá phải trả rất cao. Nếu không một nhóm lớn cao cấp chức nghiệp giả xuất hiện, đối với cả thế giới mà nói, đều không phải là cái gì chuyện tốt. Đừng nói có anh hùng cấp cường giả trấn thủ, mấy ngàn mấy chục ngàn cao cấp chức nghiệp giả tới, một dạng sẽ bị nghiền thành thịt nát. Chúa tể, bí cảnh cửa người đại sư kia cấp chức nghiệp giả, có lẽ sẽ biết rõ một ít gì tình hình. Ở Lệ Kệ là đột nhiên xuất hiện tổ chức cảm thấy nhức đầu thời điểm. Cát Đở Dìn vừa lúc ở cùng Cát Sạn Nạ báo cáo tiểu thế giới tình hình, đạt được gần đây bọn họ nhức đầu sự tình sau, suy tính một chút rồi nói ra, một cái không giải thích được xuất hiện tổ chức, nếu như thực lực bản thân rất mạnh, thêm có nhìn qua phi thường lợi hại thủ đoạn, như vậy đối với thế giới chóp đỉnh người mà nói, không thể nào không có một chút xíu tiếng gió. Cát Đở Dìn đánh thức Lì Kẻ. Không sai, nếu như một tổ chức cần nút, quả thật rất khó bị người hiểu biết, nhưng là nếu như động tác lớn, tổng hội xuất hiện một ít vết tích, bị những người khác phát hiện. Cấp đại sư đã là cái thế giới này nhân vật thượng tầng, cấp độ bá chủ một phương loại tồn tại, người như vậy đối với rất nhiều bí mật sự tình luôn sẽ có nghe thấy, cho nên vị kia một mực đợi ở bí cảnh vào miệng cấp đại sư chức nghiệp giả dọn, có lẽ liền biết rõ có liên quan cái tổ chức này tình hình. Như vậy chúng ta đi tìm hắn sao? Đi là ở một bên hỏi, sau đó thấy Lỷ Kệ lắc đầu một cái. Hắn nói ra, tạm thời không gấp, bí cảnh vào miệng cần phải trải qua không lâu lắm sẽ đóng kín, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ tới tìm chúng ta. Cựu đầu xà bí cảnh ở mất đi cựu đầu xà chi vương sau đó, nóng nảy hoàn cảnh đã gần như ổn định, rất nhiều chức nghiệp giả muốn đi vào bên trong nhìn một chút, nhưng đều bị Giòn đại sư ngăn cản trở lại. Hiện nay không biết rõ bao nhiêu chức nghiệp giả không công mà về, trở lại Đặc Lẹn Tỉnh, chờ đợi bí cảnh kết thúc rời đi nơi này. Vị kia Giòn đại sư tự nhiên cũng bị rất nhiều chức nghiệp giả oán trách, dù sao một lần bí cảnh mở ra, khả năng chính là tất cả mọi người một lần cơ hội duy nhất, cứ như vậy bị lớn như vậy sư cho hủy diệt. Nhưng là bởi vì thực lực sai biệt, bọn họ tự nhiên không dám tùy ý ngay mặt biểu thị, nhưng là trở lại Đặc Lẹn Tỉnh cũng không giống nhau, bởi vì oán hận đưa tới tâm tình đưa đến tranh chấp tùy ý có thể thấy, thậm chí có một lần còn đánh tới Lỷ Kệ bên này, bị Bê Ly Dê hóa thành một đầu man hoang cự hùng đem những tên kia toàn bộ vứt xuống xa xa. Bây giờ Đặc Lẹn Tỉnh muốn mua được cái gì đồ vật, đã là rất gian khổ sự tình. Toàn bộ thành phố một mảnh tiêu điều, để Lỷ Kệ đều muốn đi ra ngoài hỏi một câu, chuẩn bị không chuẩn bị tương lai thời gian 2 năm đi hải ngoại sông sáo một chút. Là, Lỷ Kệ muốn làm điểm tương lai dân trong thuộc địa, một cái chiến tranh lĩnh chủ cũng không đủ dân trong thuộc địa, quả thực có chút không ra dáng. Mặc dù hắn có thể theo bên trong tiểu thế giới lấy ra một ít, nhưng là tóm lại không thể quá mức đơn độc nơi phát ra, có chút những địa phương khác người là tốt nhất. Bất quá những thứ này đồ vật còn rất xa xôi. Theo hải ngoại nơi đó vẫn không có bất kỳ tin tức gì truyền lưu, Phỉ Thúy Thành thuộc về trạng thái giới nghiêm, tình hình tựa hồ có chút không tốt lắm dáng vẻ. Thời gian dài như vậy cũng không có tin tức, cũng không biết rõ biển sâu bạo quân có phải hay không thật đi ra đánh vỡ Phỉ Thúy đại công bố trí, còn là vẫn như cũ ngủ say, không có tỉnh lại. Phỉ Thúy trong thành tình hình coi như trật tự ngay ngắn, hải ngoại thỉnh thoảng còn có thuyền hàng trở lại, bất quá tựa hồ cũng không có được cái gì tin tức, đều là đường ngắn thuyền hàng. Bất quá nghe nói một ít nô lệ mua bán đã tại Phỉ Thúy Thành bị cấm chế, liên tưởng đến trước khi ở hải ngoại lúc thấy rất nhiều chủng tộc cùng Phỉ Thúy đại công người ở cùng một chỗ, khả năng cấm chỉ nô lệ mua bán chính là song phương bàn bạc trọng điểm. Phiền não, đi ra ngoài đi một chút đi. Lì Kệ bánh xe phụ trên ghế đứng lên, đoạn thời gian gần nhất tĩnh dưỡng, Lì Kệ cảm giác bản thân đã có thể giống như người thường một loại hoạt động, có thể chạy có thể nhảy, đáng tiếc bị Evelyn đám người còn là đè ở xe lăn. Chúa tể, gần đây cái tổ chức kia vẫn còn ở nhìn ta chằm chằm môn, bây giờ đi ra ngoài không tốt lắm đâu. Nói chuyện là gần đây thiếp thân phòng vệ Ma Di ạ, nắm giữ chết thay năng lực nàng, trực tiếp để tất cả anh hùng nhất trí đồng ý đợi ở Lỷ Kệ bên người. Mặc dù là một tên xe tăng hình anh hùng, nhưng là Ma Di ạ nói chuyện phi thường nhu khí, ngoan ngoãn để Lỷ Kệ không biết do nói cái gì cho phải, ở nàng một đôi khẩn cầu trong ánh mắt, để Lỷ Kệ chán nản ngồi xuống, thở dài. Tại đây dạng áp bách dưới, Lỷ Kệ nội tâm dâng lên mãnh liệt khó chịu. Đối với làm cho mình đi ra ngoài đều được hy vọng xa vời không biết tổ chức, tiếp theo nhất định phải hoàn toàn thủ tiêu bọn họ quyết định. Mã Đan, tâm tình khác không thoải mái. Ngay tại Lỷ Kệ lẩm bẩm như vậy sự tình thời điểm, sự tình lại đột nhiên có trắc trở. Ngày này, Gùn Nạ Dạ đi theo Hắc Long đi ra ngoài bí mật di chuyển thời điểm, lần nữa gặp gỡ một tên cấp đại sư chức nghiệp giả tập kích. Đối phương bất ngờ cũng là một cái cự long, chỉ bất quá không giống với Hắc Long nải gỗ long, đánh tới là một cái lục long. Dương nanh múa vướt cực kỳ uy mãnh, sau đó liền bị Gùn Nạ Dạ đánh gục. Gùn Nạ Dạ thực lực bản thân cũng đã đạt tới cấp đại sư cái kia một tầng thứ, trước đây không lâu lại bị Lỷ Kệ tiến hành phù văn phụ ma cường hóa, mang đến thực lực cực lớn đề cao. Lại nói bên người nàng còn có một đầu cấp đại sư Hắc Long, hai người giáp công bên dưới, điều này Lục Long căn bản liền không có có thể chạy trốn. Sự tình vốn là như vậy. Chương 431, Ngụy cao cấp. Nguyên bản Gùn Nạ Dạ vẫn còn ở mừng rỡ vừa có thể đạt được một cái cự long thời điểm, một cái không gian cửa xuất hiện ở lục long dưới người, mang theo hắn tự ý rời đi. Trước lúc ly khai, lục long ngược lại kêu lên một câu nói. Đem chén thánh giao ra. Ừ, đây là đí là phiên dịch tới long ngữ, đại khái ý tứ chính là như vậy. Chén thánh, để người rất dễ dàng liền liên tưởng đến cái đó ngân sắc ly, vì vậy mọi người lại đưa nó cho nhảy ra đến xem, nhìn một chút hắn nơi nào phù hợp chén thánh tình hình. Hơn nữa một cái cấp đại sư lục long tới, là chính là như vậy một cái ly, trước khi hắc long cũng là giống như vậy, xem ra cái này ngân sắc ly thật có đến rất nhiều bí mật ở bên trong. Ngân sắc ly bị lấy ra, mọi người lại nhìn nhau một cái hồi lâu, đều lắc đầu một cái, không có phát hiện trong đó có cái gì huyền bí. Đến lúc cắt đờ dìn ở một bên xem hồi lâu, thỉnh câu tới sau, cẩn thận lật xem hai cái, lại tiến tới chóp mũi ngửi một cái, có chút huyết tinh khí. Cùng những thứ kia đầu đợi chung một chỗ, tự nhiên có chút huyết tinh khí. Hệ lì xệ ở một bên trả lời, thuận tiện cho cắt đờ dìn nói cái này ngân sắc ly cụ thể nơi phát ra. Nghe được cái này là cùng mấy cái đầu cùng một chỗ đổ ra đồ vật, cắt đờ dìn vẫn không có thu hồi nghi ngờ, nàng tường tận một lát sau, để người lấy một chậu nước cẩn thận dọn dẹp một lần, lấy thêm đến chóp mũi cẩn thận ngửi ngửi. Lắc đầu một cái nói ra, không phải là nhiễm phải huyết tinh khí, mà là bản thân liền bổ sung thêm máu tanh mùi vị. Lần này, làm cho tất cả mọi người đột nhiên sững sờ, sau đó hễ lì xệ cách gần đó, trực tiếp đưa tay đoạt lại, đặt ở thanh tú trước lỗ mũi một lát sau, nhíu mày, xác thực, một cổ sâu tận xương tủy máu tanh mùi vị, không giống như là dính cái loại này. Cát Sán Nạ cũng đưa tay phải qua, người người sau cũng khẽ gật đầu. Mọi người lẫn nhau truyền lại một phen, chắc chắn một cái tin tức. Cái này cái gọi là chén thánh, cần phải giả bộ thịnh là máu tươi, tìm một chút máu nhìn một chút có hay không tình huống mới. Có người đề nghị như vậy, nhưng là tìm ai đổ máu là một vấn đề, còn là thì tùy tìm con gà vịt liền có thể. Đem đầu kia hắc long mang tới, long huyết hẳn không làm nhục cái này chén thánh. Đi là ở một bên đề nghị, vì vậy hắc long gục huyết môi, bị kéo qua tới cắt một đao, thả ra một ly máu tươi. Nguyên bản chỉ cần trong nháy mắt là có thể rót vào đầy máu dịch, đi là chuẩn bị đem hắc long cánh tay rời đi thời điểm. Lì kẹ đột nhiên mở miệng nói, chờ một chút. Hắc Long bị cắt một đao cánh tay vẫn rũ xuống ly bạc phía trên, huyết dịch như suối phun một dạng, không ngừng rót vào ly bạc bên trong. Đi là ngay từ đầu còn chưa rõ phải đợi cái gì, nhưng là chờ đến chính nàng hướng ly nhìn sang thời điểm, liền biết tại sao phải nhường nàng chờ một chút. Hắc Long nhỏ xuống máu tươi nhanh chóng rơi vào ly bạc trong, nhưng là nhiều như vậy huyết dịch, cũng đã đủ để rót đầy 6-7 như vậy ly bạc. Dù sao ly bạc bản thân sức chứa rất ít, một hơi nước nhiều một chút phân lượng không sai biệt lắm liền tràn đầy. Bây giờ tất cả mọi người đều minh bạch, cái này cái gọi là chén thánh là chính xác cùng máu tươi có quan hệ. Lì kẽ nhìn kỹ chén thánh tiếp gấp mấy trăm lần sức chứa máu tươi, rốt cuộc có sắp phải tràn đầy khuynh hướng. Lì kẽ vây tay để cho đi là đem hắc long kéo ra, sau đó tất cả mọi người đều vây trúng chỗ, nhìn thịnh mãn máu tươi ly bạc hiếu kỳ. Sau đó thì sao? Làm sao bây giờ? Có người hỏi, lấy được cũng chỉ có nhún vai. Lì kẹ đám người tiếp tục chờ đợi một hồi, sau đó có phát hiện mới. Huyết dịch bắt đầu trong vắt. Cát Sán Nạ thứ nhất phát giác được biến hóa. Nguyên bản hơi có chút đục ngầu huyết dịch, ở ly bạc ở giữa, hiện ra một chút xíu kỳ lạ bất đồng. Lộ ra càng trong suốt một chút. Không, hẳn là càng sáng lên một chút.